đối với Vương Bá Luân tới nói, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thân là toàn chân giáo đệ tử, Vương Bá Luân cũng thường xuyên sẽ kết đội tiến về Mi Yêu Động quật lịch luyện. Dù sao nhanh tần trong tỉnh, yêu ma thật đúng là không nhiều. Mặc dù có, cũng đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không có mấy cái dám ra đây gây sóng gió. Huống hồ toàn chân giáo bên trong cao thủ số lượng. Có mấy cái yêu ma đi ra, trong nháy mắt liền có thể để bọn hắn cho rào sát. Cho nên Mi Yêu Động quật lịch luyện liền cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có dạng này lịch luyện, toàn chân giáo đệ tử khuyết thiếu thực chiến, chỉ có cả người bản lĩnh cũng vô dụng. Lâm Phàm cũng minh bạch Vương Tiến tại sao lại an bài mình ở Mi Yêu Động quật đi giết người. Mi Yêu Động quật bên trong, mặc dù thành quần kết đội dưới, trừ phi gặp được con kia Mi Yêu, bằng không bình thường sẽ không xuất hiện quá lớn thương vong. Nhưng nếu là trọng chí tân chết ở Mi Yêu Động quật bên trong, cũng sẽ không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiều nhất chỉ biết cảm thán, cái này trọng chí tân vận khí không tốt. Lâm Phàm mặc cả người màu đen trang phục, cùng sau lưng Vương Bá Luân, đi tới toàn chân giáo chỗ cửa lớn. Lần này, tăng thêm Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân, một nhóm 10 người. Toàn bộ đều là chân nhân cảnh giới. Mạnh nhất, chính là trọng chí tân, tứ phẩm chân nhân cảnh. 10 cái chân nhân cảnh, chỉ cần không gặp con kia Mi Yêu, trên cơ bản rất khó sẽ xuất hiện tử thương. Lịch luyện cũng phân là địa phương. Giống như Mi Yêu Động Quật, tại toàn chân giáo bên trong, trên cơ bản đều là cho chân nhân cảnh cường giả lịch luyện. Về phần đạo trưởng cảnh, cư sĩ cảnh, đều có lịch luyện sân bãi. Thậm chí chân nhân cảnh lịch luyện sân bãi, còn không chỉ một chỗ. Đây cũng là biến tướng chứng minh toàn chân giáo thực lực. Thì như Thương Kiếm Phái, lịch luyện địa phương chỉ có Yêu Sơn Lĩnh. Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân đi tới, 8 người kia mặc quần áo màu xanh, từng người đeo một thanh kiếm, tinh thần sáng láng đứng tại cửa ra vào. Lâm Phàm liếc mắt liền thấy được Trọng Chí Tân. Trọng Chí Tân cao có 1m8, mặt chữ quốc, thân thể có chút hùng vĩ. Bất quá trong đó, cũng có người quen, Thẩm Hoan. Lúc này, Thẩm Hoan trên mặt mang vẻ suy tư, nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không nghĩ đến Thẩm Hoan vậy mà cũng biết ở nơi này một đoàn người bên trong. Vương Bá Luân. Trọng Chí Tân lông mày nhíu lại, nhìn về hướng Lâm Phàm, đây chính là ngươi tạm phòng cái kia kết bái huynh đệ. Không sai. Vương Bá Luân trên mặt mang vẻ cung kính, nói, Trọng sư huynh, ta đây huynh đệ muốn cùng chúng ta cùng đi Mi Yêu Động quật bên trong kiến thức một chút, chuyện này đã tại sư môn bên kia báo cáo chuẩn bị qua. Trong đám người, không ít người trên mặt đều lộ ra khinh miệt tiếu dung. Một cái tạp phòng xuất thân tiểu tử, vậy mà vọng tưởng đi theo đám bọn hắn đi Mi Yêu Động quật kiến thức một chút. Trọng Chí Tân khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, vậy hãy để cho hắn theo đi, bất quá nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi cái này kết bái huynh đệ. Trọng Chí Tân đám người, trong lòng đem Lâm Phàm định nghĩa thành vướng víu một loại. Trọng sư huynh yên tâm. Vương Bá Luân nói. Đừng nhìn Vương Bá Luân ngày bình thường cho những người khác tự cao tự đại. Cùng Trọng Chí Tân so sánh, hắn có thể kém xa. Đồng dạng là trưởng lão con trai. Người ta Trọng Chí Tân là nhị trưởng lão Quang Minh chính đại con trai. Mà hắn, bất quá là một cái không thể thả đến bên ngoài con riêng. Huống chi, phụ thân của mình Vương Tiến, tại trưởng lão bên trong, xếp hạng bất quá mặt lưu, chỉ là thứ 4. Nếu như không phải hắn có tu luyện ngự kiếm thuật thiên phú, Trọng Chí Tân chỉ sợ đều chẳng muốn phản ứng người này. Lên đường đi. Trọng Chí Tân ánh mắt nhìn về phía Tầm Hoan thời điểm, vẻ mặt ôn hòa không ít, Tầm sư đệ, đây là ngươi lần thứ nhất vào Mi Yêu Động quật, có lẽ tình huống không quá quen thuộc, nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải theo sát ta. Ân. Tầm Hoan khẽ gật đầu, mặt không biểu tình. Trọng Chí Tân nhìn Tầm Hoan thái độ như thế, cũng không có sinh khí, hoặc là tức giận. Tầm Hoan lúc trước quang mang vạn trượng lúc, nào có Trọng Chí Tân chuyện gì. Mặc dù bị tâm ma bồi rối nhiều năm, nhưng Tầm Hoan bây giờ đã bài trừ tâm ma. Đồng thời tại thời gian cực ngắn, liền đạt tới tam phẩm chân nhân. Lại xuất phát trước, Trọng Chí Tân phụ thân, cũng chính là nhị trưởng lao Trọng Nghĩa Minh liền cố ý dặn dò qua hắn. Chuyến này lịch luyện là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là cùng Tầm Hoan kết giao tốt, nhớ lấy không thể đắc tội. Một nhóm 10 người, đi tới sơn môn dưới. Phía dưới bãi đỗ xe đã chuẩn bị 4 chiếc xe con. Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân tùy tiện lên một chiếc xe. Lúc này, Trọng Chí Tân vẻ mặt tươi cười hướng Tầm Hoan hô, "Tầm sư đệ, đến ta đây chiếc xe." Không nghĩ tới Tầm Hoan cũng không quay đầu lại, trực tiếp kéo ra Lâm Phàm ngồi chiếc xe này, sau đó đóng cửa xe. Tiểu tử này, Trọng Chí Tân mặt trong nháy mắt đen lại, hơi bị quá mức không biết điều. Lúc này, ngồi ở trên ghế lái, một cái nhị phẩm chân nhân cảnh đạo sĩ mở miệng nói ra, "Trọng sư huynh, cái này Tầm Hoan mà ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không bán, hơi bị quá mức phân ra, thật sự coi chính mình thiên phú cao, liền có thể muốn làm gì thì làm đâu." Mở miệng người, tên là Lại Long. Là nhị trưởng lão Trọng Nghĩa Minh thân truyền đệ tử, ngày bình thường hận không thể 12 phần khí lực đều dùng đến nịnh bợ Trọng Chí Tân. Trọng Chí Tân mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, ha ha cười nói, tầm sư đệ bị tâm ma bối rối nhiều năm, tính cách dở hơi chút, đúng là bình thường, không thể sau lưng vọng nghị người ta. Vâng. Lại Long trong lòng không nhịn được nói thầm, đây không phải ngươi nói trước đi Tầm Hoan không biết điều sao. Rất nhanh, bốn chiếc xe liền thúc đẩy. Lâm Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Vương Bá Luân trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì lái xe lên. Lâm Phàm dù nói thế nào, cũng coi là hắn kết bái đại ca. Mình nếu là để hắn lái xe, Lâm Phàm chỉ sợ đến lấy chuyện này tới dọa hắn. Dù sao Lâm Phàm tên Vương bắt đàn này, là nửa điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Chán ở dê lẽ lại chính mình còn có thể để Tầm Hoan lái xe. Bốn chiếc xe, hướng nhanh Tần Tiết Kiệm phía bắc chạy tới. Trên đường, Vương Bá Luân thỉnh thoảng sẽ chủ động tìm Tầm Hoan nói chuyện phiếm. Có thể Tầm Hoan lại có chút qua loa. Đối với cái này, Vương Bá Luân cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao Tầm Hoan thiên phú, thân phận bày ở cái này. Chớ nhìn hắn là thuộc sơn truyền nhân, lại là tứ trưởng lão con riêng. Nhưng âm dương giới, thực lực vi tôn. Đặc biệt là tại toàn chân giáo chỗ như vậy, quy củ như vậy, càng là đạt đến cực hạn. Vương Bá Luân thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng Tầm Hoan đâu? Cho dù Tầm Hoan lúc trước thua ở Lý Trường An trong tay. Hắn lúc trước thiên phú, thực lực, có thể ngạo nghệ tiến về chính nhất giáo, khiêu chiến Lý Trường An. Chỉ là một điểm này, cũng đủ để nói rõ Tầm Hoan không gì so sánh nổi thiên phú. Lâm Phàm nhìn ra đã biết vị kết bái huynh đệ xấu hổ chỗ. Lúc này ngược lại là cùng Vương Bá Luân hàn huyên. Vương Bá Luân không nghĩ phản ứng Lâm Phàm, nhưng không có cách, chính mình thế nhưng là trên danh nghĩa kết bái huynh đệ a. Hai người ngươi một câu, ta một câu, nói chuyện phiếm lên. Chương 642, ngươi có khó chịu không? Đương nhiên, hai người nói chuyện phiếm, cũng không tính được cờ là cái gì thương nghiệp khoe khoang. Dù sao liền này hai người quan hệ, cũng không đạt được thổi phồng đối phương tình trạng. Nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Phàm cũng được biết, Mi Yêu Động quật tại Nhanh Tần tỉnh cực bắc một mảnh sa mạc bên trong. Nhanh Tần tỉnh phía bắc, có một mảnh bãi sa mạc, hoang tàn vắng vẻ, mà trong đó, có một tòa to lớn ngọn núi, ca ngon ở núi bên trong, đều bị móc giống, tất cả đều là động quật. Xe một mực mở đến nửa đêm khoảng 5 giờ. Mặt trời cũng đã dần dần hạ xuống. Ngay tại trời còn chưa có triệt để hạ xuống lúc, bốn chiếc xe dừng ở một tòa bi hệ tờ thư trước. Lúc này đội xe đã tiến vào hoang tàn vắng vẻ sa mạc bên trong. Trên đất tất cả đều là hạt cắt cùng nham thạch, trên đất thỉnh thoảng sẽ có khô cạn cỏ dại. Lâm Phàm sau khi xuống xe, hơi kinh ngạc, a, nơi này vẫn còn có biệt thự. Ngôi biệt thự này chiều cao 3 tầng, từ bên ngoài nhìn lên tới, cũng là có chút xa hoa. Một bên Vương Bá Luân nói, lại hướng phía trước 2 cây số, chính là Mi Yêu Động Quật, đây là chúng ta toàn chân giáo xây dựng, chuyên môn cho chúng ta lịch luyện đệ tử chỗ đặt chân. Trọng Chí Tân cũng xuống xe. Hắn và những người khác hiển nhiên xe nhẹ đường quen, hướng trong biệt thự đi vào. Lâm Phàm mấy người cũng đi vào theo. Tiến vào trong biệt thự về sau, trong này trang trí đến trắng lệ. Hôm nay chúng ta không tiến vào động quật. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Tiểu tử. Một mực đi theo Trọng Chí Tân bên cạnh Lại Long nói, không chút kiến thức, Mi Yêu giả vãn, liền sẽ tại trong động quật du đãng, ban đêm, là không thể tiến vào Mi Yêu động quật. Chúng ta lịch luyện, thời gian vừa đến, cũng nhất định phải lui ra ngoài. Lại Long nói. Đây là thưởng thức, biết hay không? Vương Bá Luân nhìn có người dỗi Lâm Phàm, cũng là vui vẻ. Tâm hắn nghĩ, dựa theo Lâm Phàm tính tình, chuẩn phải cùng cái này Lại Long náo lên. Lâm Phàm còn có thể tại đây bên trong chiếm được đến tốt. Lâm Phàm trong lòng tự nhiên khó chịu. Cái quái gì vậy, chính mình hình như không có đắc tội qua gia hỏa này đi, không giải thích được nhảy ra dỗi chính mình. Nhưng Lâm Phàm trên mặt không có lộ ra mảy may sinh khí chi sắc, ngược lại vẻ mặt tươi cười thở dài, vừa cười vừa nói. Tại hạ lần đầu tới cái này Mi Yêu Động Quật, không hiểu những quy củ này, xin hãy tha lỗi. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Vương Bá Luân đều có chút kinh ngạc. Hắn đối với Lâm Phàm như thế hiểu rõ, chính là cho rằng người này có thù tất báo, không lưu cách đem thủ. Thuần túy tiểu nhân. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể bộ dáng này. Lâm Phàm trên mặt mang tính tiêu chí, nụ cười nhàn nhạt. Lại Long cau mày đứng lên, thật sự là hắn nghĩ muốn thu thập Lâm Phàm một trận. Không có nguyên nhân khác. Thứ nhất. Là tiểu tử này tạm phòng xuất thân, đi theo đám bọn hắn đến Mi Yêu Động Quật, nhất định sẽ là vương hữu. Mà cái này liền coi như xong, phía trước Trọng Chí Tân la lên Tầm Hoan ngồi xe của bọn hắn. Không nghĩ tới Tầm Hoan ngược lại lên Lâm Phàm chỗ ở chiếc xe. Cái này đã đủ để bọn hắn rất khó chịu. Phải biết, Trọng Chí Tân cũng là ôm lấy kết giao Tầm Hoan tâm tư. Lại Long nhìn Lâm Phàm thái độ này, còn có thể làm sao? Không hiểu liền tự mình thức thời điểm. Lại Long hừ một tiếng, nói... Quay lại đừng liên lụy chúng ta đại gia. Không sai. Một cái toàn chân giáo đệ tử cũng gật đầu, nói, đại gia hỏa là tới lịch luyện, cũng không phải nghĩ đến cái này mất đi tính mạng. Ngươi nói ngươi, thật tốt một cái tạp phòng đệ tử, theo chúng ta chạy đến tới đây làm gì? Vương Bá Luân, đây chính là ngươi kết bái huynh đệ, nếu là hắn xảy ra vấn đề rồi, chúng ta cũng không nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Vương Bá Luân nghe xong, rất nghĩ thông miệng nói, ta cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, nhìn mọi người một cái. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên trên ghế salon uống trà Trọng Chí Tân. Trọng Chí Tân không có chút nào tỏ thái độ, bất quá hiển nhiên, đám người này đột nhiên khó xử chính mình, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng cái này Trọng Chí Tân có quan hệ. Đạo lý rất đơn giản. Trọng Chí Tân là lần này dẫn đội đội trưởng. Trong đội xuất hiện nội chiến, hắn sẽ cái thứ nhất đi ra tỏ thái độ, ngăn cản. Nhưng hắn hiện tại không ngăn cản, nói cách khác ngầm đồng ý. Lâm Phàm mở miệng nói, cho dù là tạm phòng đệ tử, ta cũng xem như toàn chân giáo người A. Các vị nói như vậy, không khỏi quá mức điểm. Tạp phòng đệ tử tính người sao? Lại Long Âm thanh lạnh lùng nói, không ngại như vậy, họ Lâm, ngươi thành thành thật thật chờ ở biệt thự này bên trong, cho chúng ta nhìn kỹ hành lý, cũng đừng vào mi yêu động quật. Những người khác cũng gật đầu. Không sai, cứ như vậy đi vào, vạn nhất tiểu tử này liên lụy chúng ta. Mi yêu động quật cũng không phải nơi bình thường. Một đám người, ngươi đầy miệng, ta một câu. Đều an tĩnh lại. Trọng Chí Tân cuối cùng đặt chén trà xuống mở miệng. Hắn mặt trầm ổn đứng lên, trừng lại Long đám người liếc mắt. Sắp tiến vào mi yêu động quật, các ngươi như vậy náo là cái gì ý tứ? Nghĩ cút về sao? Lại Long đám người cười ha hả thở dài, Trọng sư huynh, là chúng ta không đúng. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt nào có nửa phần nhận sai dáng vẻ. Trọng Chí Tân lạnh giọng nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi là gọi Lâm Phàm đi. Trọng Chí Tân ước lượng một lát, nói, cũng không phải chúng ta nhằm vào ngươi, ngươi lúc ban đầu báo danh, ta là không đồng ý, về sau phía trên lại vô hình kỳ diệu phê. Ta nghĩ, có thể là Bá Luân muốn mang ngươi đi vào tăng thêm kiến thức. Nói xong, hắn nhìn Vương Bá Luân liếc mắt. Vương Bá Luân lung túng nở nụ cười, không nói gì. Cũng không thể nói là tứ trưởng lão muốn Lâm Phàm đi vào đi. Trọng Chí Tân nói, ta cho Bá Luân một bộ mặt, mang ngươi đến cái này, nhưng là đâu, ta xem báo lên tin tức nói, ngươi bất quá nhất phẩm chân nhân, như vậy để cho ta rất khó làm à, nhất phẩm chân nhân, tiến vào bên trong, sẽ trở thành vương hữu. Ta cũng là vì ngươi tốt, chớ đi vào. Lâm Phàm nhìn xem Trọng Chí Tân, lại Long đám người một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Trong lòng nở nụ cười gằn. Đám người này cho là mình nhìn không ra đâu. Lâm Phàm thản nhiên nói, à, nói như vậy đứng lên, đa tạ Trọng sư huynh quan tâm, chỉ bất quá, tại hạ hoàn toàn chính xác muốn kiến thức mi yêu động quật. Trọng Chí Tân nhíu mày lên. Hắn vừa rồi như thế làm dáng, cũng không phải cho Vương Bá Luân mặt mũi. Chỉ bất quá Trọng Chí Tân tự nhận là chính mình cũng xem như có thân phận, người có địa vị. Làm việc giống đại nhân vật như thế, trầm ổn một chút. Hắn tự nhiên đối với Lâm Phàm rất khó chịu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không chỉ là bởi vì tầm hoan lên Lâm Phàm chỗ ở xe. Không chỉ là bởi vì cái này gia hỏa nhất phẩm chân nhân thực lực. Mà là ở, gia hỏa này cùng Vương Bá Luân là kết bái huynh đệ. Trọng Chí Tân đừng nhìn mặt ngoài, hình như cùng Vương Bá Luân khách khí. Thế nhưng là hắn rõ ràng, phụ thân của mình, nhị trưởng lão Trọng Nghĩa Minh cùng tứ trưởng lão tự mình, là có tử thủ. Hai người thủy hòa bất dung. Lâm Phàm chỗ ở thế lực, cùng hắn, trời sinh là ở vào mặt đối lập bên trên. Vương Bá Luân là toàn chân giáo bên trong có ngự kiếm thuật thiên phú người, bình thường làm khó dễ không được. Bây giờ, làm khó dễ hắn kết bái huynh đệ một chút, cũng là rất dễ chịu tích. Nghĩ tới đây, Trọng Chí Tân nhịn không được nhìn Vương Bá Luân liếc mắt, nghĩ thầm, Vương Bá Luân, ngươi kết bái huynh đệ bị ta làm khó dễ như vậy, ngươi có khó chịu không? Chương 643, Thiếu sợi dây. Đáng tiếc Vương Bá Luân sẽ không thuật độc tâm. Nếu không biết rồi Trọng Chí Tân ý nghĩ về sau, sợ rằng sẽ giống to. Nếu vì khó Lâm Phàm là để cho ta khó chịu lời nói, ta nguyện ý khó chịu đến chết. Một nhóm này người, ngoại trừ Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân bên ngoài. Trên cơ bản đều là Trọng Chí Tân người, cũng coi là nhị trưởng lão kỳ hạ thế lực. Đương nhiên, lại Long đám người đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là nhìn Trọng Chí Tân khó chịu Lâm Phàm. Cho nên bọn hắn mới xông lên tranh biểu hiện đâu. Ta nói. Ngươi vào không được mi yêu động quật. Trọng Chí Tân thản nhiên nói, ta là đội trưởng, chuyện này, nghe ta. Tên Vương bắt đàn này. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng lên. Mẹ kiếp, chính mình cũng không có đắc tội gia hỏa này a, vô tội nằm thương rồi. Lúc này, Trầm Mặc Ít nói Tầm Hoan, lại đột nhiên mở miệng, hắn sẽ không là vương hữu, Trọng sư huynh, cái này có thể yên tâm. Cái này, Trọng Chí Tân ngẩn ra, hắn không có nghĩ đến Tầm Hoan lại đột nhiên giúp Lâm Phàm nói chuyện. Phải biết. Tầm Hoan tại trong môn, thế nhưng là nổi danh quái gở lãnh đạo. Bất quá đã Tầm Hoan nói chuyện, hắn liền đến coi trọng Tầm Hoan ý kiến. Tiểu tử, đã Tầm sư đệ mở miệng, ngươi sau khi tiến vào, cho ta thành thật một chút. Trọng Chí Tân lạnh giọng nói xong, còn trừng Vương Bá Luân liếc mắt. Dường như lại nói, nhớ kỹ, ta nhưng không phải nể mặt ngươi, là cho Tầm Hoan mặt mũi. Nói xong, đám người bọn họ liền từng người tại biệt thự bên trong tìm cái gian phòng nghỉ ngơi. Vương Bá Luân cũng chính mình tìm gian phòng nghỉ ngơi. Biệt thự trong đại sảnh, chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Tầm Hoan hai người. Cảm ơn. Lâm Phàm cười đối với một bên Tầm Hoan nói. Tầm Hoan nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi, không thể lại là vương hữu, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Bất qua nói đến, cái kia Trọng Chí Tân chúc cầu. Bắt lấy ta liền cắn. Lâm Phàm kỳ quái nói. Trong lòng của hắn cũng có chút cảnh giác, chẳng lẽ Trọng Chí Tân thu được tiếng gió, biết mình là tới giết hắn. Dù sao không có khả năng không hiểu ra sao liền nhắm vào mình. Hắn đối tượng là Vương Bá Luân, mà không phải ngươi. Tầm Hoan nhàn nhạt nói, ngươi là Vương Bá Luân kết bái huynh đệ. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão không hợp, cứ như vậy đơn giản. Tầm Hoan mấy câu nói đó nói chuyện, Lâm Phàm cũng hoảng nhiên lên. Trong lòng im lặng thầm mắng đứng lên, a, tình cảm chính mình vẫn là bị Vương Bá Luân lôi mệt mỏi, kia tinh trùng lên não. Mà nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão không hợp chuyện này đâu. Lâm Phàm đương nhiên biết rõ, bằng không tứ trưởng lão để cho mình tới là làm gì. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta mặc dù không biết ngươi vì sao lại đột nhiên tới này Mi Yêu Động Quật. Tầm Hoan dừng một chút, nói, cái này Mi Yêu Động Quật bên trong, rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, tính mạng của ngươi cũng sẽ nhét vào bên trong, nhớ lấy không thể khinh thường. Ngươi là chỉ còn kia Mi Yêu. Lâm Phàm hỏi, không chỉ. Nói xong, Tầm Hoan liền lên lầu, tìm cái gian phòng ở lại. Lâm Phàm trầm tư một lát, cũng tìm tới cái gian phòng, tắm rửa một cái, nằm ở trên giường. Lâm Phàm cũng suy tư. Chuyện này nhìn lên tới hình như rất đơn giản. Là tứ trưởng lão để cho mình tới giết Trọng Chí Tân. Nhưng nếu là hướng sâu hơn nghĩ, sau lưng quan hệ, rất phức tạp a. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, tự mình tính là rơi vào tới. Mình nếu là không giết Trọng Chí Tân, nhưng mình biết rõ tứ trưởng lão Vương Tiến đối với Trọng Chí Tân có sát tâm. Tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mình. Chính mình giết chết Trọng Chí Tân. Cho dù có thể đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Mi Yêu Động Quật. Như vậy Vương Tiến sẽ tin tưởng Lâm Phàm có thể bảo vệ bí mật sao? Trên thế giới, chỉ có người chết sẽ không mở miệng nói chuyện. Nếu là tứ trưởng lão phái người giết chết nhị trưởng lão chuyện của con bại lộ đi ra, cũng không phải việc nhỏ. Vương Tiến có thể hay không đối với mình giết người diệt khẩu? Đây cũng là một vấn đề. Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn vùi lấp tiến đến. Mặc kệ giết hay không Trọng Chí Tân, đều là lưỡng nan địa vị. Chuyện này mặt sau, vô số chuôi đao treo lấy đâu. Chính mình đi nhầm một bước, có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, Lâm Phàm cho rằng tốt nhất chính là chính mình giết chết Trọng Chí Tân. Vương Tiến đem Kim Thiên Cương cho mình. Hai người hợp tác vui vẻ. Nhưng Vương Tiến người kia, thật có mặt ngoài tốt như vậy nói chuyện sao? Giống nhau, lớn như vậy tay cầm trên tay tự mình, Vương Tiến sẽ yên tâm sao? Mà nó, cái này đều cái gì phá sự a? Lâm Phàm hít sâu một hơi. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng nghĩ không ra đối sách. Hắn nằm ở trên giường, trước mắt mà nói, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa tảng sáng, Lâm Phàm liền tỉnh ngủ qua tới. Nghỉ ngơi một đêm về sau, hắn cũng dưỡng tốt tinh thần. Đẩy cửa ra, lầu dưới Trọng Chí Tân đám người đã cơm nước xong xuôi, thu thập xong bọc hành lý. Lâm Phàm đi xuống lầu, hướng trên bàn vừa nhìn, đồ ăn đã bị ăn sạch, không một chút nào thừa lại. Lại long nhìn Lâm Phàm xuống lầu, vỗ trán một cái, nhìn ta trí nhớ này, quên đi còn có một người. Ít chuẩn bị một phần bữa sáng. Một người khác nói, không có việc gì, gia hỏa này là tạp phòng, chính mình biết làm cơm. Vương Bá Luân lại cũng ở bên cạnh cười ha hả nói, Lâm Phàm, chính mình nhanh chóng tìm một chút đồ ăn, chống không bụng vào Mi Yêu Động Quật không thể được. Tên Vương bắt đàn này. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng lên. Gia hỏa này thật sự là đầu heo. Mặc kệ hai người phía trước có cái gì ân oán, hiện tại tốt xấu tạm thời là trên cùng một chiến tuyến đi. Hơn nữa đám người này nhắm vào mình. Hoàn toàn đều là bởi vì Vương Bá Luân. Vương Bá Luân vẫn còn cười trên nỗi đau của người khác đứng dậy. Lúc này Vương Bá Luân mở miệng chế giễu Lâm Phàm. Ngược lại là đem Trọng Chí Tân mấy người cũng làm cho ngây ra một lúc. Không giải thích được nhìn xem hắn. Nghĩ thầm, giá hỏa này ngốc đi. Lúc này, Tầm Hoan trong tay một cái bánh bao ném qua, chấp nhận ăn, đợi lát nữa xuất phát. Lâm Phàm tiếp nhận màn thầu, hướng Tầm Hoan nở nụ cười, hơi gật đầu. Tùy tiện ăn hai cái. Về phần Trọng Chí Tân đám người điểm ấy không định đồ ăn thủ đoạn nhỏ, Lâm Phàm thật cũng không để ý. Lâm Phàm thậm chí đều cảm giác đám người kia thủ đoạn cùng đứa nhỏ đồng dạng. So với Lâm Phàm tại tỉnh Giang Nam thập phương Tùng Lâm, thu phục những cái kia thủ hạ, đuổi đi Trần Giang Tâm thủ đoạn. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Đám người kia, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, làm sao lục đục với nhau. Cả đám đều không có tại chân chính âm dương giới sông sáo qua. Cùng người khác lục đục với nhau, nhiều nhất là hôm nay ngươi ném đi mặt mũi, ngày mai ta mất mặt. Có toàn chân giáo phía trên đè ép, còn có thể đánh nhau chết sống hay sao? Lâm Phàm thì lại khác, hắn tại bên ngoài đấu, nếu như thua, nhưng là muốn mất đi tính mạng. Lên đường đi. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, cùng Tầm Hoan cùng nhau đi ra ngoài đi ra. Lại Long nhỏ giọng nói, Trọng Sư Huynh, cái này Vương Bá Luân có phải hay không có chút thiếu sợi dây, chúng ta ghim hắn kết bái huynh đệ, hắn còn châm chọc khiêu khích đứng dậy. Trọng Chí Tân lạnh giọng nói, hừ, tiến vào Mi yêu động quật về sau, chậm rãi cho hai người bọn họ đẹp mắt. Một nhóm 10 người, lái xe, hướng Mi yêu động quật chỗ ở tòa kia núi hoang mà đi. Đây chính là thật sự núi hoang. Giống như một khối lớn khổng lồ tảng đá đồng dạng. Không có một ngọn cỏ, phía trên tất cả đều là tảng đá, hạt cắt cùng với cỏ dại, lại vô cùng to lớn. Chương 644, Bước yêu. Lúc này là sáng sớm. Ngẫu nhiên một đạo gió nhẹ thổi qua, liền sẽ có cát bụi từ mặt đất cuốn lên. Mọi người đi tới tòa này dưới núi hoang, phía trước, nhưng là xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang. Xe ngừng tốt. Lâm Phàm cùng đám người cùng đi đến trước cửa hang. Tòa này cửa hang, cao có 2 mét, bên trong đen nhánh vô cùng, hơn nữa bên trong, còn có nồng đậm yêu khí, không ngừng tản ra. Đây chính là trong truyền thuyết Mi yêu động quật. Lâm Phàm nhìn xem hang núi này, sau đó lại liếc mắt nhìn khổng lồ núi hoang. Trong lòng cực kỳ chấn động. Cái này khổng lồ như thế một tòa núi hoang, bên trong trải rộng hang động đá vôi, hang. Cả tòa núi hoang nội bộ, giống như một tòa khổng lồ mê cung giống như. Thăng thêm bên trong, có đếm không hết yêu ma. Tòa này không ngừng tản mát ra âm lành yêu khí cửa hang, giống như một tòa cánh cửa địa ngục. Trọng Chí Tân trên mặt, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn mở miệng nói ra, nhớ kỹ. Lần này đi vào, là vì lịch luyện, đều nhìn kỹ thời gian. Sau khi đi vào, chia làm hai đội, tại 5 giờ chiều chung lúc, nhất định phải đi ra. Ngay tại Trọng Chí Tân lúc nói chuyện, một cái toàn chân giáo đệ tử cũng lấy ra 10 phần địa đồ, không có người một phần. Miếng bản đồ này là dùng chống nước giấy dầu chế thành. Đây là Mi yêu động quật bên trong địa đồ sao? Lâm Phàm hỏi. Không sai. Vương Bá Luân gật đầu nói, chỉ bất quá toàn bộ Mi yêu động quật, nhiều như vậy năm, chúng ta toàn chân giáo cũng chỉ thăm dò một nửa lộ tuyến. Trọng Chí Tân nhắc nhở, nhớ kỹ, tiến vào Mi yêu động quật về sau, không có tiêu xuất thông đạo, tuyệt đối không thể tiến vào, nếu không lạc đường lời nói, sẽ chết ở bên trong. Lâm Phàm nhìn xem địa đồ, phía trên cũng xác thực chỉ vẽ lên đồng dạng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hơi gật đầu. 5 người làm một đội. Trọng Chí Tân nói, đi theo ta đi. Lại Long cùng trong đó 3 cái toàn chân giáo đệ tử, vội vàng đứng ở Trọng Chí Tân bên cạnh. Sau đó, 5 người bước nhanh hướng Mi yêu động quật bên trong đi đến. Mà còn dư lại 2 cái toàn chân giáo đệ tử, nhìn xem Lâm Phàm, khuôn mặt lộ ra khó coi chi sắc. Mặc dù Tầm Hoan đã lưu lại rồi, nhưng lại có Lâm Phàm như vậy một cái vương hữu. Lâm Phàm trên mặt cũng châm xuống, chính mình thế nhưng là hướng về phía Trọng Chí Tân tới. Gia hỏa này đột nhiên chia làm 2 đội, không cùng chính mình đi cùng một chỗ, chính mình lấy ở đâu cơ hội hạ thủ. Đương nhiên, Lâm Phàm trên mặt không có lộ ra mảy may dị sắc, trên mặt mang tiêu dung, nhìn về hướng còn dư lại kia 2 cái toàn chân giáo đệ tử, mở miệng hỏi, hai vị huynh đài, không biết hai người xưng hô như thế nào. Lý Côn, Ngô Thiên Tường, 2 cái này đạo sĩ nói, 2 người đều là nhị phẩm chân nhân cảnh, cũng là Trọng Chí Tân một phái kia. Đáng tiếc không có thể cùng Trọng Chí Tân đi cùng một chỗ, trong lòng cũng là có chút hối hận. Chỉ bất quá lúc này duy nhất an ủi, chính là có thể cùng Tầm Hoan đội một. Nếu là có thể cùng Tầm Hoan kết xuống hữu nghị, cũng không tệ. Tiến vào Mi yêu động quật bên trong, sẽ kinh lịch sinh tử chi chiến, đến lúc đó tốt xấu cũng coi như kể vai chiến đấu qua. Đây cũng là lúc trước 3 người, vì sao không dằn nổi theo Trọng Chí Tân mà đi nguyên nhân. Có lẽ sẽ có người hỏi, cùng Tầm Hoan kết giao hữu nghị không phải càng tốt sao? Mấu chốt chính là, Tầm Hoan gia hỏa này nổi danh lãnh ngạo quái gở, nhưng không có tốt như vậy tiếp xúc. Đi a. Một nhóm 5 người, hướng Mi yêu động quật bên trong đi đến. Cái này Mi yêu động quật bên trong, hơi có một chút tầm ướp, mặt đất, cùng với 2 bên trên vách đá, mọc đầy màu xanh lá rêu xanh. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, bên ngoài thế nhưng là bãi sa mạc, như thế khô ráo thời tiết, trong này lại còn có thể kết xuống rêu xanh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường. Cái này Mi yêu động quật bên trong, yêu khí bao phủ, âm khí 10 phần. Sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, cũng là xem như trong dự liệu đi. Lâm Phàm, Tầm Hoan, Vương Bá Luân, Lý Côn, Ngô Thiên Tường, một nhóm 5 người, thận trọng đi vào bên trong tiến vào. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy Trọng Chí Tân một đoàn người tung tích. Trong này mở rộng chi nhánh cửa hang rất nhiều, cũng không biết bọn hắn đi cái nào một con đường. Tầm Hoan đi tại phía trước nhất, tùy ý chọn tuyển một cái lối rẽ đi vào. Lúc này, Thanh Vân Kiếm cũng xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm có chút cảnh giác. Tại mọi người đi chừng 10 phút đồng hồ tả hưu, phía trước nhưng là trở nên mở rộng không ít. Phía trước đám người một đường đi tới hang động, tối đa cũng liền xem như hang, mà lúc này, bọn hắn nhưng là đi vào một cái giường như hang động đá vôi nơi bình thường. Nơi này phảng phất có một tòa sân bóng kích cỡ tương đương. Bên trong đen nhánh vô cùng, phía trên, cùng với trên đất, đều dài lấy gai ngược đồng dạng nham thạch. Lúc này, đỉnh đầu trên tảng đá, thỉnh thoảng sẽ còn nhỏ xuống giọt nước. Lý Côn hiển nhiên tới qua Mi Yêu Động quật nhiều lần, kinh nghiệm có chút phong phú. Hắn nói, cẩn thận một chút, Mi Yêu Động quật bên trong, càng là loại này chống trải địa phương, liền càng có khả năng có yêu ma tồn tại. Ngay tại Lý Côn nhắc nhở trong nháy mắt, đột nhiên, hắc nham trong động đá vôi, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hướng 5 người nhảy lên đến, tốc độ nhanh vô cùng. Thẩm Hoan cùng Lâm Phàm là phát hiện trước nhất bóng đen này. Bóng đen này trên người, mang theo bàng bạc yêu khí, Lâm Phàm một chút đoán chừng, tối thiểu nhất cũng là tam phẩm chân yêu cấp bậc yêu ma. Thẩm Hoan trường kiếm trong tay, tách ra hào quang chói sáng, hướng phía con yêu ma này liền chém tới. Thật không nghĩ đến, con yêu ma này nhưng trong nháy mắt tránh thoát Thẩm Hoan công kích, hướng phía sau Vương Bá Luân, Lâm Phàm, Lý Côn đám người đánh tới. Lý Côn cùng Nô Thiên Tường sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không nghĩ tới vừa mới tiến đến, vậy mà liền gặp tam phẩm chân yêu yêu quái. Hơn nữa, Lý Côn nhưng là biết rõ cái này yêu quái. Cẩn thận, là bức yêu. Lý Côn lớn tiếng nhắc nhở. Bóng đen này tới gần về sau, Lâm Phàm cũng thấy rõ. Hướng bọn họ bay tới, là một cái đường kính hẹn 3 mét đen nhánh con rơi. Cái này con rơi hai mắt đỏ như máu, trên cánh lợi chảo, hướng bọn họ liền vùng vẩy mà tới. Yêu khí hội tụ tại hắn lợi chảo phía trên. Tại yêu khí ra chỉ dưới, chỉ sợ coi như là kiên cố sắt thép, cũng sẽ bị nó tựa giống như đầu hũ tùy tiện bẻ vụn. Lâm Phàm không nói một lời, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Vương Ba Luân, Lý Côn, Nô Thiên Tường ba người, lại không chút nào trốn tránh, ngược lại huy kiếm, tiến lên nên tiếp. Ba người trong nháy mắt sử dụng ra kiếm trận, vây cái này bức yêu. Lâm Phàm trong hai mắt nhưng là sáng lên. Rất hiển nhiên, ba người bọn họ trước quan hệ, cũng không tính ăn ý. Nhưng có thể nhanh chóng sử dụng ra bộ kiếm trận này. Chỉ sợ toàn chân giáo bên trong, dạng này kiếm trận, số lượng không phải số ít. Thì như hai người kiếm trận, ba người kiếm trận, bốn người kiếm trận, đều có. Vì cái gì liền để cho môn hạ đệ tử, tùy ý phối hợp lại, cũng có thể phát huy ra vượt qua bình thường sức chiến đấu. Ba người lúc này liên thủ lại, lại cùng cái này tam phẩm chân yêu chiến đến không phân cao thấp, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tầm Hoan lúc này cũng không có tiến lên rút một tay ý tứ. Lâm Phàm minh bạch, đây cũng là lịch luyện. Không có khả năng có cao thủ đi theo mà đến, gặp được yêu quái cường đại, liền để trong đội ngũ cao thủ xuất thủ. Nếu không, những người khác đến đây lịch luyện hiệu quả liền không có chút ý nghĩa nào. Lâm Phàm cũng có chút hâm mộ nhìn chằm chằm ba người, mẹ kiếp, tại đại môn phái bên trong, chính là thoải mái, bộ kiếm trận này uy lực, cực kỳ không tầm thường. Chương 645, tiếng khóc. Ba vị hai phẩm chân nhân, đối chiến một cái tam phẩm chân yêu. Nếu như tại không có kiếm trận dưới tình huống, nếu có ăn ý, có lẽ có thể giữ cho không bị bại, nhưng cũng chỉ thế thôi. Có thể đã có bộ kiếm trận này, ba người lại có thể chiến thắng cái này bức yêu. Ba người mặc dù đều luyện qua bộ kiếm trận này, nhưng phía trước Vương Bá Luân nhưng lại chưa cùng bọn hắn hai người rèn luyện qua. Ngay từ đầu, cùng cái này tam phẩm chân yêu chiến cái ngang tay. Có thể theo bọn hắn vây công bức yêu lúc, càng ngày càng ăn ý, từ từ cũng chiếm cứ ưu thế, thậm chí ưu thế cũng ở nhanh chóng mở rộng. Lúc này, ba người kiếm trận pháp lực cùng bức yêu yêu khí, không ngừng đụng nhau, trùng kích. Sóng xung kích không ngừng khuếch tán. Ba người vây công khoảng chừng 10 phút. Cuối cùng, để Lý Côn tìm tới cơ hội, tại Vương Bá Luân cùng Ngô Thiên Tưởng dưới sự che chở, một kiếm đâm vào bức yêu ngực, chỗ chí mạng. Cái này bức yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phịch một tiếng, đã rơi vào trên đất. Hô! Vương Bá Luân ba người không ngừng thở hổn hển. Bất quá trên mặt tất cả đều mang theo vẻ vui thích. Xem như nhị phẩm chân nhân, vây giết một cái tam phẩm chân yêu, đây là có chút quang vinh sự tình. Vương sư huynh không lộ vì thuộc sơn chuyên nhân, quả nhiên là lợi hại. Lý sư đệ khách khí, kiếm pháp của ngươi nhanh vô cùng, tùy tiện chém giết cái này bức yêu. Toàn bộ nhờ Vương sư huynh cùng Ngô sư huynh. Ba người cao hứng thì cao hứng, nhưng dựa theo quen thuộc, hay là trước thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Thế nào? Đột nhiên, Thẩm Hoan đi tới Lâm Phàm bên cạnh. Lâm Phàm nói, toàn chân giáo quả nhiên lợi hại, ba người chi trận, liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Tầm Hoan nụ cười nhạt nhòa một chút, sau đó nói ra, cái này bức yêu ở nơi này mi yêu động quật bên trong, tính không được mạnh. Ân. Lâm Phàm gật đầu lên. Bọn hắn vừa mới tiến đến, tùy tiện liền đụng vào một cái tam phẩm chân yêu. Nếu là mình xuất thủ, toàn lực phía dưới, có lẽ cũng có cơ hội cùng cái này bức yêu liều mạng. Nhưng tuyệt sẽ không giống như Vương Bá Luân ba người bọn họ đồng dạng nhẹ nhàng. Mà cái này mi yêu động quật bên trong, còn có càng nhiều, mạnh hơn yêu quái. Bất quá mi yêu động quật trên bản đồ, ghi chú một chút ngũ phẩm trở lên chân yêu vị trí. Mà cái này chút chân yêu, bình thường sẽ không tùy tiện rời đi địa bàn của mình. Nói cách khác, chỉ cần chính bọn Hà Nờ không tìm đường chết, hoặc là xui xẻo dưới tình huống, tối đa cũng liền sẽ gặp được tứ phẩm chân yêu mà thôi. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng nhưng có một cái nghi hoặc. Cái này mi yêu động quật bên trong, tại sao lại hội tụ ra nhiều như vậy yêu quái? Lâm Phàm hỏi. Tầm Hoan sắc mặt ngưng trọng lên, lắc đầu, chuyện này, chúng ta toàn chân giáo cũng không làm rõ ràng được. Có lẽ, cùng con kia mi yêu có quan hệ đi. Hai người nói chuyện phiếm đến cực điểm. Vương Bá Luân ba người đã đem cái này bức yêu trên người yêu đàn, cùng với bức yêu trên thi thể một chút đáng tiền đồ chơi cho thu thập xong. Thành yêu yêu quái, trên người rất nhiều nơi, đều là hữu dụng chỗ. Tại bọn hắn ba người sau khi thu thập xong. Tầm Hoan nói, nghỉ ngơi tốt sao? Tiếp tục đi a. Tầm Hoan dẫn đường, năm người tiếp tục hướng mi yêu động quật chỗ sâu đi đến. Mà Vương Bá Luân ba người, nhưng là có chút hưng phấn. Ba người thông qua được tòa này hang động đá vôi, tiếp tục tiến vào một cái hang bên trong. Nói thật, Lâm Phàm cảm giác có chút nhàm chán. Bình thường gặp được tam phẩm chân yêu cảnh yêu quái, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Gặp được càng nhiều, là nhất phẩm chân yêu cùng nhị phẩm chân yêu. Nhưng bọn hắn một đoàn người, lại sẽ không đối với nhất phẩm chân yêu cùng nhị phẩm chân yêu xuất thủ. Vừa đến, giết chết loại này đẳng cấp yêu quái, không thể cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì lịch luyện hiệu quả. Thứ yếu, chính là, hiện tại đem các loại nhất phẩm chân yêu cùng nhị phẩm chân yêu giết chết. Về sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài. Mi yêu động quật bên trong sẽ không có cái mới tam phẩm chân yêu cùng tứ phẩm chân yêu xuất hiện. Vì bảo trì mi yêu động quật bên trong yêu quái số lượng, nhất phẩm chân yêu cùng nhị phẩm chân yêu liền thành dạng này chân quý quý giá động vật. Toàn chân giáo cũng quy định, không cho phép giống như nhất phẩm cùng nhị phẩm chân yêu xuất thủ. Còn nếu là hai cái này đẳng cấp yêu quái tùy tiện giống bọn hắn xuất thủ, Tâm Hoan chỉ cần tản mát ra khí thế của mình, những này yêu quái liền sẽ nghe ngóng rồi chuồn. Năm người, lúc này đi tới một tòa trong động đá vôi. Tiến vào tòa này hang động đá vôi về sau, nếu như không có lịch luyện yêu quái, liền có thể quay trở về. Tâm Hoan nói, tiếp tục hướng mặt trước đi, trên bản đồ đã không có đường. Càng đi về phía trước, không khỏi sẽ lạc đường. Đám người gật đầu, tiến vào tòa này trong động đá vôi. Cái này hang động đá vôi ngược lại không lớn. Bên trong còn tản ra tử quang nhàn nhạt. A Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Dù sao một đường đi tới, trong động đá vôi đều một mảnh đen kịt. Cái này trong động đá vôi, vậy mà không giống sơn động. Những tảng đá kia vậy mà tu thành giường chiếu, bàn đá, cái ghế. Hình như có người ở nơi này sinh hoạt đồng dạng. Đây là... Lâm Phàm kinh ngạc lên. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng ầm vang, năm người sau lưng hàng, vậy mà đột nhiên sụp đổ. Không được. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, nhưng lại đã không còn kịp. Phía sau bọn họ con đường, lại bị đóng chặt hoàn toàn. Như thế nào như thế? Vương Bá Luân trong lòng nhảy một cái, vội vàng hỏi, đây là cái gì tình huống? Ánh mắt mọi người, đều nhìn về Lý Côn, dù sao Lý Côn là bọn hắn trong năm người, tiến vào mi yêu động quật bên trong mức độ nhiều nhất người. Lý Côn sắc mặt cũng là soát một chút trắng bệnh. Ta cũng không biết. Lý Côn lắc đầu đứng lên, đã từng chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy. Mi yêu động quật bên trong hang, cực kỳ cứng rắn. Liền xem như bọn hắn nghĩ muốn làm sụp, cũng phải tiêu hao không nhỏ khí lực. Hang là không thể nào vô duyên vô cớ đổ sụp. Khả năng duy nhất chính là yêu quái làm. Lúc này. Tản ra tử quang trong động đá vôi, truyền ra nữ tử tiếng khóc. Rõ ràng chỉ là cô gái bình thường tiếng khóc, có thể nghe vào mấy người trong thai, lại khiến người cảm giác có chút tê cả da đầu. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Trực giác của hắn nói với mình, rất nguy hiểm. Nơi này cực kỳ nguy hiểm. Đi. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía hang động đá vôi đối diện cái kia hang. Người điên rồi. Vương Bá Luân chú ý tới Lâm Phàm ánh mắt, vội vàng nói, con đường phía trước, căn bản không có địa đồ. Đi vào chính là một tòa mê cung, chúng ta chỉ biết bị vây chết ở bên trong. Vậy cũng so lưu tại nơi này chờ chết tốt. Cố kia cảm giác cận kề cái chết, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phàm đã đợi không được nữa, hướng phía đối diện hang liền phóng đi. Thẩm Hoan cũng không chút do dự đi theo Lâm Phàm sau lưng. Vương Bá Luân chần chờ một lát, cũng là kiên trì đi theo.

Lâm Phàm nói xong, không chút do dự đi theo vết máu, đi về phía trước lên. Chương 648, có chút xấu hổ. Tầm Hoan nở nụ cười, hắn nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, không chút do dự đi theo. Vương Bá Luân do dự nhìn thoáng qua Trọng Chí Tân, sau đó cũng đi theo. Gia hỏa này, hoàn toàn không rõ chúng ta gặp phải con kia yêu quái có bao nhiêu lợi hại. Trọng Chí Tân cắn chặt răng răng. Hắn và Lại Long cũng cảm thấy Lâm Phàm nói rất có đạo lý. Nhưng có một câu nói làm cho tốt. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng làm khó a. Lâm Phàm ba người bọn họ không có kiến thức đến con kia ngũ phẩm chân yêu lợi hại. Có thể Trọng Chí Tân cùng Lại Long, thế nhưng là liều mạng trốn ra khỏi. Lúc này lại muốn trở về, chỉ là nghĩ con kia yêu quái cường hãn, liền khiến người ta cảm thấy có chút tê cả da đầu. Trọng Chí Tân hít sâu một hơi. Trọng sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lại Long hỏi. Phía trước Lâm Phàm ba người bóng người, đã nhanh muốn biến mất. Trọng Chí Tân mắng, còn có thể làm sao, theo sau, La Ho Tư chính mình chảy máu, quang tiện nghi bọn hắn sao được. Nói xong, hai người vội vàng đi theo. Cũng may hai người bị hù dọa bể mật, đoạn đường này chạy trốn, không có thời gian dừng lại băng bó vết thương, nếu không có vết máu, ngược lại là có chút khó làm. Trên đất tầm ướp, càng đi về trước mặt đi, trên đất vết máu lại càng nhạt. Trọng Chí Tân trong lòng đều có chút hối hận, sớm biết, liền nên nhiều chạy chút ít máu. Năm người một hơi thở đi hơn 3 giờ. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, sau đó lại tiếp tục khởi hành. Lâm Phàm nói, thời điểm bảo tồn thể lực. Đón lấy, Lâm Phàm hỏi, khoảng cách con kia ngũ phẩm chân yêu vị trí, vẫn còn rất xa. Một giờ lộ trình. Trọng Chí Tân nói. Vương Bá Luân có chút bội phục nói, Trọng Sư Huynh, ngươi cái này thụ trọng thương như thế, lại vẫn có thể một hơi thở, vắt chân lên, cổ chạy 4 tiếng, thật làm cho người bội phục không thôi. Hừ. Trọng Chí Tân hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Con kia yêu quái là cái tình huống như thế nào, đại khái nói cho chúng ta một chút. Lâm Phàm nói. Trọng Chí Tân trầm ngâm một lát, nói, con kia yêu quái là con nhím thành tinh, toàn thân trên dưới, đều là gai, khó mà tổn thương nó, đồng thời lực công kích cực mạnh. Trọng Chí Tân đem kia chỉ yêu quái tình huống từng chút nói ra. Năm người nghỉ ngơi thương nghị một phen về sau, liền tiếp theo lên đường. Mà Mi yêu động quật chỗ sâu, một chỗ âm ú ẩm ướt trong xào huyệt. Cái này sao hủy hệ tờ, tất cả đều là thối nát thịt thối. Những này thịt thối không ngừng nhúc đích, phía trên càng có giỏi bọ nhúc đích, vừa nôn đến cực điểm. Đoàn này thịt thối nơi ở, chính là toàn bộ Mi yêu động quật bên trong, yêu khí thịnh nhất địa phương. Rồi, lúc này, Mi yêu vị trí, phát ra chói thai, thanh âm quái dị. Nó chậm rãi nhúc nhích lên. Lâm Phàm 5 người, đã nhanh muốn tiếp cận cái kia hang động đá vôi. Lúc này, 5 người càng đi về phía trước 500 mét. Liền có thể tiến vào một cái khổng lồ trong động đá vôi. Mà bọn hắn 5 người muốn làm, chính là vượt qua tòa này hang động đá vôi, tiến vào một đầu khác trong nham động. Đến lúc đó, bọn hắn có thể dựa vào bản đồ trong tay, nhanh chóng rời đi Mi yêu động quật. Chúng ta 5 người đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể bình yên vô sự. Lúc này, Trọng Chí Tân hít sâu một hơi, nói, đại gia nhớ kỹ, đoàn kết chính là lực lượng. Đám người kiếm tuổi hỏa diễm cao. Lúc này, Trọng Chí Tân không ngừng cho bọn hắn động viên. Cuối cùng cũng rất đơn giản. Hắn chịu trọng thương, nếu là đám người vứt bỏ hắn, hắn mới là nguy hiểm nhất một cái kia. Lâm Phàm cười híp mắt nói, Trọng sư huynh yên tâm, đạo lý tất cả mọi người hiểu, đúng không? Như vậy cũng tốt. Trọng Chí Tân hơi gật đầu. Năm người cũng không chậm trễ, tiến vào trong động đá vôi. Hoa thảo. Tiến vào hang động đá vôi, năm người liền thấy được, lúc này, một mực con nhím ở nơi này hang động đá vôi ở giữa. Cái này con nhím cao có 4 mét, toàn thân trên dưới gai. Dường như sắt thép chế tạo. Con nhím trên người, càng là tản ra nồng đậm, yêu khí cường đại. Tại bọn hắn 5 người tiến vào trong động đá vôi trong nháy mắt, con nhím ánh mắt, cũng hướng bọn họ nhìn lại. Trong ánh mắt của nó, chán phóng màu máu lánh quang. Chỉ là trong nháy mắt, trên người nó, dường như sắt thép đồng dạng gai, hướng phía 5 người liền nổ bắn ra mà tới. Những này đâm rất dài nhỏ, vô cùng sắc bén, lại mỗi một cây đều mang theo người con nhím yêu quái trên người cô kia khổng lồ yêu khí. 5 người trong lòng rõ ràng không thể cứng rắn chống đỡ. Hiện ta YBNHN trước mắt việc khẩn cấp, chính là vượt qua cái này con nhím, chạy đến trong nham động. Năm người hướng một bên trốn tránh. Phía trước chỗ ở mặt đất, cắm đầy như sắt thép gai. Đại gia đừng hốt hoảng. Đoàn kết, chính là lực lượng. Đoàn kết là sắt, đoàn kết là cương. Trọng Chí Tân giống to. Đoàn kết cái điều A. Vợ chồng cũng là lớn khó trước mắt từng người tự bay đâu, huống chi bây giờ chẳng cảnh. Lâm Phàm không chút do dự. Vung ra trong tay thanh vân kiếm, hướng phía con nhím bên trái liền bỏ chạy. Thẩm Hoan cùng Vương Bá Luân không chút do dự theo sau. Con nhím ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phàm ba người. Vương bắt đạn. Trọng Chí Tân cười lạnh một tiếng, hắn và Lại Long thì hướng bên phải chạy hết tốc lực lên. Chít chít. Con nhím trong miệng phát ra thanh âm chói tai. Sau đó, cái này con nhím vậy mà co lại thành một đoàn, sau đó, như là nhục đạn chiến xa đồng dạng, hướng phía ba người bọn họ liền lao đến, tốc độ nhanh vô cùng. Trong động đá vôi, nguyên bản còn có một số nham thạch các loại, nhưng tại cái này con nhím co lại thành nhục đạn chiến xa trước mặt, trong nháy mắt bị giả dạng làm một phấn. Kháo. Lâm Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ngự kiếm quyết. Lâm Phàm mở miệng thì thầm, một đạo kiếm khí, hướng phía cái này con nhím liền vọt tới. Có thể Lâm Phàm bất quá là nhị phẩm chân nhân cảnh. Pháp lực của hắn, cùng cái này ngũ phẩm chân yêu yêu ma tướng so, trên lệch thật sự là quá lớn. Phích một tiếng. Kiếm khí bắn tại hóa thành chiến xa giống như con nhím trên người, không có tạo thành tổn thương chút nào. Nhục đạn chiến xa hướng bọn họ ba người công kích mà tới. Trong lòng ba người minh bạch, tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ. Đột nhiên Lâm Phàm mang theo Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân thay đổi phương hướng. Về sau bỏ chạy. Con nhím biến thành sắt thép viên cầu. Mặc dù thế sông hung mãnh, nhưng lúc này thay đổi phương hướng đã không còn kịp. Một tiếng ầm vang. Sắt thép viên cầu từ trước mặt bọn hắn gào thét mà qua. Nó xông qua mang theo gió, cũng như cùng đao đồng dạng, cắt tới Lâm Phàm gương mặt thấy đau. Đi, hướng. Lâm Phàm giống to. Rất nhanh, sắt thép viên cầu lần nữa hướng bọn họ vào tới. Lâm Phàm lập lại chiêu cũ, mang theo Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân né tránh một kích này. Sắt thép viên cầu lại một lần nữa từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Chỉ bất quá, nó nhưng không có dừng lại tiếp tục công kích Lâm Phàm, mà là tăng tốc, hướng phía bên phải trốn chạy Trọng Chí Tân cùng Lại Long mà đi. Nhanh! Lâm Phàm trong lòng vui mừng, ba người hướng hang chạy mà đi. Mà nguyên bản vui vẻ Trọng Chí Tân cùng Lại Long, nhìn chỉ yêu quái đem bọn hắn hai người đã coi như là mục tiêu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch lên. Nếu là bình thường, Trọng Chí Tân tốc độ có thể nhanh hơn Lại Long bên trên không ít. Nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, tốc độ của hai người nhưng là không kém nhiều. Trọng Chí Tân trong lòng hơi động, cùng hắn chính mình chết, còn không bằng dùng cái này Lại Long tính mạng cứu mình. Nghĩ tới đây, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ. Không nghĩ tới Lại Long cũng là như thế nghĩ. Tại Trọng Chí Tân ra tay với Lại Long thời điểm, Lại Long cũng một kiếm hướng hắn đâm tới. Ầm. Hai người liếc nhau một cái. Trang diện một độ có chút xấu hổ. Chương 649, Phi Thiên. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng biết đồng thời ra tay với mình. Thật đúng là cá mẹ một lứa. Trọng Chí Tân trên mặt tất cả đều là phẫn nộ chi tình, quắc, Lại Long, ngươi lại dám ra tay với ta. Khốn nạn, ngươi muốn chết sao? Lại Long trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng minh bạch, đã mình đã đối với Trọng Chí Tân động thủ. Như vậy chuyện này liền không khả năng dễ dàng. Bằng không đợi Trọng Chí Tân trở về toàn chân giáo, chính mình còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Lại Long hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, kiếm trong tay lại một lần nữa đâm tới. Trọng Chí Tân vội vàng huy kiếm ngăn cản. Cho dù hắn bản thân bị trọng thương, có thể Lại Long cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Có thể Trọng Chí Tân hiện tại phạm vào một cái tối kỵ. Trong lòng của hắn đã luôn cuống. Hắn cũng không muốn trong này cùng Lại Long run rẩy xuống dưới. Con kia vô cùng to lớn con nhím yêu quái, lúc này đang hướng bọn họ đánh tới. Kéo dài thêm một giây, nguy hiểm cũng liền nặng thêm mấy phần. Đi chê tờ. Đột nhiên, Lại Long trong tay lấy ra một cái đen nhánh bình nhỏ. Hướng phía Trọng Chí Tân liền ném đi. Trọng Chí Tân lông mày nhíu một cái, huy kiếm liền đem bình nhỏ chém thành vô số mảnh vỡ. Một tiếng đổ sứ vỡ vụn âm thanh vang lên. Nhưng tiếp theo, một đạo màu đen khói lại phiêu tán mở. Lại Long đã sớm chuẩn bị, vội vàng lui lại, đồng thời hướng hang phương hướng bỏ chạy. Có thể Trọng Chí Tân nhưng là không kịp rồi. Hắn còn không có kịp phản ứng, cũng đã đem hết thể hắc khí cho hút vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trọng Chí Tân toàn thân vô lực. Lại Long, ngươi tên Vương bắt đản này. Trọng Chí Tân lớn tiếng gào thét lên. Lại Long quay đầu, cười lạnh nói, Trọng Sư Huynh, vừa rồi ngươi cũng đối với ta lên sát tâm, nếu không phải ta ra tay cũng rất nhanh, hiện tại đã chết tại ngươi. Tiếng nói còn chưa nói xong. Một cái sắt thép viên cầu lăn lộn mà qua. Trực tiếp đem Lại Long cho ép thành thịt nát. Máu tươi rơi đầy đất. Ha ha. Trọng Chí Tân trên mặt tươi cười, máng, ngươi tên Vương bắt đản này, cho rằng hồ ta, chính mình liền có thể chạy trốn. Khí này là đã ra. Nhưng tiếp theo, Trọng Chí Tân sắc mặt cũng trầm xuống. Mẹ kiếp, Lại Long là chết không sai, nhưng này con nhím yêu quái còn tại a. Cái này yêu quái trong nháy mắt, hướng phía hắn đánh tới. Chạy, lúc này Trọng Chí Tân bản thân bị trọng thương, nhất định là chạy không thoát. Ta và ngươi liều mạng. Trọng Chí Tân cắn chặt răng răng, giống to. Sau đó, hướng phía cái này yêu quái liền phóng đi. Lâm Phàm, Vương Ba Luân, Tầm Hoan ba người lúc này đang hướng hang phương hướng chạy trốn đâu. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Phàm nhìn lại, Trọng Chí Tân trực tiếp bị cái này con nhím yêu quái cho xoắn thành thịt nát. Tà thao! Ba người tốc độ dưới chân càng nhanh. Ở nơi này con nhím yêu quái đem lực chú ý thu hồi, nghĩ muốn đối phó ba người bọn họ lúc. Ba người bọn họ đã trốn vào cái kia trong nham động. Ba người không dám có chút dừng lại, hướng phía trong nham động, liền chạy nhanh mà đi. Sau lưng cũng chuyển ra con kia con nhím yêu quái tiếng gào thét. Chỉ bất quá cái động này miệng quá nhỏ, cái này yêu quái không cách nào đuổi theo ra. Hô! Lâm Phàm ba người lại chạy mửa y mấy phút, cuối cùng là ngừng lại. Lâm Phàm lòng còn sợ hãi, may mắn chúng ta vận khí tương đối tốt, nếu không, chết chỉ sợ sẽ là chúng ta. Con kia con nhím yêu quái thực lực, không phải là bọn hắn ba người có khả năng chống lại. Nếu như không phải về sau con nhím yêu quái đi giết Trọng Chí Tân hai người, bọn hắn chỉ sợ hạ chàng cũng không tốt gì. Nơi này, cũng quá kinh khủng điểm. Dạng này yêu quái, ném đến bên ngoài, hoàn toàn sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Vương Bá Luân cảm khái, Trọng sư huynh thật đúng là vận khí đủ lưng, mệnh trực tiếp nhét vào nơi này. Nói đến đây, trên mặt hắn khá khó xử nhìn, lần này có thể gặp, Trọng sư huynh chết tại Mi Yêu Động Quật, quay đầu nhị trưởng lão khẳng định phải tìm chúng ta ba người phiền phước. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, Trọng Chí Tân cùng hắn mang 6 người, toàn bộ chết tại Mi Yêu Động Quật bên trong. Ba người bọn họ nhưng là bình yên vô sự. Trở về toàn chân giáo, đích thật là có chút không tốt giải thích. Nhưng cái này cũng không hề là Lâm Phàm cần quan hệ sự tình. Lúc đầu tiến vào trong này, chính là muốn giết chết Trọng Chí Tân. Hiện tại chết ở yêu quái trong tay, ngược lại là cho hắn bất việc. Về phần nhị trưởng lão phẫn nộ, liên quan đến hắn cái giám ấy. Chờ mình cầm tới Kim Thiên Cương, phủi mông một cái liền đi người. Chuyện này bất kể nói thế nào, cũng thật là ngoài ý muốn. Tầm Hoan trầm giọng nói, chúng ta vẫn là không muốn phất lở, mau chóng rời đi Mi Yêu Động Quật. Ba người cũng không có dám tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Ở nơi này lạnh lẽo trong nham động, nhanh chóng đi lại lên. Lúc này có địa đồ nơi tay, ba người tốc độ cực nhanh. Bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, hẹn chừng 2 giờ, liền sắp đuổi tới Mi Yêu Động Quật cửa ra vào. Chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ, liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lâm Phàm lúc này ở băng lãnh, hắc ám trong nham động, phi tốc tiến lên đâu. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cố vẻ băng lãnh. Trên người nổi da gà, trong nháy mắt dâng lên. Để hắn có chút tê cả da đầu. Lâm Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng hình như có đồ vật gì, đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Một cố cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Con kia Mi Yêu đến rồi. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, vốn là tốc độ cao nhất xuống thứ, cảm nhận được sau lưng vật kia về sau, dưới chân hắn tốc độ nhanh hơn mấy phần, đồng thời giống to, nhanh. Có cái gì theo tới? Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân cũng cảm ứng được. Hai người không nói gì, liều mạng chạy như điên. Vật kia càng ngày càng gần. Lâm Phàm trong lòng đập mạnh lên. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Phía sau trong động đá vôi, một đoàn khổng lồ thịt thối phi tốc hướng chính mình tiếp cận mà tới. Lâm Phàm trong tay, trong nháy mắt xuất hiện thanh vân kiếm. Vương Bá Luân cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm. Vạn nhất gia hỏa này cố ý ra tay với mình, để hắn lưu lại một lát, cũng có thể kéo dài cái này Mi Yêu một chút thời gian. Ba người lúc này, dường như thi chạy. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hít sâu một hơi, xem ra nhất định phải dùng một chiêu này. Ngự kiếm thuật. Phi thiên. Niệm xong, Lâm Phàm đem trong tay thanh vân kiếm ném ra ngoài. Sau đó Lâm Phàm nhảy lên một cái, nhảy ở thanh vân kiếm bên trên, vững vàng đứng tại trên thân kiếm. Cái gì? Vương Bá Luân sắc mặt đại biến. Một chiêu này, có thể tuyệt không phải ngự kiếm quyết cấp độ này có thể có công pháp, mà là thuộc sơn công pháp cao cấp. Lâm Phàm một phát bắt được một bên Tầm Hoan bả vai, sau đó một đạo pháp quyết đánh ra. Thanh phi kiếm này, mang theo Lâm Phàm cùng Tầm Hoan, tốc độ bạo tăng, hướng phía trước cấp tốc phóng đi. Cái tốc độ này, thậm chí có thể cùng sau lưng đuổi theo cái kia Mi Yêu giống nhau, thậm chí càng sơ lược nhanh. Vương bắt đạn. Mang ta lên A. Vương Bá Luân giống to. Lâm Phàm trầm mặt không có trả lời. Hắn sử dụng phi thiên một chiêu này, kỳ thật cũng có chút miễn cưỡng, cũng không triệt để nắm giữ. Lại mang theo một cái Tầm Hoan, pháp lực tiêu hao đã tăng gấp bội, lại thêm một cái Vương Bá Luân, chỉ sợ phải chết hết ở chỗ này. Tuy là cựu nhân, nhưng Lâm Phàm vẫn là quay đầu, cho Vương Bá Luân một cái xin lỗi ánh mắt. Sau đó, khống chế phi kiếm, phi tốc hướng phía trước bỏ chạy. Lâm Phàm, ngươi cái này hỗn đản. Nếu ta chạy đi, tất yếu chém ngươi. Vương Bá Luân lớn tiếng gào thét, âm thanh cực kỳ không cam lòng. Chương 650, trở lại toàn chân giáo. Lúc này Vương Bá Luân trong đầu, chỉ là nghĩ Lâm Phàm từ bỏ chính mình, mang theo Tầm Hoan chạy trốn. nhưng lại không nghĩ, phía trước hai người bọn họ thế nhưng là kẻ thù sống còn. Lâm Phàm không có đi phía trước, đánh lén hắn một tay, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chạy! Vương Bá Luân sau lưng, truyền đến một cái thanh âm quái dị. Hắn quay đầu nhìn lại, một bãi thịt não, hướng phía hắn lăn lộn mà tới. Không, không được, phụ thân của ta là toàn chân giáo tứ trưởng lão. Ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta. Vương Bá Luân lớn tiếng gào thét, có thể thịt nhão trong nháy mắt đem hắn bao trùm. Vương Bá Luân không có chút nào âm thanh. Mà cái này Mi Yêu tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trước Lâm Phàm cùng Tầm Hoan truy sát mà đi. Lâm Phàm giờ phút này nắm lấy Tầm Hoan, nửa ngồi lấy giẫm trên Thanh Vân kiếm. Thanh Vân kiếm tốc độ nhanh vô cùng, nhưng đối với Lâm Phàm trong thân thể pháp lực tiêu hao cũng là kỳ cao vô cùng. Cuối cùng, Lâm Phàm đang bay ra Mi Yêu động quật trong nháy mắt, cũng nhịn không được nữa. Lâm Phàm cùng Tầm Hoan bị quật bay đi ra, lan trên mặt đất tầm vài vòng. Giống. Lúc này, trong động quật, đạo kia kinh khủng Mi Yêu lao đến, nghĩ muốn xông ra động quật đồng dạng. Lâm Phàm cùng Tầm Hoan sắc mặt đại biến. Nếu là nó xông ra động quật, hai người há còn có thể sống. Có thể Mi Yêu vọt tới động quật cửa ra vào chỗ về sau, phình một tiếng, nặng nề đâm vào một đạo kết giới phía trên. Vâng. Đạo kia kết giới lấp lánh lên vô cùng hào quang chói sáng. Đem Mi Yêu cho áp chế trở về. Lúc này, Mi Yêu đứng tại động quật lối vào, tức giận gào thét lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, phảng phất muốn ăn hắn đồng dạng. Lâm Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, mẹ kiếp, mình đây là trêu ai ghẹo ai. Chính mình hình như chưa hề cùng cái này Mi Yêu đã từng quen biết đi, gia hỏa này vì sao muốn giết chính mình? Ngươi là tên kia con trai. Mi Yêu tức giận gào thét lên. Lâm Phàm nghe xong, toàn thân chấn động, không dám tin nhìn xem Mi Yêu, lông mày nhíu chặt, nói, ngươi nói cái gì? Mi Yêu hai mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, qua hồi lâu, trên người ngươi có cái kia người hương vị, hơn nữa mùi vị này, là ở ngươi máu tươi bên trong, cỗ này bẩn thỉu mùi thối, thật là làm cho ta buồn nôn a. Ngươi nói là ai? Lâm Phàm mở mịt nhìn xem Mi Yêu, nói, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Ngươi không biết. Mi Yêu nở nụ cười lạnh, sau đó lại cũng không trả lời lại, từ từ thu về trong huyệt động, thật sự là đáng tiếc a, không có cơ hội giết hắn đi. Ngay cả con của hắn cũng từ trong tay ta chạy trốn, bất quá ngươi yên tâm, sớm muộn ngươi sẽ chết, chỉ cần để bọn chúng biết rồi phụ thân ngươi là ai, cha của ngươi hết thẻ cửu ra, đều biết toàn bộ đến đòi nợ. Mi Yêu nói xong câu đó, lại triệt để tiến vào trong động quật. Lâm Phàm ngốc đứng tại chỗ, không dám tin nhìn xem trong động quật. Phụ thân của mình. Tại Lâm Phàm trong ấn tượng, hắn chưa bao giờ có phụ thân ký ức. Hắn chỉ biết là, tại mẫu thân vừa mang thai chính mình về sau, cái kia gọi là phụ thân khốn nạn. Liền hoàn toàn biến mất. Mà mẫu thân sinh dưới chính mình về sau, thân thể không tốt, cũng qua đời. Lâm Phàm gắt gao siết chặt nắm đấm. Hắn cho tới nay, cũng không muốn tại trong trí nhớ nhắc tới phụ thân từ ngữ này, tại hắn trong ấn tượng, cha mình, bất quá chỉ là cái không chịu trách nhiệm vương bát đản. Về phần hắn là cái người nào, thậm chí tên gọi là gì, Lâm Phàm đều hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là, nghe Mi Yêu lời nói bên trong ý tứ, hình như, cha mình cũng là âm dương giới người. Lâm Phàm rất muốn xông vào Mi Yêu động quật, tìm cái này Mi Yêu hỏi rõ ràng, cha mình đến tột cùng là tên vương bát đản nào. Lâm Phàm còn muốn làm mặt hỏi hắn, vì sao lúc trước muốn vứt bỏ mình và mẫu thân. Dẫn đến chính mình từ nhỏ không cha không mẹ lớn lên, dẫn đến mẫu thân mình thân thể không tốt, không người chiếu cố, cuối cùng bệnh nặng mà chết. Lâm Phàm thật chặt siết chặt nằm đấm, trong hai mắt, phảng phất muốn phun ra lửa quang đồng dạng. Thâm Hoan ở một bên vội vàng kéo lại hắn, Lâm Phàm, đừng xúc động. Thâm Hoan âm thanh. Để Lâm Phàm thanh tỉnh không ít. Hắn hít sâu một hơi, nếu như là chính mình một mình ở nơi này, chỉ sợ thực xe xông vào Mi Yêu động quật, hỏi nó, phụ thân của mình đến tột cùng là ai? Tầm Hoan nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra, vì sao cái này Mi Yêu dăm ba câu, liền có thể để ngươi tức giận như thế? Cảm ơn. Lâm Phàm hơi tỉnh táo không ít. Hắn nhìn xem Mi Yêu động quật, nếu như mình xúc động đi vào, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này, đừng nói gì đến tìm cha mình chất vấn. Đã cha mình tại âm dương giới bên trong, như vậy, chính mình sớm muộn sẽ có gặp được hắn ngày đó. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Tầm Hoan nhìn xem Lâm Phàm dáng vẻ, y nguyên có chút bận tâm ra hỏa này xông đi vào, nói sang chuyện khác nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta giống như Vương Bá Luân, đã chết ở bên trong tòa hang động này. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, nhìn xem Mi Yêu động quật, trong lòng cũng bất đắc dĩ lên. Lần này trở về, đừng nói làm sao cùng nhị trưởng lão khai báo. Chính mình trở về làm sao cùng tứ trưởng lao Vương tiến bàn giao. Mặc dù mình cùng Vương Bá Luân có thủ, nhưng bây giờ, gia hỏa này chết tại Mi Yêu động quật bên trong, nhưng là có chút nói không rõ. Chính mình vốn là cùng Vương Bá Luân có thủ. Vương Tiến khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi là mình hại chết Vương Bá Luân. Mẹ kiếp, thật đúng là có đáng chết hay không, lần này tất cả đều chết sạch. Trời cũng sắp sáng, đi a. Tầm Hoan vô vô Lâm Phàm bả vai. Hai người lên một chiếc xe, lúc này, sáng sớm một sợi ánh nắng, vẩy vào bãi sa mạc bên trên. Tầm Hoan lái xe, Lâm Phàm thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiếp xuống thật có chút khó làm. Tầm Hoan mở miệng nói ra, đang suy nghĩ Kim Thiên Cương sự tình. Ân. Lâm Phàm gật đầu. Tầm Hoan lái xe, chuyện này, ta trở về có thể giúp ngươi chứng minh, Vương Bá Luân cùng Trọng Chí Tân chết, đều là ngoài ý muốn, chính là Mi yêu động quật bên trong yêu ma giết chết. Cũng chỉ có thể như thế. Lâm Phàm hơi gật đầu, hắn hít sâu một hơi. Thương kiếm phái bên kia nhất định phải khối này Kim Thiên Cương, cũng chỉ có thể làm như thế. Thực sự không được, Lâm Phàm còn có một tấm át chủ bài ở đây. Ta nghỉ ngơi trước một hồi. Nói xong, Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tầm Hoan lái xe, nhịn không được nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Lúc ban đầu Tầm Hoan giúp Lâm Phàm, là gia hỏa này giúp hắn phá giải tâm ma. Thiếu một cái nhân tình. Hiện tại, mình ngược lại là thiếu một cái càng lớn nhân tình. Trung Nam Sơn phía trên, tòa kia trong kết giới bí ẩn toàn chân giáo bên trong. Tạo IC chiều 2 giờ đồng hồ lúc, Lâm Phàm cùng Tầm Hoan, trở về rồi. Hai người đi vào sau sân môn. Người trước về tạp phòng, lần lịch lãm này kết quả, từ ta đi báo cáo là được. Tầm Hoan trầm mặt nói. Hết thể đi 10 người, liền trở lại bọn hắn hai. Trọng đại như thế sự tình, chỉ sợ cũng liền Tầm Hoan dạng này kỳ tài, sẽ không bị trách cứ. Ân. Lâm Phàm hơi gật đầu. Hướng tạp phòng mà đi. Tạp phòng bên trong, lúc này có chút bận rộn, không ngừng có người ra ra vào vào, giặt quần áo nấu cơm. Lâm Phàm trở lại gian phòng của mình ngồi xuống, cho mình đến rồi một ly trà, uống trà, tự hỏi chuyện kế tiếp. Chương 651, còn chưa tin. Chấn động. Có quan hệ với lần này tiến về Mi yêu động quật lịch luyện kết quả, chết rồi 8 cái chân nhân cảnh cường giả, trong đó còn không thiếu Trọng Chí Tân, Vương Bá Luân dạng này thiên tài. Phải biết, Trọng Chí Tân cùng Vương Bá Luân, nếu không là xảy ra ngoài ý muốn, làm gì chắc đó tu luyện, về sau tuyệt đối là toàn chân giáo bên trong rất có quyền thế nhân vật. Thậm chí tại bọn hắn từng người phụ thân dưới trợ giúp, tương lai nói không chừng còn có thể có cơ hội trở thành toàn chân giáo trưởng lão. Dạng này hai nhân vật, tăng thêm 6 mặt khác chân nhân cảnh cường giả chết. Chấn động quá lớn. Toàn chân giáo cho dù ra đại nghiệp đại, cũng chịu không được như vậy dày vò a. Phía trước để tà khứ chân giải quyết rơi mất 10 cái chân nhân cảnh cường giả. Hiện tại lại chết 8 cái. Tầm Hoan nói ra sau chuyện này, trưởng giáo cùng 5 đại trưởng lão, toàn bộ tề tụ đại sảnh. Để Tầm Hoan cặn kẽ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tầm Hoan không dám có chút dấu diếm. Chỉ là đem Lâm Phàm sẽ phi thiên như vậy ngự kiếm thuật sự tình. Cùng với Mi yêu cuối cùng đối với Lâm Phàm chỗ nói những lời kia tiến hành xóa bỏ. Cái khác, đều từ đầu chí cuối nói ra. Trưởng giáo cùng 5 đại trưởng lão còn có thể làm sao? Tầm Hoan bảo bối như vậy ưu cục, còn có thể trách phạt hắn sao? Cuối cùng toàn chân giáo trưởng giáo, còn trấn an hắn một phen, để hắn đừng có ám ảnh trong lòng. Lần này chỉ là cái ngoại ý muốn loại hình. Dù sao lấy trước Tầm Hoan thế nhưng là lâm vào đa nghi ma chi bên trong, trưởng giáo sợ đứa nhỏ này lại rơi vào cái gì tâm ma bên trong. Kết quả như vậy, cũng ở Tầm Hoan trong dự liệu, hắn ôm quyền cáo từ rời đi. Lưu lại trưởng giáo cùng 5 vị trưởng lão tiếp tục thương nghị việc này. Ngay sau đó, tin tức này cũng bắt đầu, chậm rãi truyền khắp toàn bộ toàn chân giáo. Người biết, không một không khiếp sợ. Lâm Phàm cũng không biết phía ngoài những tin tức này, ngồi ở trong phòng lặng lặng chờ đợi. Qua hẹn 2 giờ. Đồng nhiên, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở cửa vừa nhìn, là một cái xa lạ đạo sĩ. Đạo sĩ này hẹn chừng 30 tuổi, trên mặt mang không tán chi sắc, thanh âm hắn bình thản nói, Lâm Phàm đúng không? Tứ trưởng lão tìm ngươi có việc. Đến rồi. Lâm Phàm trong lòng tự nhiên minh bạch tứ trưởng lão tìm mình là vì chuyện gì. Hắn nở nụ cười, gật đầu nói, hơi chờ một lát. Sau đó, hắn lấy ra một phần thư tín, đi đến bên ca nhờ, gõ gõ cửa. Cửa rất mau đánh mở, Vương Thiên Phàm kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Tiểu tử này, cũng không biết chạy đi đâu rồi mấy ngày nay. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lâm Phàm lại đoạt trước nói, Vương Huynh, phong thư này kiện, làm phiền ngươi giao cho người kia. Giao cho người kia. Vương Thiên Phàm trong lòng kỳ quái, bất quá hắn lại chú ý tới Lâm Phàm sau lưng, còn đứng lấy một cái đạo sĩ. Vương Thiên Phàm thế nhưng là trà trộn giang hồ lao du điều, hắn mặc dù không biết chuyện gì, nhưng cười ha hả tiếp nhận tin, yên tâm. Ta đây liền đi giao cho người kia, còn có cái gì phân phó khác sao? Không sao. Lâm Phàm hướng Vương Thiên Phàm xử cái thần sắc, ra hiệu hắn mau trốn. Bất quá gia hỏa này có thể hay không chạy trốn, cũng phải nhìn hắn có thể hay không lĩnh hội tới. Sau đó, Lâm Phàm xoay người, đối với tứ trưởng lão phái tới người nói, chúng ta đi thôi. Vương Thiên Phàm nhìn Lâm Phàm cùng người này rời đi, nhíu mày, mở ra thư tín, phía trên lại chỉ viết một hàng chữ, tại hạ liên lụy ngươi rồi, nơi này không nên ở lâu, trốn. Nhìn xong phong thư này về sau, Vương Thiên Phàm thần sắc hơi động. Hắn cân nhắc một lát sau, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Lâm Phàm đi theo người này, lại một lần nữa đi tới tứ trưởng lão Vương Tiến bên ngoài thư phòng. Người này đẩy cửa ra, mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lẽo nói, đi vào đi. Hắn nhìn về hướng Lâm Phàm ánh mắt, dường như vừa thấy cái người chết đồng dạng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bình thản ung dung tiêu sái tiến vào. Vương Tiến y nguyên vẫn là mặc thân kia đạo bào màu tím. Trong tay hắn vuốt một kiện tinh mỹ đồ sứ. Tại Lâm Phàm đi vào phòng về sau, Vương Tiến chậm rãi ngẩng đầu, nói. Lâm Phàm thở dài nói, tại hạ bái kiến tứ trưởng lão. Nói đi. Vương Tiến thản nhiên nói, ngươi là người thông minh, vì sao muốn giết Bá Luân? Vương Bá Luân cũng không phải là tại hạ giết chết. Lâm Phàm bình tĩnh nói, đã tứ trưởng lão hỏi thăm, so sánh chuyện đã xảy ra, đã từ Tầm Hoan nơi đó biết được. Có trùng hợp như vậy sao? Vương Tiến vô mạnh một cái bàn, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, ta là cho ngươi đi giết Trọng Chí Tân, không phải cho ngươi đi giết ta nhi tử. Trọng Chí Tân đã chết, ta hoàn thành tứ trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lâm Phàm bình thản nói. An nói linh tinh. Ẩm. Vương Tiến cầm trong tay tinh mỹ đồ sứ nện xuống đất. Đồ sứ bị rắc rưởi, Vương Tiến trong hai mắt, tất cả đều là vẻ phẫn nộ, hắn phồng lên gân xanh, đã ngươi ghét con ta, vì sao không cùng lúc chết ở bên trong, còn sống tạm trốn thoát. Lâm Phàm, tứ trưởng lão lời này có ý tứ là, ta liền nên ở bên trong, cho Vương Bá Luân trốn cùng. Con ta chết, tất nhiên cùng ngươi có quan hệ. Vương Tiến siết chặt nằm đấm. Lâm Phàm nói, ta nói, không phải ta giết. Ngươi ngược lại là rất có đảm lượng a. Vương Tiến lạnh giọng nói, ghét con ta, còn dám quay lại chịu chết. Lâm Phàm, ta không thẹn với lương tâm, ngoài ra ta giúp ngươi làm sự tình, Kim Thiên Cương cũng nên cho ta a. Vương Tiến cười ha ha nói, quá ngây thơ rồi ngươi. Bất kể có phải hay không là con riêng, Vương Tiến bồi dưỡng Vương Bá Luân, hao phí quá nhiều tâm huyết. Huống chi, dù sao cũng là huyết nhục của hắn, như thế chết rồi, quả nhiên là để hắn khó mà tiếp nhận. Chết. Vương Tiến trong hai mắt, thách ra sắc ý, muốn ra tay với Lâm Phàm. Tứ trưởng lão thật sự cho rằng ta là người ngu. Lâm Phàm mở miệng nói ra, ta liền như vậy quay lại tìm ngươi đòi hỏi Kim Thiên Cương, coi là thật ta không có để lại chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau. Vương Tiến nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ta trước kia đem ngươi điều động ta đi ám sát Trọng Chí Tân sự tình, nói cho người khác, nếu là ta chết ở chỗ này, ngươi tin không tin ngày mai, toàn chân giáo người đều sẽ biết chuyện này. Trong thư phòng, Lâm vào đám chìm. Vương Tiến cùng Lâm Phàm hai mắt nhìn nhau. Phỉ báng trưởng lão, kia là trọng tội. Vương Tiến lạnh giọng nói, ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng loại sự tình này. Lâm Phàm khẽ gật đầu đứng lên, nhận đồng nói, hoàn toàn chính xác, chỉ là như vậy, hiển nhiên là có người châm ngòi ngươi và nhị trưởng lão thị phi. Có thể. Nếu là ta chết rồi đâu? Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ta nếu là chết rồi, ai cũng biết minh bạch, là ngươi giết người diệt khẩu. Ngươi. Vương Tiến con ngươi hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới Lâm Phàm lại vẫn có lưu chiêu này. Hoàn toàn chính xác. Chỉ là ở bên ngoài giải điểm lời đồn, hắn có thể nghĩ biện pháp phá giải. Nhưng nếu là Lâm Phàm chết rồi, nhị trưởng lão Trọng Nghĩa Minh cũng không phải cái gì đồ đần. Đến lúc đó dưới sự phẫn nộ, chỉ sợ sẽ không dễ tha chính mình. Kim Thiên Cương cho ta, ta cam đoan sẽ không đem chuyện này nói ra. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Vương Tiến sắc mặt tâm trầm, nhưng là không nói gì. Còn chưa tin. Lâm Phàm nói, ngươi có thể hỏi một chút mang ta qua tới người, hắn nhưng là tận mắt thấy, ta đem thư đưa ra đi. Vương Tiến hô, nói rõ, tiến đến. Lúc này, cửa bị đẩy ra, cái kia gọi là nói rõ đạo sĩ, nhỏ giọng tại Vương Tiến bên tai nói. Chương 652, làm việc. Nghe xong nói rõ lời nói về sau, Vương Tiến mặt cực kỳ âm trầm, hắn hơi hơi thở hổn hển, trên mặt âm tình bất định. Nói rõ cũng coi là Vương Tiến tâm phúc, có thể theo Vương Tiến qua nhiều năm như vậy, chưa hề gặp hắn vẻ mặt như thế. Ta Vương Tiến ngang dọc âm dương giới nhiều năm, không nghĩ tới lại như này sơ sẩy, bị ngươi tiểu bối này cho hố. Vương Tiến trên mặt mang tươi cười quái dị. Đạo này trong tươi cười, bao dung lấy rất quái dị hương vị. Lâm Phàm cái chán cũng dần dần chảy ra vết mồ hôi, hắn cũng không biết chính mình chiêu này, có thể hay không để cho Vương Tiến kiên kỵ. Vương Tiến nếu là muốn giết lúc này chính mình, quả là dễ như ăn bánh. Hắn hiện tại muốn cược, chính là Vương Tiến có thể hay không tiếp nhận nhị trưởng lao Trọng Nghĩa Minh lửa giận. Nếu là Vương Tiến có thể chịu được lấy, chỉ sợ hắn liền sẽ xuất thủ kết tính mạng của mình. Lâm Phàm cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Vương Tiến, Vương trưởng lão, tại hạ nói qua, Vương Bá Luân, không phải ta giết chết, Kim Thiên Cương cho ta, ta lập tức rời đi, cam đoan thủ khẩu như bình. Vương Tiến hít sâu một hơi, hơi hơi hai mắt nhắm lại, tiện tay vung lên, một cái hộp gỗ đã rơi vào Vương Tiến trong tay. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn quay người rời đi, hoặc là đến ta trong tay, lấy đi Kim Thiên Cương. Vương Tiến ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Gian phòng bên trong, yên tĩnh trở lại. Bên cạnh nói rõ khoanh tay, túi đầu, hắn nhịn không được nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Dựa theo hắn suy nghĩ, Lâm Phàm 89 phần 10 sẽ quay người rời đi mới đúng. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể mạng sống, đã coi như là Vương Tiến khai ân. Lâm Phàm nhưng là không chút do dự đi lên trước, từ Vương Tiến trong tay, cầm qua hộp gỗ, mở ra xem. Bên trong nhưng là một viên màu vàng kim, có ánh sáng long lanh một viên viên bi. Đây cũng là Kim Thiên Cương. Lâm Phàm tò mò hỏi. Lao Phu còn cần lửa ngươi sao? Vương Tiến nhàn nhạt nói. Kim Thiên Cương phía trước Vương Tiến liền chuẩn bị xong. Chỉ bất quá Vương Tiến ngay từ đầu cũng không có thật sự định cho Lâm Phàm, chỉ là trước lấy ra Kim Thiên Cương. Vạn nhất Lâm Phàm có cái gì chuẩn bị ở sau, bích như lấy cái gì đồ vật uy hiếp chính mình tài năng lấy ra ổn định Lâm Phàm. Hắn biết rõ Lâm Phàm tiểu tử này rất thông minh, có đảm lược. Nhưng bây giờ Vương Tiến lại cho rằng, trước chính mình, y nguyên đánh giá thấp trước mắt Lâm Phàm. Gia hỏa này so với mình trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Tại chính mình con trai sau khi chết, còn dám tới toàn trần giáo, tìm chính mình đòi hỏi Kim Thiên Cương. Đa tạ tứ trưởng lão. Lâm Phàm cung kính hướng Vương Tiến hành lễ, sau đó nói, hợp tác vui vẻ. Vương Tiến trầm mặt, không nói gì. Sau đó, Lâm Phàm quay người liền rời đi căn này thư phòng. Đi ra thư phòng lúc, Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Vương Tiến để Lâm Phàm đi lấy Kim Thiên Cương, mặc dù một bộ uy hiếp chi sắc. Nhưng Lâm Phàm lại nhìn đến rất thấu triệt. Vương Tiến nếu thật sự muốn giết chính mình, tuyệt sẽ không giống như vậy đến sò xét chính mình, trực tiếp xuất thủ cũng được. Vương Tiến như vậy thăm dò, nếu như mình sinh lòng khiếp đảm, quay người rời đi, biểu thị trong lòng mình không chắc. Nói không chừng ngược lại sẽ đối dưới mình sát thủ. Nơi này, thật đúng là cái rắc rối nơi. Lâm Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn căn này thư phòng liếc mắt, phi tốc xuống núi. Trong thư phòng, nói rõ có chút không hiểu, nhỏ giọng nói, tứ trưởng lão, người này cùng bá luân oán hận chất chứa rất lâu. Vì sao không trực tiếp giết tiểu tử này? Chậm một chút đi. Vương Tiến trên mặt biểu lộ ngược lại là lạnh nhạt xuống tới, trong tay hắn cầm lấy một chén trà, chậm rãi nói, tiểu tử này, không có đơn giản như vậy, hiện tại ra tay với hắn, nói không chừng Trọng Nghĩa Minh sẽ cùng ta liều mạng. Chờ hắn trở về tỉnh Giang Nam, ta lập tức phái người tới chém hắn. Vương Tiến trong hai mắt, lộ ra ngon sắc, tỉnh Giang Nam dưới đây xa như thế, tin tức truyền về, cũng đối với ta không tạo thành uy hiếp. Đồ vật của ta, có dễ nắm như thế sao? Vương Tiến nở nụ cười lạnh, cùng ta chơi, đứa nhỏ này còn non lắm. Toàn chân giáo phía sau núi bãi đỗ xe bên trên, Lâm Phàm sau khi xuống núi, một chiếc xe đậu ở chỗ này. Nô Quốc Tài ngồi ở ghế lái, nhìn Lâm Phàm chạy xuống, liền vội vàng phất tay hô, đại ca, nơi này. Lâm Phàm ngồi lên xe, Vương Thiên Phàm lại cũng trong xe. Rời khỏi nơi này rồi nói sau, nhanh. Lâm Phàm nói. Nô Quốc Tài gật đầu, vội vàng lái xe rời đi. Lâm Phàm trong hai mắt, tràn đầy kiên kỵ, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn sợ Vương Tiến dưới mình phía sau núi liền điều động cao thủ đuổi theo. Cũng may một đường chạy, cũng không có ai đuổi theo dấu hiệu. Xe tiến vào Nam Sơn thành phố, Lâm Phàm trong hai mắt, mang theo ấy này nói, Vương Huynh, lần này là ta liên lụy ngươi. Vương Thiên Phàm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, Lâm Phàm, lần này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta đắc tội toàn chân giáo tứ trưởng lão, sợ ngươi bị liên lụy. Dù sao ngươi cùng ta là cùng lên núi. Lâm Phàm nói. Đắc tội tứ trưởng lão. Vương Thiên Phàm hơi gật đầu, con ngươi co rụt lại, ngươi nói cái gì, ngươi đắc tội toàn chân giáo tứ trưởng lão. Nói xong, hắn nhịn không được trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen, vậy ngươi còn sống đâu. Lâm Phàm nghe hắn nói như thế, nhịn không được cười lên một tiếng, chẳng lẽ không phải ta chết đi ngươi mới cao hứng sao. Đó cũng không phải. Vương Thiên Phàm lắc đầu đứng lên, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Phàm dáng vẻ. Cũng không như là nói đùa với mình. Đắc tội loại kia đại nhân vật, lại còn có thể còn sống. Lâm Phàm nói, bất kể như thế nào, lần này xem như ta đắc tội Vương Huynh. Quên đi. Vương Thiên Phàm nói, cũng không cần xin lỗi. Vương Thiên Phàm nhìn xem ngoài cửa sổ xe đường đi, phía trước vẫn muốn vào toàn chân giáo tạp phòng, thế nhưng là vào về sau, lại cảm giác, toàn chân giáo tạp phòng, thật giống cũng cứ như vậy chuyện, không có gì tốt hiếm có. Tiến vào tạp phòng sau sinh hoạt, cùng Vương Thiên Phàm trong tưởng tượng vẫn có một ít chênh lệch. Dựa theo hắn suy nghĩ, trở thành toàn chân giáo tạp phòng đệ tử, sau khi ra ngoài, cho dù là gặp được phía ngoài những cao thủ kia, người ta cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Tối thiểu nhất không đến mức làm khó dễ.

không ngừng thôn phệ những tổ chức khác. Bất kể là nhân loại môn phái, vẫn là yêu nhân tổ chức, đều là ác giáo mục tiêu. Đây là một cái xú danh rõ ràng tổ chức. Nhưng là làm người kỳ quái là, bất kể là toàn chân giáo, hay là chính nhất giáo, lại đều không có muốn xuất thủ thảo phạt tổ chức này ý tứ. Ác giáo mấy trăm tên cao thủ, lúc này đã hội tụ ở Thương Kiếm Phái phụ cận, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên, chuẩn bị huyết tẩy Thương Kiếm Phái. Đây cũng là ác giáo thích nhất dùng thủ đoạn, chỗ đến nơi, sẽ không lưu lại một cái người sống. Nghĩ tới đây, Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua Dung Thiến Thiến, sau đó nói ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta đã an bài tốt nhân thủ hộ tống ngươi rời đi. Ta không đi. Dung Thiến Thiến quật cường nhìn xem Dung Vân Hạc, nói, phụ thân, trừ phi ngươi cùng ta cùng rời đi. Ta là Thương Kiếm Phái trưởng môn, coi như Thương Kiếm Phái hôm nay bị diệt, ta cũng phải chết tại Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc một mặt chính khí chi sắc. Dung Thiến Thiến nhíu mày đứng lên, nói, đúng rồi, còn có Lâm Phàm, hắn không phải là đi toàn chân giáo lấy Kim Thiên Cương sao. Chỉ cần hắn mang theo Kim Thiên Cương vừa đến, chúng ta Thương Kiếm Phái liền có thể giải vây rồi. Dung Vân Hạc thở dài một hơi, chỉ sợ không còn kịp rồi, toàn chân giáo loại địa phương kia, muốn có được Kim Thiên Cương, khó càng thêm khó. Ngươi còn sống rời đi về sau, gặp được Lâm Phàm tiểu tử kia, nhớ kỹ nói cho hắn biết, đừng cho ta báo thủ, thực lực của hắn, có thể còn lâu mới là đối thủ của ác giáo. Uy, Diệp Phong, ngươi đột nhiên đến trưởng môn trạch viện làm cái gì? Lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến Phương Kinh Tuyên âm thanh. Thư phòng truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Phong. Dung Thiến Thiến mở cửa, nhìn xem cửa ra vào, mặc Thương Kiếm Phái phục sức Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Dung Vân Hạc nói, tới vừa vặn, hai người các ngươi đợi lát nữa hộ tống Thiến Thiến cùng một chỗ thoát đi Thương Kiếm Phái. Phương Kinh Tuyên đứng ở phía sau, vội vàng lắc đầu, không, trưởng môn, ta Phương Trung Kiên thế nhưng là chúng ta Thương Kiếm Phái lực lượng Trung Kiên, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, ta tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi. Chính là bởi vì ngươi là lực lượng Trung Kiên, mới cần bảo tồn thực lực, nếu như chúng ta Thương Kiếm Phái thật sự bị diệt môn, còn phải dựa vào các ngươi xây lại Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra. Diệp Phong đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, qua hồi lâu, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Mời trưởng môn trách phạt. Dung Thiến Thiến cùng Phương Kinh Tuyên kỳ quái nhìn xem trên đất Diệp Phong. Phương Kinh Tuyên đưa tay kéo hắn, Diệp Phong, ngươi cái tên này bệnh tâm thần phạm vào. Ta là ác giáo thiếu chủ. Diệp Phong trầm giọng nói, nhiều năm trước, ta bị phụ thân sai phái tới đến Thương Kiếm Phái, yên lặng tìm cơ hội. Dung Vân Hạc lông mày nhăn lại. Diệp Phong hít sâu một hơi. Ta tiến vào Thương Kiếm Phái về sau, một mực kiềm nén thực lực của mình, ban đầu ở thất phẩm cư sĩ cảnh, nhiều năm không bước vào đạo trưởng cảnh, cũng là nguyên nhân này. Ta nếu là thực lực đến rồi, phụ thân ta bên kia, liền sẽ để cho ta đối với Thương Kiếm Phái động thủ. Diệp Phong nhìn xem Dung Vân Hạc hai mắt, nhưng ta cũng rất ưa thích Thương Kiếm Phái, có Phương Kinh Tuyên loại này đần độn ra hỏa, đại gia ở chung một chỗ ấm áp, không có tính toán, cho nên ta không nghĩ hủy Thương Kiếm Phái. Có thể cha mệnh khó vi phạm, mời trưởng môn trách phạt. Dung Vân Hạc cũng không có ngoài ý muốn, hoặc là nói, không như trong tưởng tượng như thế ngoài ý muốn. Dù sao, đích thật là nội ứng hủy đi Thủ Sơn đại trận. Chỉ bất quá một cái không thể tra ra đến tột cùng là ai làm mà thôi. Dung Vân Hạc cau mày lông, Diệp Phong, ngươi cứ như vậy qua tới, cho ta nói những này, không sợ ta đối với ngươi thống hạ sát thủ. Diệp Phong cúi đầu, đệ tử đã đến, cũng đã làm tốt chuộc tội chuẩn bị, như vậy, ta cũng có thể an tâm một chút. Diệp Phong năm đó, phụ mệnh đi tới Thương Kiếm Phái, trầm mặc không nói, không thi cờ hở tiếp xúc với người khác. Kỳ thật chính là sợ mình và Thương Kiếm Phái người có tình cảm, đến lúc đó không hạ thủ được. Thật không nghĩ đến lại gặp Phương Kinh Tuyên như vậy một cái quái thai, về sau lại nhận biết Lâm Phàm. Từ từ, Diệp Phong thích Thương Kiếm Phái nơi này. Xem như yêu nhân tổ chức thiếu chủ, từ nhỏ Diệp Phong liền học tập là như thế nào tính toán, giết người, nhu lược. Như thế thời gian, buồn thẻ, vô vị, bằng lẽ ánh. Dung Vân Hạc trầm mặt, trầm rãi nói, đã ngươi có cái này giác ngộ, cũng tốt, dù sao cũng là ngươi hủy đi Thủ Sơn đại trận, vậy liền giết ngươi đi. Hắn kỳ thật vẫn rất ưa thích Diệp Phong đứa nhỏ này, có thể Diệp Phong hủy đi Thủ Sơn đại trận, cũng liền tương đương hủy Thương Kiếm Phái. Dạng này đại tội, Dung Vân Hạc khẳng định phải làm tiếp nhận. Phương Kinh Tuyên sắc mặt đại biến, vội vàng nói, trưởng môn, không muốn, đúng, Diệp Phong nếu là ác giáo thiếu chủ, như vậy bây giờ chúng ta có thể đem hắn xem như con tin. Tin tưởng ác giáo cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không có đơn giản như vậy. Diệp Phong cười khổ một cái. Diệp Phong minh bạch, cha mình là tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình sinh tử, liền từ bỏ tiến công Thương Kiếm Phái cái chu nở dê loa y kia người. Lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một chút đi. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Đa tạ trưởng môn. Phương Kinh Tuyên cảm kích nói. Dung Vân Hạc, Phương Kinh Tuyên, đem hắn ấn xuống đi, tạm giam đứng lên, nếu như người chạy trốn, ta lấy ngươi là hỏi. Vâng. Phương Kinh Tuyên gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, Diệp Phong tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, đã coi như là vô cùng may mắn. Nhìn xem Phương Kinh Tuyên mang đi Diệp Phong, Dung Vân Hạc đối với một bên Dung Thiến Thiến nói, Thiến Thiến, ngươi cũng lui xuống trước đi đi, để cho ta một người yên lặng một chút. Chương 655, Diệp Manh Hổ. Kỳ thật Dung Vân Hạc cũng không trách tội Diệp Phong ý tứ. Đặt đến Dung Vân Hạc dạng này địa vị về sau, rất nhiều thứ nhìn đến có thể so sánh người bình thường thấu triệt. Có lẽ người bình thường sẽ tức giận, trách tội Diệp Phong phản bội Thương Kiếm Phái, phá hủy Thủ Sơn Đại Trận. Có thể Dung Vân Hạc cũng không có, sự tình đã phát sinh, hiện tại cần có là muốn ra biện pháp giải quyết. Nhưng Dung Vân Hạc là thật nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp giải quyết. Ai? Hắn thật sâu thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Giang Nam thành phố, Thập Phương phòng sách cửa ra vào. Một chiếc xe con, phong trần mệt mỏi dừng ở cửa ra vào. Mệt chết. Nô Quốc Tài đẩy cửa xe ra, mỏi mệt đến cực điểm. Lâm Phàm ở một bên cười trêu chọc nói, "Uổng ngươi là cương thi đâu, mở xe đều có thể đem ngươi cho mệt mỏi." Nô Quốc Tài liếc mắt, coi như ta là cương thi, một hơi thở liên tục mở lâu như vậy xe, cũng chịu không được a. Bởi vì lo lắng Thương Kiếm Phái tình huống bên này, đạt được Kim Thiên Cương về sau, hai nhân mã không ngừng vó chạy về tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm lúc này đi vào Thập Phương phòng sách bên trong, Hoàng Tiểu Cầm ngồi ở phía sau quầy cầm một quyển sách lật xem đâu. Lâm Phàm gõ một cái bàn, "Tiểu Cầm." "Lão bản." Hoàng Tiểu Cầm ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ vui thích, sau đó hỏi, "Quốc Tài ca đâu, cùng ngươi đồng thời trở về sao?" "Vâng." Lâm Phàm quay đầu chỉ vào một mặt oán trách Nô Quốc Tài, "Ta nhưng là đem ngươi Quốc Tài ca hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về." "Cầm muội." Nô Quốc Tài một mặt cảm khái đi lên trước, "Ngươi là không biết chúng ta đoạn đường này đi tới, đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm." Hoàng Tiểu Cầm một mặt lo lắng nói, "Chuyến này rất nguy hiểm sao?" "Đâu chỉ là nguy hiểm, quả thực là cựu tử nhất sinh. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi Quốc Tài ca là ai à, đến, ngồi xuống nghe ta chậm rãi thổi, không phải, nghe ta từ từ nói." Lâm Phàm cũng không có tâm tư nghe hắn hai liếc mắt đưa tình, lấy điện thoại di động ra liền cho Trịnh Quang Minh đẩy đi. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông. Trịnh Quang Minh tại điện thoại bên kia mừng rỡ nói, "Phủ tọa đại nhân, ngươi trở về rồi." "Ân." Lâm Phàm gật đầu, nói, "Ta đã đến Thập Phương phòng sách, Thương Kiếm Phái bên kia, là cái tình huống như thế nào?" Trịnh Quang Minh tại điện thoại bên kia trầm mặc một lát sau, lúc này mới chậm rãi nói, "Không tính quá tốt, chuẩn bị đối với Thương Kiếm Phái động thủ, là xú danh rõ ràng ác giáo." "Ác giáo?" Lâm Phàm hỏi, "Kia là một cái gì tổ chức?" Trịnh Quang Minh trong điện thoại đem liên quan tới ác giáo một ít chuyện chậm rãi nói ra. Nghe Trịnh Quang Minh lời nói, Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, khẽ gật đầu. "Đã minh bạch." Lâm Phàm gật đầu lên. Trịnh Quang Minh nói, "Phủ tọa đại nhân nghe tới không một chút nào kinh ngạc." Lâm Phàm trên mặt tươi cười, sau đó lấy ra Kim Thiên Cương nhìn thoáng qua, "Chỉ cần ta đem Kim Thiên Cương cầm tới Thương Kiếm Phái, chữa trị tốt Thủ Sơn Đại Trận, bên kia không ngại." "Đúng là như thế." Trịnh Quang Minh gật đầu nói, "Có thể tình huống cũng không có phủ tọa đại nhân tưởng tượng lạc quan như vậy." "Thế nào?" Trịnh Quang Minh nói, "Bây giờ Thương Kiếm Phái dưới núi đã hội tụ ác giáo gần 300 nhân mã, trong đó đạo trưởng cảnh cao thủ chỉ sợ cũng có gần 100 người, hơn nữa còn có tối thiểu nhất 5 cái chân nhân cảnh cường giả. Bây giờ, bọn hắn đã đem Thương Kiếm Phái gắt gao vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Phủ tọa đại nhân nghĩ muốn lên núi, nếu là bị ác giáo người phát hiện, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích." Lâm Phàm nói, "Cái này ác giáo thế lực khổng lồ, lại khắp nơi chiếm đoạt thế lực khác, chẳng lẽ chính nhất giáo, toàn chân giáo những tổ chức này, sẽ không quản quản?" Trịnh Quang Minh lắc đầu nói, "Không, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo vì sao chậm chạp không có đối với cái này ác giáo xuất thủ, theo lý đến nói, bọn hắn hai phái đã sớm sẽ ra tay giải quyết ác giáo mới đúng." Lâm Phàm khẽ gật đầu, nói, "Đã minh bạch, ta đây liền đi một chuyến Thương Kiếm Phái. Ngươi hay là chuẩn bị đi." Trịnh Quang Minh trong lòng giật mình, vội vàng thuyết phục, "Phủ tọa đại nhân, bằng không thì để cho ta tiễn đưa Kim Thiên Cương tiến đến, nếu không, nếu như ngươi gặp được ác giáo đám khốn nạn kia, chỉ sợ có một số việc, dù sao cũng phải chính mình tự mình đi làm." Thương Kiếm Phái ở dưới chân núi, đường lên núi đã bị phong. Phu cận một cái thôn bị ác giáo cho mướn. Mặc dù tên là ác giáo, nhưng mướn thôn phương thức lại cũng không dã man, ngược lại cho một số tiền lớn, số tiền kia thậm chí có thể mua xuống những này phong ốc. Các thôn dân tự nhiên mừng rỡ như điên. Trong thôn ác giáo người, trên cơ bản đều là 20 tuổi đến 40 tuổi bộ dáng. Bọn hắn thần sắc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng tại trong thôn đi lại. Trong thôn, có một cái xa hoa nhất 3 tầng đồng hào bằng bạc phòng. Tòa này Dương phòng ở, chính là ác giáo giáo chủ, Diệp Mãnh Hổ. Diệp Mãnh Hổ nhìn lên tới hẹn 50 tuổi tả hữu, mang theo gọng kiến màu vàng, mặc đồ tây, nhìn lên tới dường như giáo sư đại học. Hắn ngồi ở lầu 2 phòng khách trên ghế salon, cầm một chút phong thư nhìn xem đâu. Lúc này, truyền đến tiếng bước chân, một cái đầu chọc nam tử, một mặt tội phạm hơi thở bộ dáng đi tới. Nam tử này cung kính nói, giáo chủ, để ngươi tra sự tình, tra được thế nào? Diệp Mãnh Hổ thả ra trong tay phong thư, nhìn về hướng nam tử này. Nam tử nhìn lên tới hơn 40 tuổi, tên là Lôi Kim, là Diệp Mãnh Hổ trợ thủ đắc lực. Thực lực cũng đạt tới chân nhân cảnh. Lôi Kim cung kính nói, Hắc Môn cùng Yêu Sơn lĩnh hai phe, không có bất cứ động tĩnh gì. Ác giáo đến tỉnh Giang Nam có một đoạn thời gian, nhưng lại chậm chạp không có động thủ. Diệp Mãnh Hổ lo lắng, chính là cái này Hắc Môn cùng Yêu Sơn lĩnh xuất thủ tương trợ. Diệp Mãnh Hổ ha ha nở nụ cười, quái, Yêu Sơn lĩnh đám kia yêu quái ngược lại cũng thôi, Hắc Môn cũng không có muốn đi qua gấp rút tiếp viện ý tứ. Ác giáo mục tiêu bên trong, cũng không chỉ là môn phái, cũng bao gồm yêu nhân tổ chức. Nếu là Thương Kiếm phái bị bọn hắn tiêu diệt, kế tiếp chính là Hắc Môn. Theo lý thuyết, Hắc Môn tất nhiên sẽ phái người qua tới gấp rút tiếp viện. Lôi Kim ngồi ở Diệp Mãnh Hổ đối diện, đốt một điếu thuốc, giáo chủ, căn cứ ta dò tham được tin tức, cái này Hắc Môn môn chủ sát thập lang cùng Dung Vân Hạc có mâu thuẫn. Đương nhiên, theo lý thuyết, hiện tại Hắc Môn cùng Thương Kiếm phái là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cục diện, người bình thường, mặc dù có mâu thuẫn, cũng sẽ qua tới gấp rút tiếp viện. Bất quá theo ta nghe ngóng, cái này sát thập lang là cái 10 phần tiểu nhân, chỉ sợ để ý trước kia cứu hận, cho nên không chịu phái người qua tới. Diệp Mãnh Hổ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, thập phương Tùng Lâm bên đó đây. Cái này tỉnh Giang Nam thập phương Tùng Lâm phụ tọa, nghe nói là Dung Vân Hạc đồ đệ. Trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì động tác. Lôi Kim lắc đầu, nói, bất quá theo điều tra, cái này phụ tọa Lâm Phạm, tại nửa tháng trước, cũng chính là Thủ Sơn Đại Trận bị phá hủy về sau, cũng theo biến mất. Diệp Mãnh Hổ nghe xong những này về sau, hai mắt nhắm lại, cẩn thận suy tư. Lôi Kim hỏi, thế nào? Giáo chủ, muốn hay không động thủ? Qua thật lâu, Diệp Mãnh Hổ mới mở hai mắt ra, nói, chuẩn bị một phen, đêm nay tập kích tiến công Thương Kiếm phái. Đánh hắn trở tay không kịp. Chương 656, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tốt. Lôi Kim khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn đi tới tỉnh Giang Nam nơi này lâu như thế, chậm chạp không có động thủ, hắn sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Lôi Kim đứng lên, nói, giáo chủ, ta đây liền đi triệu tập nhân mã. Chuẩn bị buổi tối hôm nay tấn công công việc. Nói xong, hắn dường như nhớ tới cái gì đồng dạng, hỏi, đúng rồi, giáo chủ, thiếu chủ bây giờ còn tại Thương Kiếm phái đâu, thông chi hắn nhiều lần, nhưng là chậm chạp không có xuống núi. Đêm nay tiến công, không khỏi ngộ thương thiếu chủ, ta lại phái người đi vụng trộm mời hắn xuống tới như thế nào. Diệp Mãnh Hổ thản nhiên nói, đứa nhỏ này, sợ là tại Thương Kiếm phái quá lâu, đối với Thương Kiếm phái có tình cảm a. Cái này, Lôi Kim nghe Diệp Mãnh Hổ nói như thế, đứng tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì thì tốt. Lôi Kim, thiếu chủ cũng không phải là loại kia không lý trí người, hẳn có thể thấy rõ những này, ta phái người đi thêm khuyên mấy lần. Của ta hải tử, ta còn có thể không biết hay sao? Diệp Mãnh Hổ âm thanh lạnh như băng mấy phần, lòng dạ đàn bà. Hừ, người thành đại sự, há có thể lưu ý cái gì nhi nữ tình trường, để hắn làm nội ứng, thật đem mình làm Thương Kiếm phái đệ tử. Diệp Mãnh Hổ người này thật không đơn giản. Hắn lúc trước 15 tuổi lúc, liền trên đường cho người ta lau giày mà sống, về sau gặp được một cái quý nhân, dạy hắn một chút thô sơ giản lược yêu thuật. Diệp Mãnh Hổ lúc ấy tuy nhiên không có gì văn hóa, có thể minh bạch, chỉ có hung ác, mới có thể làm cho chính mình đứng vững theo hầu. Mặc dù ban đầu là lau giày nơi thân xuất thần, nhưng nhìn đến gợn sóng rộng lớn âm dương giới về sau, Diệp Mãnh Hổ liền quyết định, nhất định phải tại âm dương giới bên trong, đứng vững theo hầu. Chớ nhìn hắn mặt ngoài, ôn tồn lễ độ, nhưng lại là một cái hạng người lòng dạ độc ác. Không có hắn Diệp Mãnh Hổ không dám giết người, chỉ cần người nọ là hắn chướng ngại. Đây cũng là hắn thờ phượng tín điều, chí vu thân tình hữu nghị các loại, bị hắn coi là cặn bã. Bây giờ chính mình thân nhi tử, vậy mà đối với Thương Kiếm phái sinh ra tình cảm, này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Vậy tại hạ hẳn là... Lôi Kim thấp giọng nhìn xem Diệp Mãnh Hổ. Diệp Mãnh Hổ lạnh giọng nói, nghịch tử mà thôi, quản hắn làm gì, như thường lệ tiến công, nếu là chết rồi, chỉ có thể coi là mạng hắn không tốt, tự hỏi. Vâng. Lôi Kim túi đầu, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Diệp Mãnh Hổ lời mặc dù nói như thế, nhưng nếu là Diệp Phong thật sự chết trên Thương Kiếm phái, chỉ sợ vị giáo chủ này cũng phải nổi giận. Nghĩ tới đây, hắn liền nhịn không được thở dài. Mà đổi thành một bên Lâm Phàm, lúc này lại đã vượt qua ác giáo vây quanh phạm vi, nhẹ nhõm xuyên qua ác giáo thủ vệ. Phương pháp cũng rất đơn giản, phải biết, Lâm Phàm nhưng là sẽ ngự kiếm phi hành. Hắn trực tiếp sử dụng thanh vân kiếm, bay đi, sau đó lại xuống đất, chạy tới Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm đi tới Thương Kiếm Phái trước sơn môn lúc, ngoài sơn môn, cho ngoại môn đệ tử ở trấn nhỏ, lộ ra có chút tiêu điều. Không chút khói người. Lâm Phàm đi tới trước sơn môn, thủ vệ sơn môn hai người đệ tử, nguyên bản nhìn có người tới gần, trong lòng có chút khẩn trương. Có thể vừa nhìn là Lâm Phàm về sau, hai người đều là lộ ra nét mừng. Ác giáo vây khốn Thương Kiếm Phái sự tình, trong sơn môn đệ tử tự nhiên sẽ hiểu. Mà Lâm Phàm thân là Thập Phương Tùng Lâm phủ tọa, lúc này đi tới nơi này, chẳng lẽ là cho Thương Kiếm Phái giải vây? Lâm phủ tọa. Một cái đệ tử đi lên trước, nói, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp trưởng môn. Ân. Lâm Phàm hơi gật đầu. Hắn tại cái này đệ tử dẫn đầu dưới, rất nhanh đi tới Dung Vân Hạc ở đỉnh núi Trạch Viện trước. Lâm Phàm để đệ tử này lui ra, đẩy cửa ra, đi vào. Nơi này hắn quen thuộc đến cực điểm, quen việc dễ làm hướng Dung Vân Hạc thư phòng chạy tới. Dung Vân Hạc ngoại trừ đi ngủ nghỉ ngơi bên ngoài, trên cơ bản đều biết chờ ở trong thư phòng. Lâm Phàm đi tới cửa thư phòng, đưa tay gõ gõ cửa. Ai? Còn có thể là ai? Lâm Phàm đẩy cửa ra đi vào. Dung Vân Hạc ngây ra một lúc, hắn đứng tại trong thư phòng, hơi nghi hoặc một chút nói, Đồ Nhi, ngươi tại sao trở lại? Thế nào? Không hoan nghênh phải không? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Dung Vân Hạc vội vàng lắc đầu, không không không, đương nhiên hoan nghênh. Tiếp lấy. Lâm Phàm thuận tay đem Kim Thiên Cương ném tới. Dung Vân Hạc thuận tay tiếp được, kỳ quái nói, đồ vật gì? Nhìn ngươi đắc ý dáng vẻ. Nói xong, Dung Vân Hạc mở ra trong tay hộp, phải xem còn tốt, một cái nhìn, nhưng trong lòng thì đột nhiên nhảy một cái. Kim Thiên Cương. Đầu hắn giống như máy móc, từ từ vặn mẹo, nhìn trước mắt Lâm Phàm, ngươi thật đem Kim Thiên Cương cầm về rồi. Nói nhảm. Lâm Phàm ngồi vào trên ghế salon, một mặt đắc ý mà nói, thế nào, liền hỏi ngươi bỏ không bỏ. Bỏ. Dung Vân Hạc cuồng hỉ, nguyên bản hắn đã làm tốt cùng Thương Kiếm Phái cùng nhau hủy diệt trong lòng chuẩn bị. Có thể Lâm Phàm đột nhiên mang về Kim Thiên Cương, quả thực chính là cứu mạng A. Hắn hận không thể ôm lấy Lâm Phàm, hung hăng hôn một cái. Đồ đệ, ngươi làm sao làm đến cái đồ chơi này? Dung Vân Hạc nói. Hắn nhưng biết toàn chân giáo đối với Kim Thiên Cương coi trọng, liền xem như hắn tự thân tiến đến, chỉ sợ cũng khó mà đạt được. Rất đơn giản. Lâm Phàm nói, ta chạy đến toàn chân giáo cửa ra vào. Một cước đá văng đại môn, sau đó để bọn hắn đem Kim Thiên Cương hai tay dâng lên. Đều lúc nào rồi, còn ba hoa. Dung Vân Hạc trừng Lâm Phàm liếc mắt. Nhanh chóng chữa trị thủ sơn đại trận đi. Lâm Phàm nói y. Ân. Dung Vân Hạc nặng nề gật đầu, nói, đi theo ta. Lâm Phàm tự nhiên cũng tò mò thủ sơn đại trận đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Hắn theo Dung Vân Hạc đi đến sơn môn trong đại điện. Dung Vân Hạc tại trên đại điện, nhẹ nhàng di chuyển một cái ghế, sau đó... Một cái mật đạo bộ dáng thông đạo, xuất hiện tại hai người trước mặt. Đi theo ta. Dung Vân Hạc nói xong, mang theo Lâm Phàm đi vào mật đạo. Trong mật đạo rất âm u, đi đến phía dưới cùng sau. Nơi này không gian cũng không lớn, chỉ có 5 mét vuông, ở giữa còn có một cái cao nửa thước, bắt to thô, như là phỉ thúy chế tạo một cái vòng tròn đài. Mà trên sân khấu, thì có một cái lỗ khảm, cùng kim thiên cương lớn nhỏ, vừa vặn nhất trí. Sư phụ, nơi này như thế che giấu. Làm sao bị người tìm tới phá hủy trước Kim Thiên Cương? Chuyện này, quay đầu ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Dung Vân Hạc một mặt ngưng trọng, lấy ra Kim Thiên Cương, cẩn thận bỏ vào lỗ khảm bên trong. Sau đó, toàn bộ sân khấu tản ra màu xanh lá hào quang óng ánh. Những ánh sáng này chui vào viên bi lớn nhỏ Kim Thiên Cương bên trong. Kim Thiên Cương chậm rãi lơ lửng lên, toát ra kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang cùng lục sắc quang mang dung hợp ở cùng nhau. Hẳn là khoảng 12 tiếng. Liền có thể triệt để khôi phục thủ sơn đại trận. Dung Vân Hạc trên mặt mang vui mừng. Lâm Phàm im lặng hỏi, còn cần 12 giờ. Dung Vân Hạc trận nhìn Lâm Phàm liếc mắt, ngươi cho rằng chữa trị thủ sơn đại trận là nấu cơm đâu, nói xong liền tốt, cũng không thể buổi tối hôm nay ác giáo liền tiến công đi. Ngươi cũng đừng miệng quả đen a. Lâm Phàm vội vàng khuyên nhủ, vạn nhất ác giáo đêm nay tiến công, chẳng phải nguy rồi. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Dung Vân Hạc vui vẻ cười. Chương 657, ngưỡng mộ đã lâu. Chính là, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Nhìn xem Dung Vân Hạc vui vẻ sức lực, Lâm Phàm cũng không có không biết xấu hổ đả kích tâm tình của hắn. Huống chi, nếu là đêm nay có thể bình yên vượt qua, thủ sơn đại trận khôi phục, ác giáo tự nhiên sẽ thối lui. Đây cũng là đại hảo sự. Đi a, đi ra chậm rãi tán gẫu. Dung Vân Hạc nói. Hai người rời khỏi mật thất cửa vào khép lại về sau, Dung Vân Hạc trực tiếp rời một cái ghế ngồi ở bên cạnh. Hiển nhiên, Dung Vân Hạc còn dư lại 12 giờ, chỉ sợ là không định rời đi nơi này. Lâm Phàm cũng tiện tay cầm cái ghế dựa, ở bên ngồi xuống, cười nói, sư phụ, nhìn ngươi cái này đức hạnh, chẳng lẽ còn sợ lúc trước cái phá hủy Thủ Sơn đại trận người, lại đi vào lập lại chiêu cũ? Đây sẽ không, phá hủy Thủ Sơn đại trận người, đã tìm được. Ai vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Diệp Phong. Nghe được Diệp Phong danh tự, Lâm Phàm mặt lập tức cứng lại rồi. Nhìn hắn trầm mặt xuống, Dung Vân Hạc nói, có phải hay không cảm giác rất không có thể tư nghị? Là có chút. Lâm Phàm không thể phủ nhận gật đầu, sau đó nói, không nghĩ tới sẽ là hắn. Phía trước hắn liền đã nhận ra Diệp Phong không có đơn giản như vậy, chỉ bất quá Lâm Phàm nhưng không có nghĩ tới, hắn sẽ phá hủy Thương Kiếm phái Thủ Sơn đại trận, làm ra chuyện lớn như vậy đến. Lâm Phàm hỏi, sư phụ ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Còn chưa nghĩ ra, các loại vượt qua trước mắt kiếp nạn để sau lại nói a. Dung Vân Hạc lắc đầu đứng lên, theo lý thuyết, hắn vốn hẳn nên đối với phá hủy Thủ Sơn đại trận ra hỏa có chút thống hận, nhưng phải biết là Diệp Phong về sau, nhưng lại không có muốn giết hắn ý nghĩ. Này ngược lại là có chút kỳ quái. Thật muốn nói đến, có thể là Dung Vân Hạc cho tới nay, đối với Diệp Phong ấn tượng liền có chút không sai đi. Nói trở lại, người cái này Kim Thiên Cương, đến tột cùng là làm sao tới tay? Dung Vân Hạc tò mò hỏi. Lâm Phàm nói, rất đơn giản, ta giúp tứ trưởng Lão Vương Tiến làm chút chuyện, xem như trao đổi, hắn liền đem đồ vật cho ta. Cũng chỉ làm chút chuyện, liền đem Kim Thiên Cương cho ngươi. Dung Vân Hạc nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó đơn giản đem chính mình tiến về toàn chân giáo những sự tình này nói cho Dung Vân Hạc. Nghe xong Lâm Phàm chuyến này chỗ làm việc về sau, Dung Vân Hạc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn mình chằm chằm đồ đệ này. "Tiểu tử, ngươi..." Dung Vân Hạc nhìn xem Lâm Phàm có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Phàm lần này, thế nhưng là đem tứ trưởng lão, thậm chí bao gồm nhị trưởng lão Trọng Nghĩa Minh cũng cho làm mất lòng. Cái này xem như tự hủy tiền đồ a. Gặp Dung Vân Hạc trong hai mắt vẻ lo lắng, Lâm Phàm cười an ủi. Sư phụ, đừng lo lắng, không phải mới vừa nói sao, trước khi đi ta lại hố hắn một tay, trong thời gian ngắn, hắn thân mình lo chưa xong, cũng không có tâm tư tìm ta phiền phức. Dung Vân Hạc bắt lấy Lâm Phàm bả vai, trầm giọng nói, ngươi tiểu vương bắt đàn này, hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không tìm làm phiền ngươi, có thể sau đâu, ngươi quá vọng động rồi. Xe đến trước núi át có đường, chờ hắn muốn đối phó ta thời điểm, luôn có thể nghĩ ra điểm đối sách đến. Lâm Phàm trong lòng cố nhiên cũng rõ ràng chính mình tình cảnh không tính quá tốt. Nhưng hắn cũng không nghĩ biểu hiện ra chính mình lo lắng thần sắc. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, hắn có chút hối hận rồi, sớm biết lúc trước liền hẳn là chính mình đi đòi hỏi cái này Kim Thiên Cương. Nhưng hôm nay ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không có biện pháp. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc cứ như vậy ngồi ở mật thất lối vào tán gẫu. Bọn hắn thầy cho hai người, cũng là rất lâu không có như vậy ngồi xuống tán gẫu qua ngày. Sắc trời bên ngoài, cũng sớm lấy tôi xuống. Rất nhanh, liền đến trời vừa rạng sáng. Chỉ cần đến rạng sáng 2 giờ, Thủ Sơn đại trận liền có thể triệt để chữa trị tốt. Chỉ còn lại có 1 giờ. Hai người cũng là không chỗ nào không nói. Lúc này, Lâm Phàm cũng nhắc tới lúc trước Mi Yêu lời nói. Đối với Lâm Phàm thân thế, Dung Vân Hạc phía trước phái người điều tra qua. Ngươi nói là, con kia Mi Yêu biết rõ thân thế của ngươi. Cũng biết phụ thân ngươi là ai. Dung Vân Hạc nhíu mày đứng lên, nói, có thể kỳ quái, ta phía trước điều tra ngươi thời điểm, cũng cố ý điều tra song thân của ngươi. Nếu như nói, phụ thân ngươi là âm dương giới người, chúng ta Thương Kiếm phái không có khả năng không có đầu mối mới đúng. Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc không biết phụ thân ta đến tột cùng là tên vương bắt đàn nào, nếu không. Nói đến đây, hắn ngừng lại, một cái đệ tử, lúc này tới lúc gấp rút vội vã từ đại điện bên ngoài chạy vào. Trưởng môn, việc lớn không tốt. Cái này đệ tử đi tới Dung Vân Hạc trước mặt, quỳ trên mặt đất, không kịp thở nói, trưởng môn ác giáo người đánh tới. Cái gì? Dung Vân Hạc con ngươi co rụt lại, máng, đám kia vương bắt đản, không tới sớm không tới trễ, ở thơ ý điểm này chạy tới làm cái gì? Bọn hắn đến vị trí nào rồi? Lâm Phàm hỏi. Đệ tử đáp, đã giết vào sân môn, bọn hắn cao thủ đông đảo, chúng ta trong lúc nhất thời khó mà ngăn cản, bất quá chúng ta môn phái bên trong đạo trưởng cảnh cao thủ cũng không ít, trưởng môn, chúng ta cùng ác giáo liều mạng đi. Liều. Dung Vân Hạc nghe xong, lắc đầu, nói, truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người lập tức tàn đi, không cho phép chặn đánh ác giáo. Nếu như là phía trước, không thể chữa trị tốt Thủ Sơn đại trận hy vọng, Dung Vân Hạc tự nhiên sẽ mang theo môn hạ đệ tử, cùng ác giáo người liều mạng. Cùng lắm thì cùng Thương Kiếm phái cùng một chỗ hủy diệt. Nhưng bây giờ, còn có một cái giờ liền có thể chữa trị tốt Thủ Sơn đại trận, hắn cũng không muốn nhìn xem môn hạ đệ tử, cứ như vậy đi không công chịu chết. Tức, trưởng môn, cái này đệ tử một mặt bất đắc dĩ quát, chúng ta không sợ chết. Được cờ dô y, đừng nói có chết hay không, điểm xấu. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, nói, truyền lệnh xuống. Có thể. Cái này đệ tử chỉ có thể hít sâu một hơi, quay người rời đi. Sư phụ, ngươi nghĩ kéo dài ác giáo một giờ. Lâm Phàm đoán được Dung Vân Hạc tâm tư. Nói thật, liền Dung Vân Hạc cái miệng này, kéo dài một giờ, hẳn không phải là việc khó gì. Như sự tại nhân thành sự tại thiên. Dung Vân Hạc nói với Lâm Phàm, ngươi cái này đi đem Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong mang đến, từ một nơi bí mật gần đó núp kỹ. Nói xong, Dung Vân Hạc hướng đại điện đi ra ngoài. Lúc này, mặc dù đã là ban đêm, nhưng trên trời ánh trăng vẩy vào trên đất, giống như ban ngày. Dung Vân Hạc đứng tại trên bậc thang, chắp tay sau lưng, tăng thêm ánh trăng, ngược lại là có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Hắn liền như vậy, lặng lặng chờ đợi. Qua hẹn vài phút, gần tới 300 người, toàn bộ trên người mặc áo đen, đi tới trước đại điện trên quảng trường. Những người này khí thế mười phần, dẫn đầu, càng là năm cái chân nhân cảnh cường giả. Diệp Mãnh Hổ chắp tay sau lưng, như là nhìn nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, thưởng thức chung quanh thương kiếm phái cảnh sắc. Diệp giáo chủ. Dung Vân Hạc đứng tại trên bậc thang, lớn tiếng mở miệng nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Mãnh Hổ hừ lạnh một tiếng, nói, Dung trưởng môn, hai người chúng ta, bất quá lần đầu gặp gỡ, sao là cái gì từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gia hỏa này lại không tiếp chiêu. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng, nói, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng tại hạ lại nghe đại danh đã lâu, đối với Diệp giáo chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Chương 658, cùng lên đi. Diệp Mãnh Hổ trên mặt mang vẻ cười lạnh, hắn nhìn xem Dung Vân Hạc nói, đã sớm nghe nói Dung trưởng môn ngươi có thể nói thiện đạo, làm sao? Lúc này là muốn kéo dài thời gian, có thể ngươi thương kiếm phái, cũng không viện binh, kéo dài thời gian lại có gì ý nghĩa? Diệp Mãnh Hổ thần sắc ngạo nghễ nhìn xem Dung Vân Hạc. Quả thật, lần này hắn mang đến nhân thủ số lượng, có lẽ cùng thương kiếm phái cân bằng. Nhưng theo hắn điều tra, thương kiếm phái chân nhân cảnh cao thủ, vẹn vẹn có Dung Vân Hạc một người. Mà hắn bên này, chân nhân cảnh cao thủ thì có trọn vẹn 5 cái. Đây chính là tuyệt đối nghiên ép. Hơn 300 người ánh mắt cùng nhau nhìn xem trên bậc thang Dung Vân Hạc, dường như muốn xem giá hỏa này nghĩ muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Dung Vân Hạc thở dài nói, Diệp giáo chủ, các ngươi ác giáo bất quá là nghị chiếm đoạt thương kiếm phái, hiện tại đến xem, chúng ta thương kiếm phái thật giống cũng không có gì chống cự ác giáo biện pháp, không thả chúng ta ngồi xuống nói chuyện nói chuyện. Có chuyện gì đáng nói? Diệp Mãnh Hổ trên mặt mang cười quái dị, nhìn chằm chằm phía trên Dung Vân Hạc, hắn nói, Dung Vân Hạc, mặc dù ta không biết ngươi nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện bị ngươi lừa. Diệp Mãnh Hổ tiến công thương kiếm phái chuyện này, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, nhiều năm trước liền đem Diệp Phong phái tới thương kiếm phái. Mà thương kiếm phái tình huống bên này, hắn cũng rõ như lòng bàn tay, tỉ như trưởng môn Dung Vân Hạc người này. Hắn biết rõ, người này ăn nói khéo léo, đen có thể nói thành trắng. Hơn nữa quỷ kế đa đoan. Hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp, hắn cũng không muốn cùng Dung Vân Hạc tiếp tục rông dài xuống dưới, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nghĩ tới đây, Diệp Mãnh Hổ giơ tay lên, lớn tiếng nói, bên trên, giết hắn đi. Dừng tay. Lúc này, Lâm Phàm âm thanh vang lên. Một bên đại điện, Lâm Phàm áp lấy Diệp Phong đi ra. Diệp Phong lúc này bị dây thừng đem hai tay cho trói lại. Lâm Phàm áp lấy hắn đến Dung Vân Hạc bên cạnh, nhìn phía dưới lớn tiếng quát lớn, các ngươi thiếu chủ tại trong tay chúng ta, xem các ngươi ai dám loạn động. Thiếu chủ. Lôi Kim các loại thủ hạ trong lòng căng thẳng, nào còn dám dễ dàng xông đi lên. Vạn nhất xông đi lên, Diệp Phong bị thương kiếm phái chém mất, bọn hắn có thể đảm nhận đợi không nổi trách nhiệm này. Phụ thân. Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới Diệp Mãnh Hổ, mở miệng nói ra, ta vô ý bị bắt. Vô ý bị bắt. Diệp Mãnh Hổ trong hai mắt, lộ ra khác thường hào quang, khó trách ta phái người thông báo ngươi nhiều như vậy lần, ngươi cũng không có xuống núi. Diệp Mãnh Hổ chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ sợ không phải trong miệng ngươi vô ý bị bắt, mà là tự chui đầu vào lưới a. Biết con không ai khác ngoài cha. Con trai mình là cái đức hạnh gì, Diệp Mãnh Hổ lại như thế nào không biết. Diệp Phong nở nụ cười, không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh nhìn phía dưới. Lúc này, Lôi Kim ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, giáo chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Không nghe thấy ta vừa rồi mệnh lệnh à? Diệp Mãnh Hổ âm thanh lạnh lẽo nói, xông đi lên, giết Dung Vân Hạc. Lôi Kim vội vàng thuyết phục, thiếu chủ còn tại phía trên đâu, chúng ta xông đi lên, như thương kiếm phái người không để ý những này, giết thiếu chủ, kia. Hắn chết cũng là đáng đời. Diệp Mãnh Hổ nói. Lôi Kim nhưng không có đáp lời. Mẹ kiếp, mặc dù Diệp Mãnh Hổ nói như thế, nhưng hắn thủ hạ người nào dám loạn động. Hiện tại nếu ai thật cùng lăng đầu thanh đồng dạng xông đi lên, để thiếu chủ chết rồi, về sau tiền đồ xác định vững chắc hủy. Dưới ánh trăng, song phương vậy mà giằng co lên. Một đám phế vật. Diệp Mãnh Hổ lạnh giọng nói, sau đó từ từ đi về phía trước hai bước, vậy ta liền tự mình ra tay. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, hạ giọng nói với Diệp Phong, uy, phía dưới này đích thực là ngươi lao cha. Hình như coi ngươi là con tin không có tác dụng gì à, hắn căn bản không có quan tâm ngươi sinh tử ý tứ. Bị trói lấy Diệp Phong lại cũng không ngoài ý muốn, hắn thở dài, nói, phụ thân ta thường xuyên cùng ta nói, người thành đại sự, không thể bị tình cảm tả hữu, nếu như cản đường là ta, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự đem ta cho chém giết. Thật là độc ác. Lâm Phàm nhíu mày lên. Sư phụ. Lâm Phàm nhìn về hướng Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm liếc mắt, nói, ở đây đừng lộn xộn. Dung Vân Hạc từ từ hướng dưới bậc thang đi đến, xem ra, hôm nay không lĩnh giáo một phen Diệp giáo chủ cao chiêu, là không được. Diệp Mãnh Hổ trên mặt mang vẻ cười lạnh, sau đó, toàn thân trên dưới, tản ra nồng đậm yêu khí. Tứ phẩm chân yêu cảnh yêu nhân. Lâm Phàm trong lòng giật mình, không khỏi lo lắng nhìn về hướng Dung Vân Hạc. Thật không nghĩ đến Dung Vân Hạc trên mặt, lại hoàn toàn không có chút nào vẻ sợ hãi. Tứ phẩm chân nhân cảnh A. Dung Vân Hạc khuôn mặt lộ ra vẻ đạm nhiên, không có chút nào khẩn trương. Dung trưởng môn. Diệp Mãnh Hổ nhìn xem phía trên Dung Vân Hạc, nói, nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ người thực lực chân thật. Ngươi trở thành nhị phẩm chân nhân cảnh nhiều năm, thân là thương kiếm phái trưởng môn, chỉ sợ không chỉ là dạng này một cái thực lực cảnh giới A. Lâm Phàm nghe Diệp Mãnh Hổ lời nói, cũng là nghi ngờ nhìn chính mình sư phụ bóng lưng liếc mắt. Nghe tới, hình như sư phụ mình không chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh. Vấn đề này Lâm Phàm kỳ thật thứ nhất đếm ngược cắm thẳng có nghĩ lại qua, dù sao Dung Vân Hạc cho tới nay cho mình ấn tượng, đều là lôi tha lôi thôi. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng dưới bậc thang đi tới, hắn chậm rãi nói, ta nhưng không phải cố ý giấu giếm, ta người này khá là yêu thích di hòa vi quý, có thể động miệng tuyệt đối không động thủ. Cho dù là lúc trước, ngũ đại thế gia đem ta cướp đoạt trước trưởng môn, ta cũng chưa thành chân chính xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra, ta không xuất thủ, thật giống cũng có chút không nói được. Dung Vân Hạc mỗi đi xuống dưới một bước, khí thế của hắn liền cường đại mấy phần. Đến đằng sau, trên người hắn phát tán ra pháp lực, thậm chí đem mặt đất cho đánh rách tả tơi. Hắn chỗ bước qua mặt đất, nứt ra vô số vết rách. Kiếm đến. Dung Vân Hạc đưa tay, tổ kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, bay vào Dung Vân Hạc trong tay. Ngũ phẩm chân nhân cảnh. Diệp Mãnh Hổ sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn xem Dung Vân Hạc. Thật sự là hắn đoán được, Dung Vân Hạc không có khả năng chỉ là nhị phẩm đạo trưởng cảnh đơn giản như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới, sẽ là ngũ phẩm chân nhân cảnh khủng bố như vậy tình trạng. Lâm Phàm lúc này, ở phía sau cũng là nhìn đến có chút trợn mắt hốt mồm, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sư phụ lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Ngũ phẩm đạo trưởng cảnh cũng không phải cái gì rau cải trắng, cho dù là tại toàn chân giáo loại kia quái vật khổng lồ bên trong, cũng tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được nhả ránh đứng lên, lão Vương bắt đàn này, giấu ngược lại là đủ sâu. Hơn nữa, trả lại kiếm đến, tên Vương bắt đàn này, thật đúng là đủ có thể trăng bước. Dung trưởng môn A, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Diệp Mãnh Hổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói, ngươi giấu thật sự là đủ sâu. Như vậy đâu, muốn hay không chúng ta hòa đàm. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra. Diệp Mãnh Hổ lạnh giọng nói, nhưng dù cho như thế thì sao? Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua Diệp Mãnh Hổ sau lưng bốn người, mở miệng nói ra, đừng nói ta khi dễ các ngươi, đều cùng lên đi. Chương 659, ta rất thanh tỉnh. Lâm Phàm ở phía sau, không nhịn được ô, lão giả này, cũng quá ưa thích giả trang bức một chút ta. Dung Vân Hạc rõ ràng, cho dù hắn không nói như vậy, Diệp Mãnh Hổ cũng không khả năng thật sự một người đến cùng hắn đánh. Nhất định sẽ năm cái chân nhân cảnh cùng tiến lên. Đã như vậy, còn không bằng nói đến tiêu sái một chút, ra vẻ mình có phong phạm cao thủ một chút. Có thể phía dưới 300 người nghe xong, lúc này lại đồng loạt đem trong tay vũ khí cho đó lên. Từng cái ánh mắt hung ác nhìn xem phía trên Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc lập tức sững sờ, bó tay rồi đứng lên, à, chính mình chỉ là chứa đựng bước, để cái này năm cái chân nhân cảnh cao thủ cùng tiến lên mà thôi. Cũng không có để đám người kia cùng tiến lên. Vài trăm người xông lên, cho dù Dung Vân Hạc là ngũ phẩm chân nhân cảnh, tất nhiên cũng khó có thể ngăn cản. Chúng ta năm người liền đủ rồi. Diệp Mãnh Hổ giơ tay lên, ngăn trở sau lưng những cái kia thủ hạ. Những này thủ hạ cùng tiến lên, cố nhiên có thể mau hơn giải quyết hết Dung Vân Hạc. Nhưng bây giờ chẳng qua là chó cùng rất dậu. Dung Vân Hạc vô luận như thế nào, hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này, những thủ hạ của hắn cũng là tân tân khổ khổ vun trồng lên. Hơn nữa, năm cái chân nhân cảnh đấu Dung Vân Hạc một cái, đã dư xài. Lôi Kim cùng ba người khác cùng đi tiến lên. Bốn người bọn họ, vậy mà đều là tam phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm nhìn phía dưới, một cái tứ phẩm chân nhân cảnh, bốn cái tam phẩm chân nhân cảnh. Hắn không làm Dung Vân Hạc lo lắng. Hắc yêu đại pháp. Diệp Mãnh Hổ lúc này chợt quát một tiếng, vô số đen như mực yêu khí trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Sau đó, quay chung quanh Diệp Mãnh Hổ yêu khí màu đen, vậy mà biến thành một đầu đen nhánh ác lang pháp tướng. Đạo này ác lang pháp tướng cao ba thước, toàn thân đen như mực. Giống. Ác lang pháp tướng mở ra miệng to như chậu máu gào thét lên. Mặt khác bốn cái chân nhân cảnh cường giả cũng nhất nhất hóa thành bốn đạo pháp tướng, không giống nhau. Lúc này, Diệp Mãnh Hổ biến thành ác lang pháp tướng, dẫn đầu hướng Dung Vân Hạc đánh tới, bàng bạc yêu khí cùng nhau hướng Dung Vân Hạc đè xuống. Dung Vân Hạc đứng tại chỗ, vung vẩy lên trong tay tổ kiếm, mở miệng thì thầm, "Thương Lãng Tuyệt." Tổ kiếm ở trong tay của hắn nhanh chóng vung vẩy, từng đạo như là gợn sóng kiếm khí từ tổ kiếm bên trong bộc phát ra. Cái này từng đạo kiếm khí như là sóng biển, uy lực một đạo càng so một đạo mạnh. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo kiếm khí liền hướng Ác Lang pháp tướng đánh tới. Ác Lang pháp tướng lại không chút nào tránh, ngược lại là mở ra miệng to như chậu máu. Ác Lang pháp tướng vậy mà đem cái này từng đạo kiếm khí trực tiếp ở giữa không trung xé nát. Dung Vân Hạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng không có trông cậy vào nhiều như vậy kiếm khí liền có thể đánh bại Diệp Mãnh Hổ. Giờ phút này, Lôi Kim biến thành Mãnh Hổ pháp tướng, hướng Dung Vân Hạc đánh tới. Cái này Mãnh Hổ pháp tướng cao 5 mét, nhìn lên tới thể tích có thể so sánh Ác Lang pháp tướng lớn hơn. Nó toàn thân đều tràn đầy ngang ngược khí tức. Dung Vân Hạc vội vàng hướng một bên né tránh, Mãnh Hổ pháp tướng vồ hụt về sau, nghiêng đầu sang chỗ khác, một đạo hắc diễm gào thét một tiếng, theo nó trong miệng phun ra ngoài, hướng Dung Vân Hạc liền thiêu đốt mà tới. Thương Hải Quyết. Dung Vân Hạc vung vẩy trong tay tổ kiếm bên trong bộc phát ra pháp lực ma nhờ me, bay thẳng đến đạo này hắc diễm áp đi. Đón lấy, mặt khác ba đạo yêu nhân pháp tướng cũng theo nhau mà tới. Lâm Phàm nhìn đến lông mày nhíu chặt. Cho dù sư phụ là ngũ phẩm chân nhân cảnh, ngăn cản nhiều cao thủ như vậy cũng cực kỳ phí sức. Nếu không phải trong tay có tổ kiếm dạng này đỉnh tiêm địa cấp pháp khí, chỉ sợ đã sớm bị thua. Lâm Phàm. Diệp Phong nhìn phía dưới chiến đấu, đống nhiên nói, ngươi tin tưởng ta sao? Hả? Lâm Phàm nhìn xem Diệp Phong, hỏi, có ý tứ gì? Diệp Phong hít sâu một hơi, nói, từ ta xuất sinh lên, kỳ thật vẫn sống ở phụ thân ta bóng ma phía dưới, phụ thân ta không ngừng yêu cầu ta, còn máu lạnh hơn, vô tình, thế nhưng là ta phát hiện, nhận biết Phương Kinh Tuyên cùng các ngươi về sau. Ta rất khó đạt đến yêu cầu của hắn. Lâm Phàm nhìn ra được, Diệp Phong trong con ngươi có nồng nặc áy náy, hắn trấn an nói, chuyện này, Dung trưởng môn kỳ thật cũng chưa trách ngươi, thậm chí cũng không đối với ngươi có sát tâm. Chính là bởi vì như thế, ta mới càng thêm áy náy. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Hắn nhìn thoáng qua trên trời ánh trăng, kỳ thật ta cho tới nay, đều muốn thử một chút, đến tột cùng bằng hữu là một cái tư vị gì. Ngươi tin tưởng ta sao? Đột nhiên. Hắn lại một lần nữa hỏi ra vấn đề này. Lâm Phàm nhìn xem Diệp Phong hai mắt, hỏi lại, ngươi đáng giá ta tin tưởng sao? Đương nhiên. Diệp Phong gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Phong nói, khởi ra ta dây thừng, ta có biện pháp để cho ta phụ thân lui binh. Ấc. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Dung Vân Hạc sẽ nhịn không được. Diệp Phong nói, ác giáo không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, phụ thân ta bọn hắn còn có đòn sát thủ vô dụng đây. Hiện ta YBNHN chẳng qua là đang thử thăm dò Dung Vân Hạc, một khi dò xét nói Dung Vân Hạc ngọn nguồn về sau, liền sẽ dùng chỗ đòn sát thủ. Lâm Phàm nghe thế, chần chờ trong nháy mắt, nhưng vẫn là mở ra Diệp Phong trong tay dây thừng. Diệp Phong cười vuốt vuốt bị trói có phần lâu cổ tay. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, Diệp Mãnh Hổ, dừng tay. Dung Vân Hạc cùng 5 con pháp tướng lúc này chiến đến say xưa. Nói xong, Diệp Phong trong tay, lại xuất hiện một cây chùy thủ, la lớn, nếu ngươi không dừng tay. Ta liền tự tận ở này. 5 đạo pháp tướng bên trong, ngoại trừ ác lang pháp tướng bên ngoài, cái khác 4 đạo pháp tướng, vội vàng lui ra khỏi chiến trường. Nhà mình thiếu chủ lên tiếng, bọn hắn cũng không khả năng thật coi thành gió bên hai. Ác lang pháp tướng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên Diệp Phong liếc mắt, sau đó lui về sau mấy chục mét. Dung Vân Hạc thở hừng hộp, quần áo bẩn thỉu, có chút chật vật. Dung Vân Hạc cũng cảm nhận được, cái này 5 cái ra hỏa, không tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ mình sẽ ở trong tay bọn họ thiệt thòi lớn. Ác lang pháp tướng trên người sát khí, dần dần tàn đi. Diệp Mãnh Hổ chắp tay sau lưng, trận mắt nhìn chằm chằm phía trên Diệp Phong, nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Rất đơn giản. Diệp Phong hít sâu một hơi, nói, ta nghĩ mời ngươi xem ở trên mặt của ta, vung tha thương kiếm phái một ngựa. Lời nói này ra, phía dưới ác giáo người, mặt mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng coi chút ngộng. Không nghĩ tới nhà mình thiếu chủ vậy mà lại nói lời như vậy. ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Diệp Mãnh Hổ âm thanh âm trầm, hắn chậm rãi nói, ngươi hiểu được ta, cho là ta sẽ cứ như vậy buông tha Thương Kiếm Phái. Ta sẽ ra y thi cờ hờ ngươi, có thể ngươi cũng hẳn là hiểu ta. Diệp Phong nói xong, để tay đến rồi cổ mình bên cạnh, nói, phụ thân, ta rất hỉ hệ Uki, ở trong mắt ngươi, đến tột cùng là thần tình quan trọng hơn, vẫn là quyền thế càng trọng yếu hơn đâu. Diệp Mãnh Hổ nắm đấm bóp lốp bốp loạn hưởng, hắn trầm giọng nói, ta khuyên ngươi không muốn phạm hồ đồ. Ta rất thanh tỉnh. Diệp Phong nhìn xem Diệp Mãnh Hổ nói, cho nên ta càng muốn nhìn hơn nhìn ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Diệp Mãnh Hổ không nói gì, trầm mặc lại. Lúc này, Lôi Kim nhìn chung quanh một chút, khuyên nhủ, giáo chủ. Chương 660, sợ ta len lén chạy trốn. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Mãnh Hổ lớn tiếng quát lớn. Lôi Kim lập tức không dám nói tiếp nữa, hắn lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua phía trên Diệp Phong, Lôi Kim cũng coi là nhìn xem Diệp Phong lớn lên, cũng là thực tình không muốn xem lấy nhà mình thiếu chủ cứ như vậy chết rồi. Nếu là đường đường ác giáo thiếu chủ, cuối cùng lại là kiểu chết như thế, sợ rằng cũng phải trở thành âm dương giới một cái trò cười. Diệp Phong trên mặt, mang theo vẻ dứt khoát, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Mãnh Hổ. Cùng hắn nói, hiện tại Diệp Phong hành động là ở giúp Thương Kiếm Phái, kỳ thật càng nhiều nguyên nhân, là hắn nghĩ muốn tìm kiếm một đáp án. Từ nhỏ, Diệp Mãnh Hổ liền khuyên bảo hắn, nhất định phải lánh huyết vô tình. Có thể Diệp Phong nhưng vẫn không làm được đến mức này, mà hắn phụ thân, lại hoàn mỹ thi hành cái này tín điều. Cho tới nay, liền không có Diệp Mãnh Hổ không dám giết người, tại ác giáo trưởng thành trên đường, Diệp Mãnh Hổ giết qua cùng hắn vừa mới cùng một chỗ hoạn nạn huynh đệ kết nghĩa. Cũng từng giết đợi hắn thật lòng bằng hữu. Chỉ cần là hắn trưởng thành trên đường chướng ngại vật, Diệp Mãnh Hổ hết thảy đều có thể giết. Cho nên hắn rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, chính mình cái này con trai, đến tột cùng tại Diệp Mãnh Hổ trong lòng, là một cái như thế nào vị trí. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lâm Phàm đứng sau lưng Diệp Phong không xa, hắn thời điểm cảnh giác. Lâm Phàm biết rõ, Diệp Phong tiểu tử này, nếu như Diệp Mãnh Hổ thật sự không quan tâm sinh tử của hắn, chỉ sợ, hắn thực xe tự vận. Hắn cũng không muốn thảm như vậy hình dáng phát sinh ở trước mặt mình. Ác giáo tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm phía trước nhà mình giáo chủ. Muốn nhìn một chút Diệp Mãnh Hổ đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Ngươi từ đầu đến cuối không rõ a. Diệp Mãnh Hổ một nháy mắt, dường như già đi 10 tuổi. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem phía trên, cầm trong tay dao găm Diệp Phong, hắn nói, ngươi chẳng lẽ không minh bạch, ta làm nhiều như vậy, hết thể cũng là vì ngươi sao. Ta không ngừng sát nhập, thôn tính thế lực, lớn mạnh ác giáo, chính là muốn đem ác giáo truyền cho ngươi, để ngươi về sau tại âm dương giới bên trong, nhiều một phần sức tự vệ. Từ nay về sau, ta Diệp Mãnh Hổ, không còn ngươi đứa con trai này. Diệp Mãnh Hổ nói xong, lại quay người liền đi. Giáo chủ, một cái chân nhân cảnh cường giả ngây ra một lúc. Vội vàng hỏi, chúng ta cứ như vậy không đánh. Không chút nhãn lực sức lực, ngươi nghĩ nhìn thiếu chủ tự vận sao? Lôi Kim thấp giọng mắng ra hỏa này một tiếng, sau đó vây tay một cái, hơn 300 người, đông nghịt cùng nhau rời đi. Ác giáo người, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, toàn bộ trước đại điện quảng trường, đã không có ác giáo mọi người thân ảnh. Hô! Dung Vân Hạc căng cứng mặt, cuối cùng là nhẹ nhõm xuống. Vừa rồi năm cái chân nhân cảnh cường giả vây công. Dung Vân Hạc thật đúng là không nhất định có thể chống đến Thủ Sơn đại trận chữa trị hoàn thành. Không nghĩ tới trong truyền thuyết, lãnh huyết vô tình Diệp Mãnh Hổ, có thể vì ngươi bỏ qua công kích Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc cảm khái nhìn Diệp Phong liếc mắt. Ta kỳ thật cũng chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ. Diệp Phong trong hai mắt, toát ra vẻ phức tạp. Trường môn, ta nghĩ một người yên lặng một chút, yên tâm, ta sẽ không chạy trốn, ta phá hủy Thủ Sơn đại trận trừng phạt, nhất định sẽ tiếp nhận. Đi thôi. Dung Vân Hạc vỗ vỗ Diệp Phong bả vai. Diệp Phong một thân một mình rời đi. Không đi an ủi một chút hắn. Dung Vân Hạc nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, cười đối với một bên Lâm Phàm nói, tiểu tử này tâm tình bây giờ, chỉ sợ cũng không phải cái tư vị. Có Trung Kiên đồng chí đâu, hai người bọn họ quan hệ càng tốt hơn. Lâm Phàm trừng Dung Vân Hạc liếc mắt, nói trở lại, lão Vương bắt đản, ngươi cái tên này ẩn tàng đủ sâu đó à, vậy mà đạt đến ngũ phẩm chân nhân cảnh, đủ có thể đó à. Dung Vân Hạc ha ha cười nói, này ngược lại cũng không phải ta cố ý giấu giếm, chỉ là ta người này thờ phụng, có thể động miệng liền không động thủ. Kết quả đại đa số thời điểm, vấn đề chỉ dựa vào ta há miệng liền giải quyết, tự nhiên cũng không có cơ hội động thủ a. Có thể ngươi. Lâm Phàm liếc mắt, nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, Thương Kiếm Phái lần này nguy cấp, cuối cùng là hóa giải. Nói xong, hắn đặt mông ngồi dưới đất, đốt điếu thuốc. Dung Vân Hạc từ từ ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, mở miệng hỏi, thế nào? Tâm tình phức tạp. Nói nhảm. Lâm Phàm nói, ta lưu tại tỉnh Giang Nam thời gian không nhiều lắm. Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Dung Vân Hạc nghi ngờ nói. Lâm Phàm nói, ngươi cứ nói đi, Vương Tiến tên kia tạm thời không dám động thủ với ta, có thể quay đầu, tất nhiên sẽ điều động toàn chân giáo cao thủ qua tới, nghị muốn lấy tính mạng của ta, ta lưu tại tỉnh Giang Nam, đây không phải ngồi chờ chết sao. Âm dương giới tuy lớn, có thể toàn chân giáo thế lực, ngươi đến chỗ nào đều không kém là bao nhiêu. Dung Vân Hạc lái chậm chậm miệng nói, ngươi là sợ lưu tại tỉnh Giang Nam, liên lụy ta đi. Lâm Phàm trong lòng hơi động, cũng là bị Dung Vân Hạc nói đến trong tấm khảm. Lưu tại tỉnh Giang Nam, nếu là toàn chân giáo phái cao thủ đến đây, Dung Vân Hạc là không thể nào ngồi yên không lý đến. Nhưng như vậy vừa đến, tất nhiên sẽ đem Thương Kiếm phái cũng lôi xuống nước. Thương Kiếm phái cố nhiên thế lớn, nhưng tại toàn chân giáo trước mặt, cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Xem như thế đi. Lâm Phàm gật đầu, cũng không có phủ nhận, đây cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt tình, không có gì tốt phủ nhận. Dung Vân Hạc nở nụ cười, ôm Lâm Phàm bả vai, ngươi tiểu tử này rất có lương tâm a. Mau mau cút. Lâm Phàm đẩy ra Dung Vân Hạc, cười mắng, sư phụ, người có thể hay không đứng đắn một chút. Dung Vân Hạc, ta rất chính trải qua, kỳ thật ta còn muốn khuyên ngươi thành thành thật thật lưu tại chúng ta Thương Kiếm phái bên trong, thế nhưng là ta biết, ngươi cái tên này rất cưỡng, khẳng định không nghĩ liên lụy ta. Toàn chân giáo tại âm dương giới bên trong, thế lực cố nhiên khổng lồ, nhưng lại cũng có bọn hắn tuyệt sẽ không phái người đi trước địa phương. Lâm Phàm tò mò nhìn Dung Vân Hạc, hỏi, cái nào mấy nơi? Thiên hạ to lớn. Toàn chân giáo không dám động thủ, chỉ có tứ đại tiên tộc địa bàn. Tứ đại tiên tộc địa bàn. Lâm Phàm ngây ra một lúc, sau đó lườm hắn một cái, ngươi đây không phải nói nhảm sao. Mấu chốt là, ta đến rồi tứ đại tiên tộc địa bàn, còn có thể có mệnh sống mạng. Dung Vân Hạc sờ lên cái mũi, cười hắc hắc nói, cái này cũng nói không chừng, vạn nhất cái nào mỹ nữ yêu quái coi trọng ngươi nữa nha, đúng không? Xéo đi. Lâm Phàm mắng. Đúng lúc này, trong đại điện, một đạo bạch sắc quang mang xông lên trời tế. Sau đó, màu trắng to lớn kết giới, quay chung quanh ở Thương Kiếm phái sơn môn chung quanh. Dung Vân Hạc trên mặt, lúc này cũng rốt cục như thả lỏng một hơi, nói, Thủ Sơn đại trận cuối cùng khôi phục. Thủ Sơn đại trận lúc này khôi phục, hai người cũng cuối cùng có thể triệt để buông lỏng một hơi. Tiểu tử, chuyện bên này cũng vội vàng xong rồi, không sai biệt lắm cũng liền có thể đi về. Dung Vân Hạc sau đó nói ra, về phần toàn chân giáo bên kia, tạm thời không cần lo lắng, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm bên kia động tác. Trong thời gian ngắn, tứ trưởng lão Vương Tiến cũng dọn không ra tay tới đối phó ngươi. Nghe cái này, Lâm Phàm gật đầu đứng lên, ta đã biết, thế nào, còn sợ ta len lén chạy trốn. Chương 661, Hữu Kinh Vô Hiểm. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, ta nhưng là thật vất vả mới thành thập phương Tùng Lâm phụ tọa, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không ta sẽ không trốn, yên tâm đi. Như vậy liền tốt. Dung Vân Hạc chậm rãi gật đầu lên. Được rồi, ngươi khẳng định còn có không ít sự tình phải bận rộn. Ta liền đi về trước. Lâm Phàm nói, rời khỏi nửa tháng, thập phương Tùng Lâm bên kia, chỉ sợ cũng có một đống sự tình chờ lấy ta xử lý đâu. Lâm Phàm nói xong, liền rời đi Thương Kiếm phái. Lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Lâm Phàm trở lại thập phương phòng sách cửa ra vào lúc, đã là đêm khuya, hắn kéo ra cửa cuốn, trở lại lầu 2, đơn giản rửa mặt một chút, nằm ở trên giường, nhưng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Âm dương giới xa so với Lâm Phàm tưởng tượng bên trong muốn hung hiểm. Mà bây giờ hắn tiếp xúc, cũng chỉ là âm dương giới một góc của băng sơn. Thập phương Tùng Lâm, toàn chân giáo, đủ loại đủ kiểu thế lực. Lâm Phàm nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, lúc trước cho huyền đạo tử chỗ hứa hẹn hào ngôn chí khí, lúc này lại cũng có chút mờ mịt. Chân đạp toàn chân giáo thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng không biết đến tuột cùng có thể hay không làm được. Dù sao mình cố nhiên tại tiến bộ, có thể toàn chân giáo kia một nhóm thiên tài, cũng không phải dậm chân tại chỗ, thậm chí có so với mình càng thêm tài nguyên phong phú. Còn có Tô Thanh, cùng với chính mình cái kia tại âm dương giới phụ thân. Nghĩ đến những này, Lâm Phàm chậm chạp khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn dùng sức lắc đầu, ép buộc chính mình không đi nghĩ những này phá sự. Lâm Phàm ưu điểm lớn nhất chỉ sợ chính là dạng này tâm trạng, xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn chầm chầm tiếp đi. Toàn chân giao phía trên, một tòa hoa lệ trong lầu các. Tòa này lầu các tên là Thính Vũ Các, chính là nhị trưởng lao trọng nghĩa minh chỗ ở. Lúc này tuy là đêm khuya, nhưng phía trên lại đèn đuốc sáng trưng. Trọng Nghĩa Minh là một cái khôi ngô lão nhân, trên người có tráng kiện cơ bắp. Hắn lúc này ngồi ở một trương chiếc ghế bên trên, trên mặt tất cả đều là hiền lành chi sắc, mà hắn đối mặt thì là tứ trưởng lão Vương Tiến. Vương Tiến lúc này trên mặt tươi cười, nói: "Trọng huynh." "Vương Tiến, ngươi hai ngày nay cách Tam Xoa Ngũ hướng ta chỗ này chạy, là cái có ý tứ gì?" Trọng Nghĩa Minh thản nhiên nói: "Ta gần đây bận việc lấy cho nhi tử ta chuẩn bị tang sự, cũng không rảnh rỗi phản ứng ngươi, chuyện của chúng ta, các loại xong xuôi con trai của ta tang sự về sau, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi giải quyết. Ta nghĩ, chúng ta nên có một chút hiểu lầm. Vương Tiến nói, bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, ta lo lắng Trọng Huynh tin tưởng những này cái gọi là lời đồn, đặc biệt chạy đến giải thích cho ngươi. Trọng Nghĩa Minh phủi hắn liếc mắt, hai người chúng ta quan hệ, còn cần giải thích cái gì sao? Trọng Nghĩa Minh cùng Vương Tiến quan hệ trong đó, có thể cũng không tính hòa thuận. Âm thầm ngươi tới ta đi tranh đấu cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Chỉ bất quá lại lên cao cũng không đến phiên ngươi chết ta sống trình độ. Nhưng bây giờ lại khác. Như Trọng Nghĩa Minh thật sự tin Lâm Phàm tán phát lời đồn, sợ rằng sẽ cùng Vương Tiến không chết không thôi. Đến lúc đó trưởng giáo cũng không còn được. Vương Tiến trầm giọng nói, con trai của ta cũng chết ở lần này lịch luyện bên trong. Trọng Huynh, ngươi ta mặc dù lẫn nhau có không ít thù cũ, nhưng ta Vương Tiến nhân phẩm, ngươi còn không biết, làm sao có thể làm ra phái người giết chết Trọng Chí Tân sự tình. Ta chính là hiểu do nhân phẩm của ngươi, mới hiểu được, loại sự tình này ngươi có thể làm ra được. Trọng Nghĩa Minh trong hai mắt, ngậm lấy tức giận. Chúng ta đều bị lừa rồi. Vương Tiến sớm lấy nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói, Trọng Huynh thử nghĩ, nếu thật là ta phái sai người giết ngươi con trai, lại vì sao sẽ ba lần bốn lượt đưa lên cửa giải thích cho ngươi nhiều như vậy? Hơn nữa con trai của ta Vương Bá Luân cũng chết tại Mi Yêu Động quật bên trong. Cái kia Lâm Phàm cũng không phải là chúng ta toàn chân giáo người, nhưng lần này chỉ có hắn và Tầm Hoan còn sống trở về. Nghe những này, Trọng Nghĩa Minh hỏi, ngươi nghĩ nói cái gì? Trọng Huynh, cho ta một chút thời gian, ta phái người đem Lâm Phàm cho bắt quay lại, để ngài chậm rãi thẩm vấn, sự tình tự nhiên cũng liền tra ra manh mối, hai chúng ta đấu, cuối cùng, tổn thương đều là chúng ta toàn chân giáo người. Nghe Vương Tiến lời nói, Trọng Nghĩa Minh cũng nhíu mày, lộ vẻ do dự. Mặc dù chuyện này, Trọng Nghĩa Minh cái này ra hỏa hiểm nghi rất lớn, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ra hỏa này lúc này chỗ nói cũng có một chút đạo lý. Chậm nhất một tháng thời gian, đem Lâm Phàm bắt trở lại, ta muốn một cái công đạo. Trọng Nghĩa Minh nói, đêm đã khuya, ngươi trở về đi. Vâng. Vương Tiến cung kính gật đầu. Đi ra thính vũ các về sau, Vương Tiến sải bước hướng chính mình chỗ ở mà đi. Trên mặt hắn hiện lên tiếu dung, tạm thời ổn định Trọng Nghĩa Minh là được. Lúc này Trọng Nghĩa Minh con trai vừa mới chết, còn tại nổi nóng, không chừng thực xe cùng hắn liều mạng. Một tháng sau, hết giận một chút về sau, có lẽ liền sẽ tốt hơn không ít. Về phần đem Lâm Phàm bắt trở lại. Vương Tiến trong ánh mắt, toát ra vẻ âm tàn. Đừng nói giỡn, hắn nhưng là nghĩ muốn Lâm Phàm bệnh. Đối với toàn chân giáo tình huống bên kia, Lâm Phàm cũng không biết rõ. Theo hắn suy nghĩ, chuyện này, tối thiểu nhất có thể bồi rối Vương Tiến một đoạn thời gian. Sáng sớm, Lâm Phàm tỉnh ngủ qua tới, rồi lưng một cái, ngáp một cái. Lâm Phàm đơn giản rửa mặt một phen về sau, xuống lầu, tại bên đường cửa hàng bánh bao, ăn một phần bữa sáng. Sau khi ăn xong, hắn có chút nhàn nhã ngồi ở cửa ra vào, nhìn xem ngoài cửa người đi đường qua lại. Lúc này, một cái nhìn lên tới hơn 40 tuổi người trung niên đi vào trong tiệm. Lão bản, có những ai sách ra? Người trung niên này dáng người hơi có chút mập ra, nhìn lên tới ngược lại rất như cái lão bản. Thật nhiều, tùy tiện nhìn. Lâm Phàm chỉ vào trong tiệm đến. Người trung niên nở nụ cười, hướng bên trong đi đến. Lâm Phàm lông mày nhíu một chút, sau đó ánh mắt hướng ngoài cửa phủi liếc mắt. Lúc này, trên đường phố, lại có 7-8 đạo ánh mắt hướng đã biết bên trong chằm chằm đến. Tại chính mình nhìn sang thời điểm, những người này liền đem ánh mắt rời đi. Lâm Phàm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại là lộn bột một tiếng. Tình huống như thế nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện một đám người tới canh chừng lấy chính mình? Nghĩ đến những này, Lâm Phàm bất động thanh sắc đứng lên, hướng người trung niên này đi qua, nói, vị khách nhân này là ưa thích cái gì loại hình sách? Khuynh hướng lịch sử một chút sách đi. Người trung niên cười ha hả nói. Lâm Phàm nói, nghe thanh âm, khách nhân ngươi không phải là người địa phương A. Không sai. Ta là tỉnh Giang Bắc bên kia qua tới làm ăn. Người trung niên gật đầu lên. Lâm Phàm a một tiếng, nhìn khách nhân dáng vẻ, thế nhưng là làm ăn lớn người a. Người trung niên, nuôi sống gia đình, kiếm miếng cơm ăn. Lâm Phàm gật đầu, ở một bên làm bộ muốn cho hắn chọn sách trong nháy mắt, thanh vân kiếm vèo một tiếng xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay, sau đó Lâm Phàm chống đỡ ở người trung niên này chỗ cổ. Người trung niên lông mày nhíu một cái, lão bản, ngươi đây là ý gì? Lâm Phàm âm thanh băng lãnh. Khẩu âm của ngươi cũng không giống như là tỉnh Giang Bắc, ngược lại giống như là nhanh tần tỉnh qua tới. Người trung niên không nghĩ tới Lâm Phàm tính cảnh giác sẽ như thế mạnh mẽ, đồng thời sẽ bỗng nhiên xuất thủ chế trụ chính mình. Chương 662, chúng độc. Người trung niên giơ tay lên, ha ha cười nói, lão bản, ta còn là nghe không hiểu ngươi ý tứ, coi như ta nói láo, che giấu lai lịch của ta, ngươi cũng không cần thiết đột nhiên như vậy đi, giết người thế nhưng là phạm pháp. Uổng cho các ngươi toàn chân giáo còn biết phạm pháp giết người đâu. Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống, hướng ngoài cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Hảo tại bên ngoài theo dõi những người khác vẫn chưa phát giác động tĩnh bên trong. Lâm Phàm cùng người trung niên bị tủ quần áo chắn ở giữa. Người trung niên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngươi tiểu tử này lòng cảnh giác thật đúng là đủ mạnh, làm thế nào thấy được thân phận ta. Nhìn trung niên người thừa nhận, Lâm Phàm trong lòng càng là một lăng, hắn từ phía sau ghìm chặt người trung niên cổ, thanh vân kiếm dán tại hắn động mạch chủ bên cạnh. Chỉ cần người trung niên có chút động tác, thanh vân kiếm trong nháy mắt liền có thể đâm rách hắn động mạch chủ. Người tên là gì, cái gì thực lực cảnh giới? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Người trung niên đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có muốn phản ứng Lâm Phàm ý tứ. Hắn liệu định Lâm Phàm tuyệt sẽ không đối với hắn tùy tiện ra tay. Lâm Phàm gặp trung niên nhân này một bộ ăn chắc hình dạng của mình, khóe miệng cũng lộ ra tiếu dung. Kiếm trong tay hắn, thật nhanh tại trung niên người tay phải vẩy một cái. Khi một tiếng, toàn cơ bắp mạch bị Lâm Phàm thanh vân kiếm cho thiêu phá. A, máu tươi vẩy vào giá sách bên trên, người trung niên nghĩ muốn kêu thảm thiết, lại bị Lâm Phàm bịt mì hệ nở dê lại. Ta khuyên ngươi một tiếng, có chút tù nhân giác ngộ, ngươi bây giờ là trong tay ta còn tin. Thật cho là ta không dám giết ngươi. Lâm Phàm âm thanh băng lãnh, tràn đầy hàn ý. Mà bây giờ, người trung niên cũng rốt cuộc minh bạch, cái này Lâm Phàm là thật có can đảm ra tay giết hắn. Ta gọi Tô Việt, chính là tứ trưởng lão Vương Tiến đại đệ tử. Người trung niên thở hồng hộc, cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn, nói, ta chính là thất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm nghe thế, phía sau lưng vèo một tiếng, toát ra mồ hôi lạnh. Thảo! Vương Tiến lão giả khốn kiếp kia, có hận mình như vậy sao? Đã biết mới trở về không có hai ngày, liền không dằn nổi phái người đến đây. Mà cái này Tô Việt, lại là thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cường giả. Tô Việt từ sư phụ bên kia nhận được ám sát Lâm Phàm nhiệm vụ về sau, trong lòng cũng có chút khinh thường. Lấy hắn thất phẩm chân nhân cảnh thực lực, đối phó Lâm Phàm kẻ như vậy, cùng nghiền ép một con kiến không có gì khác nhau. Cho nên hắn tiến vào cái này thập phương phòng sách về sau, cũng không có mấy phần cảnh giác Lâm Phàm ý tứ. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phàm lại đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa còn đánh ga y tay phải của mình gân tay. Kinh mạch bị hao tổn cũng không phải cái đại sự gì, toàn chân giáo bên trong có chuyên môn công pháp, có thể tiếp hảo kinh mạch. Chỉ bất quá khuất nhục như vậy, Tô Việt nhưng là thật lâu đều không có cảm thấy. Tô Việt có thể cảm giác được, Lâm Phàm nhẹ tay nhẹ lắc một cái, trên mặt hắn nổi lên cười lạnh. Lâm Phàm, ngươi chặt đứt ta kinh mạch thủ, ta nhưng là nhớ kỹ. Trang cái gì trang? Lâm Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, cẩn thận ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem ngươi giải quyết rơi. Đừng tưởng rằng ngươi là toàn chân giáo thất phẩm chân nhân cảnh, ta liền không dám đối với ngươi hạ sát thủ, ngươi có thể thử một chút. Lâm Phàm nói. Nghe Lâm Phàm uy hiếp, Tô Việt ngực kịch liệt chập trùng, tức giận đến không được, có thể cho dù lại khí, hắn đều đến kìm nén. Bên ngoài hết thảy mấy người, thực lực cảnh giới như thế nào? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Tô Việt nhíu mày. Không nói sao. Lâm Phàm trong tay thanh vân kiếm nhẹ nhàng phá vỡ Tô Việt cổ, hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống tới. Tất cả đều là chân nhân cảnh, hết thể tăng cái. Tô Việt nói, tăng thêm ta, hết thể 9 người, là tứ trưởng lão có thể động dụng tất cả nhân thủ. Tứ trưởng lão Vương Tiến có thể động dụng nhân thủ. Nghe cái này, Lâm Phàm cảm giác có chút tê cả ra đầu, quả nhiên, toàn chân giáo chính là toàn chân giáo A. Một trưởng lão, liền có thể điều khiển nhiều như vậy cao thủ. Trong đó, thực lực của ngươi tối cao sao? Lâm Phàm nói, ngươi cho rằng thất phẩm chân nhân cảnh là rau cải trắng sao? Tô Việt nhữ mày nói, trưởng lão phía dưới, thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, cũng liền mấy cái như vậy. Hắn chính là một trong số đó. Tại toàn chân giáo bên trong địa vị cũng là cực cao. Thậm chí cho tới bây giờ, Tô Việt đã dần dần tự thành một phái, cũng không phải là hoàn toàn phụ thuộc tứ trưởng lão Vương Tiến. Tại toàn chân giáo bên trong, cũng có nhất định thế lực. Chỉ bất quá Tô Việt từ nhỏ là Vương Tiến nuôi lớn, có thầy cho tình nghĩa có ở đây không nói, hắn và Vương Bá Luân tình cảm cũng là rất thâm hậu. Xem như Vương Tiến đại đệ tử, hắn từ nhỏ mang theo những này tiểu sư đệ, Vương Bá Luân càng là hắn nhìn xem lớn lên. Vương Bá Luân chết, Tô Việt cũng là lạ thường phẫn nộ, lúc này mới tiếp nhận đến chém giết Lâm Phàm nhiệm vụ. Lâm Phàm nhìn Tô Việt đôi mắt không ngừng chuyển động, ha ha cười nói, ngươi mạnh nhất. Vậy là tốt rồi, đem cái này ăn. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một viên màu đen viên thuốc, nặn ra Tô Việt bờ môi, một câu nhét vào trong miệng của hắn. Tô Việt nhíu mày, không có nuốt vào. Lâm Phàm dùng sức vỗ một thanh phía sau lưng của hắn. Lập tức, Tô Việt đem cái này có thể màu đen viên thuốc nuốt vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tô Việt trợn mắt nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhún vai, vung xuống thanh vân kiếm, ngươi cứ nói đi. Đem thuốc giải giao ra. Vâng. Tô Việt trên người, khí thế cường đại buộc phát ra, cỗ lực lượng này, ép tới Lâm Phàm toàn thân trên dưới, lại mảy may động đậy không được. Tô Việt tay trái vung lên, một cỗ bàng bạc pháp lực từ hắn tay trái buộc phát ra. Lâm Phàm thậm chí cũng không kịp xuất thủ ngăn cản, hoặc là trốn tránh, đạo này bàng bạc pháp lực trực tiếp đánh vào trên người. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh. Lâm Phàm đụng ngã hai hàng giá sách, sách vở bay loạn, tán lạc khắp mặt đất. Lúc này, phía ngoài tám cái chân nhân cảnh cường giả, vèo một tiếng, cùng nhau vọt vào. Những này chân nhân cảnh cường giả thực lực cao thấp không đồng nhất. Lâm Phàm ánh mắt đảo qua, lại có thể nhìn ra, những người này, tối thiểu nhất có 4-5 cái, có thể dễ dàng thắng được chính mình. Tám người này tiến vào thập phương phòng sách về sau, trong tay xuất hiện lợi khí, bay thẳng đến Lâm Phàm đánh tới. Lại không chút do dự, sẽ đối dưới mình sát thủ. Lâm Phàm trong lòng một lăng, trong lòng của hắn cầu nguyện đứng lên, hiện tại hy vọng duy nhất, liền nhìn Tô Việt có tin hay không chính mình cho hắn cho ăn xuống độc dược. Tám người này hướng Lâm Phàm đánh tới, ở này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Việt giơ tay lên, ngăn cản mặt khác tám người hướng Lâm Phàm hạ sát thủ, dừng tay. Tám người đều là chân nhân cảnh cường giả, đang nghe Tô Việt âm thanh về sau, bọn hắn cùng nhau dừng lại tiến công. Bọn hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn về hướng Tô Việt. Thuốc giải đâu? Tô Việt không có cho bọn hắn tám người giải thích, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm sắc mặt trắng bệnh, cổ họng một cỗ mùi tanh phun lên, hắn mở to miệng, liền phun ra máu tươi. Cho dù vừa rồi Tô Việt chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng cũng để Lâm Phàm thụ trọng thương. Lâm Phàm minh bạch, mình và thất phẩm chân nhân cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười quái dị, nói, ngươi nói thuốc giải ở chỗ nào? Tìm kiếm cho ta, đem cái này trong phòng hết thể dược vật, toàn bộ tìm cho ra. Tô Việt lớn tiếng nói, vâng. Tám người này cũng coi như nghe rõ, nhà mình Tô Sư Huynh, trúng độc. Chương 663, không tính toán gì hết. Trên mặt bọn họ cũng là mang theo vẻ tò mò, đánh giá Lâm Phàm, không rõ tiểu tử này là dùng dạng gì thủ đoạn. Lấy nhị phẩm chân nhân cảnh thực lực, vậy mà có thể làm cho thất phẩm chân nhân trúng độc. Đây quả thực có thể nói là một cái kỳ tích. Tô Việt tự nhiên cũng không khả năng đi giải thích cái gì, chính mình quá mức chủ quan, mới bị Lâm Phàm đánh lén loại hình sự tình. Tám người trong phòng lật áo đảo tủ, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì và thuốc giải một thứ giống như nhau. Thuốc giải đâu? Tô Việt trên mặt đã hoàn toàn tối xuống dưới, thanh âm hắn bên trong ngậm lấy phẫn nộ. A Lâm Phàm nhìn xem Tô Việt, nói, vừa rồi viên kia độc dược, có phải hay không lúc đầu ăn, là khổ, về sau liền biến thành ngọt. Thậm chí hiện tại cảm giác cổ họng rất mát mẻ, hít sâu một hơi, như là hít một hơi băng khí đồng dạng. Khốn nạn! Tô Việt siết chặt nắm đấm, nếu như ngươi không giao ra thuốc giải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được cười thầm đứng lên, chính mình ở đâu ra cái gì độc dược a? Thấm giọng phiến ra hỏa này cũng chưa từng ăn sao. Lúc ấy cũng là Lâm Phàm dưới tình thế cấp bách, tiện tay móc ra lừa dối. Tô Việt sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn cổ họng bây giờ xác thực cảm giác rất lạnh bướt, có lẽ là bởi vì tâm lý tác dụng, hắn thậm chí cảm giác cổ họng có một chút thấy đau. Ta giao ra, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phàm nói, trên mặt hắn toát ra tiếu dung, nói, Tô Việt, bằng không chúng ta làm một cái giao dịch. Ta cho ngươi thuốc giải, ngươi thả ta đi. Si tâm vọng tưởng. Lâm Phàm nói, ngươi ăn, tên là kỳ hàn băng phiến, hiện tại chỉ là ngươi cổ họng băng đau, nhưng rất nhanh, cổ họng của ngươi sẽ từ từ kết băng, sau đó trong thân thể ngươi khí quan, hết thể biến thành băng điêu. Đến lúc đó liền xem như đạo kia thuốc giải, cũng là hết cách xoay chuyển. Kia tám cái chân nhân cảnh cường giả một mặt lo lắng nhìn xem Tô Việt, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lên. Trên đời lại còn có như thế kỳ độc. Đúng vậy a, chúng ta toàn chân giáo cũng chưa từng nghe nói qua dạng này kỳ độc. Cái này gọi Lâm Phàm. Là thập phương tùng lâm phụ tọa, ngày bình thường, chính là cùng yêu nhân, yêu quái liên hệ, trong tay có dạng này kỳ môn độc dược, cũng chẳng có gì lạ. Những người này thấp giọng thảo luận. Tô Việt trong hai mắt, thần sắc biến ảo. Lâm Phàm trên mặt mang ý cười, chờ đợi lấy Tô Việt phản ứng. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến thanh âm của một người. Lâm Phàm. Lâm Phàm hướng cửa ra vào nhìn lại, đúng là Hứa Đông. Hứa Đông nhìn xem thập phương tùng lâm bên trong tình huống, ngây ngẩn cả người. Hứa Đông nguyên bản nghe nói Lâm Phàm trở về rồi, đến tìm hắn tán gẫu sẽ trời ơi. Không nghĩ tới càng nhìn đến nơi này dạng chẳng cảnh. Lại đến đòi nợ. Vương bắt đản, biến, La Ho Tư nói, ta không có tiền cho ngươi. Lâm Phàm phản ứng rất nhanh chóng, một mặt chán ghét nhìn chằm chằm Hứa Đông. Hứa Đông cũng trong nháy mắt đã minh bạch, hắn nói, ngươi lần trước tìm La Ho Tư mượn vay nặng lãi, nhiều nhất lại cho ngươi thư thả 7 ngày, nếu không ta để cho người đến đập ngươi cái này tiệm nát. Nói xong. Hắn mặt phẫn nộ xoay người rời đi. Tô Việt nhìn xem Lâm Phàm hai mắt chỗ sâu, có một tia vẻ khẩn trương. Hắn đối với bên cạnh một cái chân nhân cảnh cường giả nói, đi, đem kia cái tiểu bằng hữu cho ta bắt tới. Vâng. Cái này chân nhân cảnh cường giả bất quá một lát, liền đem Hứa Đông lại một lần nữa mang theo quay lại. Đồng thời Hứa Đông bị trói gô lên. Hắn bị ném đến Lâm Phàm bên cạnh. Vương bắt đạn, ngươi bắt không được cái gì. Hứa Đông lúc này mở miệng mắng. Tô Việt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phàm đôi mắt, hắn nhìn ra được, Lâm Phàm mặc dù cực lực nghĩ muốn biểu thị, có thể trên đời, rất nhiều thứ có lẽ đều biết gạt người, nhưng hết lần này tới lần khác con mắt là sẽ không. Tô Việt, ngươi nghĩ làm cái gì? Lâm Phàm lạnh giọng nói, người này chỉ là ta chủ nợ, bắt hắn đến uy hiếp ta. Hữu dụng sao? Có hữu dụng hay không, chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tô Việt trong tay xuất hiện một bính sắc bén trường kiếm vèo một tiếng vung dậy. Hứa Đông tay trái bay ra ngoài, nặng nề rơi vào mấy me tờ bên ngoài địa phương. Tô Việt. Lâm Phàm con ngươi co rụt lại, vội vàng xông đi lên, bưng kín Hứa Đông đứt cổ tay miệng vết thương, có thể máu tươi không ngừng chảy ra. Chi chi, quan tâm như vậy ngươi chủ nợ. Tô Việt trên mặt tất cả đều là tiếu dung, thanh âm hắn lạnh leo nói, nói đi, thuốc giải ở đâu, ta còn có thể cho các ngươi thoải mái một chút. Đừng bảo là. Hứa Đông tay phải gắt gao bắt được Lâm Phàm. Sắc mặt hắn tái nhợt tới cực điểm. Đau đớn dẫn đến hắn khuôn mặt vết mồ hôi. Hứa Đông thật chặt cắn chặt răng răng, chống đỡ đau đớn. Ta đếm 3 tiếng, thuốc giải ở đâu, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tô Việt siết chặt kiếm trong tay. Lâm Phàm, không thể nói. Hứa Đông vội vàng hô. Ta nói. Lâm Phàm thở hổn hển, nhìn xem Hứa Đông vết thương, nhưng ta có một cái điều kiện, ta nói về sau, thả ta huynh đệ rời đi, các ngươi muốn giết bất quá là ta. Được. Tô Việt cười gật đầu đứng lên, không chút do dự đáp ứng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, người ăn cũng không phải là cái gì độc dược, chỉ là thấm giọng phiến. Thấm giọng phiến. Tô Việt mật người, hắn đương nhiên biết rõ thấm giọng phiến là cái đồ vật gì, nhưng lại chưa hề ăn qua. Toàn chân giáo tuyệt đại đa số đệ tử, chỉ sợ đều chưa hề ăn qua thấm giọng phiến, nguyên nhân cũng đơn giản, không cần. Chỉ cần đạt đến cư sĩ cảnh, sẽ rất khó cảm mạo, cũng họng đau. Hơn nữa giống bọn hắn người tu đạo cho rằng, là thuốc có 3 phần độc, cho nên trừ phi là trọng đại tật bệnh. Nếu không là tuyệt sẽ không tùy tiện uống thuốc, tổn thương thân thể của mình. Tô Việt ngực không ngừng chập trùng, nghĩ đến vừa rồi hắn để mặt khác 8 cái chân nhân cảnh cường giả khắp nơi tìm kiếm độc dược chẳng cảnh. Hắn cảm giác mình bị làm nhục. Hao phí đại lực khí, trong này rằng co nửa ngày, kết quả là thấm giọng phiến. Sau khi trở về, chuyện này truyền ra, chỉ sợ chính mình muốn trở thành trong mắt của mọi người chê cười. Hắn siết chặt nắm đấm, trong hai mắt, phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Hắn lúc này thậm chí hy vọng Lâm Phàm nói với mình đây là độc dược, cũng so với này dạng một đáp án tốt. Cái này cùng một người, đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, bỏ ra mấy ngàn khối tiền, kết quả phát hiện mình không có bệnh, ngược lại cho là mình tiền này mất trắng là một cái đạo lý. Tốt, thật sự là tốt. Tô Việt bộ mặt, lộ ra vẻ dữ tợn, hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán phồng lên. Bộ mặt hắn dữ tợn nhìn xem cái này đùa nghịch chính mình có nạn. Đi. Lâm Phàm từ phía sau Hứa Đông nói. Hứa Đông lo lắng nhìn xem Lâm Phàm, có thể ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ cần rời đi, ta liền có biện pháp. Lâm Phàm nặng nề vỗ vỗ Hứa Đông bả vai. Đúng lúc này, Tô Việt cầm trong tay trường kiếm trong tay, một kiếm đâm vào Hứa Đông trong ngực. Khi khi một tiếng, trường kiếm từ Hứa Đông ngực xuyên qua mà qua. Ngươi, Lâm Phàm đứng tại chỗ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem Tô Việt, quắc, ngươi làm cái gì? Ngươi nói muốn thả hắn đi. Tô Việt nở nụ cười lạnh, ta đáp ứng ngươi là, nói cho ta thuốc giải hạ xuống, ta liền thả hắn rời đi, có thể ngươi cho ta ăn không phải độc dược, càng không có thuốc giải, như vậy ta cho ngươi hứa hẹn, tự nhiên cũng sẽ không chắc chắn. Chương 664, chạy trốn. Vương bắt đạn. Lâm Phàm trong con mắt, lộ ra tơ máu. Hứa Đông hư nhược nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Phàm tay, lao Lâm. Đông tử. Lâm Phàm quay đầu, nạm mở trà tờ tay phải của hắn. Lâm Phàm trong ánh mắt, nước mắt không cầm được chảy ra, hắn hít sâu một hơi, nói, ta sai rồi. Ta tử vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Ta không nên mang ngươi tiến vào âm dương giới. Lâm Phàm ôm lấy Hứa Đông, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn và Hứa Đông tình cảm cực kỳ thâm hậu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, càng về sau, Hứa Đông đối với âm dương giới cảm thấy hứng thú. Lâm Phàm cố nhiên lo lắng, nhưng vẫn là dạy hắn toàn chân công pháp. Hứa Đông nhìn xem Lâm Phàm chảy ra nước chảy, hắn hít sâu một hơi. Thật sự là đau à, kỳ thật, ta từ ngươi ngày đầu tiên dạy ta đạo thuật thời điểm, liền nghĩ qua một ngày này. Ta minh bạch, chính mình thiên phú cũng không tính tốt, có thể càng bởi vì như thế, ta mới muốn mạnh lên. Hứa Đông nói xong, khoe miệng chảy ra nước mắt. Lâm Phàm gắt gao cầm tay phải của hắn, là lỗi của ta không nên để ngươi. Hứa Đông chậm rãi lắc đầu đứng lên, là chính ta muốn đi vào âm dương giới, cùng cùng ngươi không có quan hệ. Ta tiếc nuối duy nhất chính là không có thể lấy Đình Đình. Hứa Đông trong ánh mắt, nổi lên nước mắt, lúc trước, ta rời đi Bạch Gia thời điểm, nói cho Đình Đình, sẽ ở âm dương giới bên trong lẫn vào nổi bật hơn mọi người, trở về cưới nàng. Bây giờ, sợ là không làm được. Nói xong, Hứa Đông con ngươi chậm rãi tán loạn ra. Sau đó, nguyên bản nắm chặt Lâm Phàm tay, rũ ở trên đất. Lâm Phàm cứ như vậy ôm lấy Hứa Đông thi thể, ngơ ngác ngồi ở nơi đó. Hắn nhìn xem Hứa Đông dáng vẻ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến hai người lúc trước nhận biết, cùng nhau lên học, chơi đùa dáng vẻ. Hắn không dừng một lần nhắc nhở qua Hứa Đông, âm dương giới rất hung hiểm, nhắc nhở hắn cẩn thận. Thật không nghĩ đến, cuối cùng hắn lại là bởi vì chính mình mà chết. Lâm Phàm nước mắt, không cầm được chảy xuống. Tô Việt đứng tại cách đó không xa, trên mặt mang tiểu dung, nói, huynh đệ ngươi chết ở trước mặt, minh bạch ta phải biết bá luân tin chết lúc tâm tình đi. Tô Việt biểu lộ từ từ lạnh như băng xuống tới, hắn nói, ta từ nhỏ nhìn xem bá luân lớn lên, đợi hắn, như là đối đãi chính mình tự mình huynh đệ, thế nhưng là, không nghĩ tới ngươi lại làm như thế, vì sao ngươi muốn hại hắn tính mạng. Lâm Phàm chậm rãi đứng lên. Lâm Phàm chưa bao giờ có nét mặt bây giờ, nét mặt của hắn, băng lạnh đến phảng phất muốn kết ra băng xương. Thứ nhất, Vương Bá Luân cũng không phải là ta giết. Thứ hai, Lâm Phàm nhìn xem Lâm Phàm, sau đó lại liếc mắt nhìn ở đây tám người, các ngươi chín người dáng vẻ, ta nhớ kỹ rồi, thù này, ta sẽ chậm rãi báo. Báo thủ. Tô Việt nói, ngươi bây giờ, tự thân cũng khó bảo đảm, còn muốn báo thủ. Si tâm vọng tưởng. Nói xong, Tô Việt giơ tay lên, nguyên bản cắm ở Hứa Đông trên thi thể thanh trường kiếm kia, bay đến trong tay của hắn. Phải không? Lâm Phàm nắm chặt trong tay thanh vân kiếm, quắc, vậy ta cũng phải lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Ngự kiếm cười do đến. Trừ ma giữa thiên địa. Lâm Phàm lúc này, không hề cố kỵ, trong cơ thể tất cả pháp lực, liều lĩnh phát huy ra. Cái này. Siêu siêu siêu. Tô Việt chín người trường kiếm trong tay, lại có một cô muốn tránh thoát bọn hắn thế. Cái này chín chuôi kiếm không ngừng dãy rủa. Cái này. Tô Việt dù sao cũng là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra. Lâm Phàm một chiêu này, cũng không phải là đơn giản ngự kiếm quyết. Vạn kiếm quyết. Tô Việt trong ánh mắt, tách ra lạnh lẽo quan mang, hắn nhịn không được thấp à, thục sơn công pháp cao cấp. Sử dụng pháp lực, bảo vệ trường kiếm. Đừng bị cố lực lượng này hút đi. Tô Việt hô. Lúc này, 9 người pháp lực, hướng vũ khí trong tay của mình truyền đi. Lúc này mới ổn định vũ khí trong tay. Tô Việt hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm Phàm lại sẽ thục sơn công pháp cao cấp. Cái này uy hiếp, quá lớn. Bây giờ mới chỉ là hai phẩm chân nhân cảnh, liền có thể náo ra như thế động tĩnh. Nếu để cho hắn đạt đến thất phẩm chân nhân cảnh, chẳng phải là còn muốn lên trời. Tiểu tử, cho dù ngươi biết vạn kiếm quyết lại có thể thế nào. Tô Việt nói, chúng ta 9 người, mỗi một cái pháp lực đều mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi hút không đi kiếm của chúng ta, chỉ có thể là phí công. Cho là ta nơi này, chỉ có các ngươi cái này mấy thanh kiếm. Lâm Phàm trong hai mắt, bạo phát ra màu máu. Cái gì? Tô Việt cảm giác được đỉnh đầu, có một cỗ nhàn nhạt uy hiếp chi sắc chuyển đến. Vâng! Đột nhiên, lầu hai trần nhà trực tiếp bị phá ra, trên trăm thanh kiếm vọt xuống tới, lít nha lít nhít, hướng phía bọn hắn 9 người đánh tới. Nhiều như vậy. 9 người bị giật mình, không nghĩ tới Lâm Phàm vẫn còn có chiêu này. Phanh phanh phanh. 9 người không ngừng ngăn cản số lượng to lớn kiếm bầy. Tô Việt lúc này cũng trực tiếp bị cuốn lấy. Hắn cực kỳ chấn kinh, hắn nhưng là thất phẩm chân nhân cảnh. Lúc này vậy mà lại bị Lâm Phàm như vậy một cái nhị phẩm chân nhân cảnh tiểu tử cho cô lấy. Trong truyền thuyết, Thục Sơn Vạn Kiếm Quyết, quả nhiên kinh người. Đương nhiên, nghĩ muốn dựa vào một chiêu này đánh bại hắn, trừ phi Lâm Phàm cũng đồng dạng là thất phẩm chân nhân cảnh mới được. Nếu không tuyệt đối không thể. Lúc này cũng chỉ bất quá là bay múa trường kiếm quá nhiều, không ngừng công kích, để Tô Việt phiền phức vô cùng, dọn không ra tay đến đây. Lâm Phàm cũng minh bạch, đây cũng chỉ là tập kích, tại 9 người không có đề phòng dưới. Miễn cưỡng có thể cuốn lấy bọn hắn một trận, nghĩ muốn dựa vào một chiêu này đánh bại bọn hắn, tuyệt đối không thể. Trên lệch thật sự là quá lớn. Lâm Phàm chậm rãi ôm lấy Hứa Đông thi thể. Hắn hít sâu một hơi, phi tốc hướng thập phương phòng sách chạy ra ngoài. Tại Lâm Phàm sau khi rời đi nửa phút, cái này hết thể kiếm cũng dừng lại công kích, nhao nhao đã rơi vào trên đất. Lúc này, nguyên bản thoải mái dễ chịu thập phương phòng sách đã biến thành một vùng phế tích. Đây đất pha kiếm. Cái này trên trăm chuôi hảo kiếm. Ở nơi này 9 cái chân nhân cảnh trong tay cường giả, đã bị đánh cho tàn phá không chịu nổi. Tô Sư Minh, Lâm Phàm chạy trốn. Một người đi tới Tô Việt bên cạnh, mở miệng nói ra. Tô Việt trầm giọng nói, chỉ là một cái nhị phẩm chân nhân cảnh tiểu tử, còn có thể trốn đi nơi nào. Tách ra tìm, nhớ kỹ, một khi phát hiện mục tiêu,

sau đó ta lại đem vạn kiếm quyết nói cho các ngươi biết hai người, chúng ta song phương đều tất cả đều vui vẻ. Hai người liếc nhau một cái. Từ Sở mở miệng nói ra, Lâm Phàm, ngươi nói như vậy là không có sai, nhưng là bây giờ sự kiện, chúng ta làm sao cho Tô Sư Huynh bằng giao. Lâm Phàm một mặt kỳ quái nhìn bọn họ hai người, nói, hai người các ngươi như thế nào cho Tô Việt bàn giao. Lời này của ngươi hỏi được ngược lại là kỳ quái. Hai người các ngươi một mình bắt được ta, sau đó ép hỏi ra vạn kiếm quyết khẩu quyết, cuối cùng không cẩn thận để cho ta chạy thoát, chỉ có thể mang theo vạn kiếm quyết khẩu quyết trở lại toàn chân giáo. Tô Việt chẳng lẽ còn có thể làm khó dễ hai người các ngươi sao? Đến lúc đó mà các ngươi lại là toàn chân giáo đại công thần. Lâm Phàm nhìn ra, cái này Từ Sở gan thuộc về tương đối nhỏ một loại kia, chỉ có thể tiếp tục dụ dỗ nói, vạn kiếm quyết có thể không chỉ là ngự kiếm quyết như thế sơ cấp công pháp. Bây giờ ta mới nhị phẩm chân nhân cảnh, không cách nào phát huy ra nó chân chính thực lực cường đại. Tôn sư huynh, ta còn là cảm giác có chút. Từ Sở lúc này mở miệng nói ra, mặc dù mỗi người đều muốn trở nên mạnh hơn, nhưng là bây giờ ra hỏa cho tới nay, đều không có cái gì quá lớn chủ kiến, quen thuộc nghe ý kiến của người khác. Tôn Mặc Thành trầm mặt, hắn hơi hơi thở hổn hển. Hắn hiểu được, chính mình tiếp xuống làm ra quyết định, có lẽ sẽ ảnh hưởng cuộc đời của mình. Hơn nữa, thật sự là có chút quá mức mê người. Dù sao Lâm Phàm Trô nói kế hoạch, đối với bọn hắn hai người tới nói, nhìn lên tới cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Nếu như thành công, hai người đỉnh lấy lớn như vậy công lao, cho dù đến lúc đó Tô Việt đối bọn hắn hai người bất mãn, cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Cho dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tỉ như Lâm Phàm không cẩn thận chạy trốn, hoặc là hai người không được đến vạn kiếm quyết. Hai người bọn họ cùng lắm thì liền nói truy sát Lâm Phàm trên đường, tuy tiện gặp một ít chuyện gì liền có thể từ chối đi qua. Không ai có thể như vậy đến tìm bọn hắn gây chuyện. Tôn Mặc Thành nói với Từ Sở, ta cho rằng có thể đi. Từ Sở trong lòng căng thẳng, Tôn Sư Huynh, thế nhưng là... Yên tâm, ta có nắm chắc. Tôn Mặc Thành nhìn về hướng Lâm Phàm ánh mắt bên trong, lộ ra lanh quang, sau đó nói ra, thêm nữa nói, bằng vào chúng ta hai người thực lực, cái này Lâm Phàm cũng chơi không ra bất kỳ hoa văn. Đây mới là Tôn Mặc Thành dám hạ quyết định như thế nhân tố trọng yếu. Hai người là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, mà Lâm Phàm bất quá nhị phẩm. Bất kể thế nào nhìn, hai người bọn họ đều có thể vững vàng ăn chết Lâm Phàm. Tôn Mặc Thành thu hồi vũ khí trong tay, đi thẳng tới Lâm Phàm bên cạnh, lấy ra một tờ phụ lục, nói, Tô Việt sư huynh trong tay có chúng ta toàn chân giáo pháp bảo, tầm tinh bản. Mặc kệ ngươi làm sao trốn, tầm tinh bản đều có thể tìm tới ngươi, đạo phụ lục này có thể để cho ngươi trong vòng một ngày, không bị tầm tinh bản tìm tới. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, khó trách vừa rồi không quản chính mình làm sao trốn, đều có thể theo chính mình đâu. Lâm Phàm đem phụ lục đặt ở trên người về sau, Tôn Mặc Thành nói, đi nhanh lên, Tô Việt sư huynh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Ba người vội vàng đi ra hẻm nhỏ, Lâm Phàm lên Tôn Mặc Thành cùng Từ Sở xe. Xe gào thét một tiếng, mở rời đầu này hẻm nhỏ. Tại ba người rời đi không qua 2 phút, Tô Việt trong tay cầm tầm tinh bản, cùng một người đệ tử khác đuổi tới. Hắn hướng trong hẻm nhỏ vừa nhìn, căn bản không có Lâm Phàm tung tích. Tô Việt nhíu mày, kỳ quái, vì sao tầm tinh bản sẽ bỗng nhiên tìm không thấy Lâm Phàm tung tích? Lâm Phàm ngồi chiếc xe này, Từ Sở lái xe, trực tiếp mở lên đường cao tốc, rời đi Giang Nam thành phố. Hướng nhanh tần tiết kiệm phương hướng mà đi. Lâm Phàm ngồi ở đằng sau, Tôn Mặc Thành thì tại bên cạnh hắn, trên mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Tôn Mặc Thành nhắc nhở, "Lâm Phàm, chúng ta đã sớm từng nghe nói ngươi cái tên này, quỷ kế đa đoan, ta thích ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Hai vị đều cao hơn ta bên trên trọn vẹn một cảnh giới, tại hạ nào dám có cái gì tiểu động tác." Lâm Phàm ha ha cười nói, sau đó hỏi, "Chỉ bất quá hai vị bây giờ là muốn trực tiếp mang ta đi toàn chân giáo. Lâm Phàm trong lòng hơi cảnh giác. Vạn nhất hai người này lật lọng, không chỉ là nghĩ muốn vạn kiếm quyết khẩu quyết, còn muốn đem chính mình bắt về lập công đâu. Tôn Mặc Thành nhưng là trấn an nói, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, đến tín nhiệm lẫn nhau, đúng hay không? Lâm Phàm trên mặt chất đầy tiếu dung, ta đương nhiên tin tưởng hai vị nhân phẩm. Lâm Phàm cùng Tôn Mặc Thành ở giữa, đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tin tưởng đối phương. Đừng nói giỡn. Hai người một đường không nói gì. Ngược lại là Từ Sở, thỉnh thoảng sẽ mở miệng hỏi ra sau nên làm cái gì. Nhìn ra được, Từ Sở có chút khẩn trương, dù sao lớn như vậy một việc đâu. Tôn Mặc Thành một đường an ủi hắn. Xe đoạn đường này chưa ngừng, Tôn Mặc Thành cùng Từ Sở thay phiên đổi lấy lái xe. Tại xế chiều hôm đó khoảng 5 giờ lúc, xe cũng lái vào nhanh tần tỉnh biên giới. Ta nói, Lâm Phàm mở miệng nói ra, tiếp tục đem ta dẫn đi. Hai vị chẳng lẽ là thật muốn đem ta bắt trở lại toàn chân giáo lập công? Tôn Mặc Thành vẫn là ha ha cười nói, chúng ta đến tín nhiệm lẫn nhau. Thật đúng là đừng nói, lúc này Tôn Mặc Thành hoàn toàn chính xác chính là như vậy dự định. Lâm Phàm gia hỏa này quỷ kế đa đoan, hắn cũng không muốn mắc lừa bị lừa, để Lâm Phàm cho chạy trốn. Chương 667, tuyệt thế đại công. Mà chỉ cần có thể đem Lâm Phàm bắt trở lại toàn chân giáo, công lao cũng giống như nhau. Lâm Phàm hai mắt toát ra lãnh sắc, cánh tay vừa mới chuẩn bị hành động, đột nhiên Tôn Mặc Thành trong tay sớm đã chuẩn bị xong vũ khí. Lâm Phàm, ngươi tốt nhất đừng loạn động, nếu không, có thể đừng trách ta không khách khí. Khoảng cách gần như thế, Lâm Phàm thật đúng là không phải là đối thủ của Tôn Mặc Thành. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm đến gần như có thể chảy ra nước, bất quá hắn cũng gạt ra tiểu dung, Tôn Huynh, ngươi đem ta chộp tới toàn chân giáo, là ngu nhất quyết định. Ừm. Lời này sao nói? Tôn Mặc Thành thản nhiên nói, đưa ngươi bắt về, còn không so quang mang một cái vạn kiếm quyết trở về công lao lớn. Đây là đương nhiên. Lâm Phàm trong đầu phi tốc chuyển, nghĩ đến lý do thoái thác. Trên mặt nhưng là một mặt dĩ nhiên mà nói, Tôn Huynh ngươi liền không có nghĩ tới, đem ta đưa đến toàn chân giáo về sau. Ta tự biết không có sinh lộ, tuyệt không nói ra vạn kiếm quyết khả năng sao. Nếu không có vạn kiếm quyết, chỉ là bắt ta một cái Lâm Phàm, cũng chỉ có thể là ở tứ trưởng Lao Vương tiến nơi đó đạt được một chút thưởng thức. Nhưng vạn kiếm quyết, đủ để hai người các ngươi danh dương âm dương giới. Đúng vậy a, Tôn Sư Huynh. Từ sở như mày, nói, tiểu tử này nói đến cũng có đạo lý, vạn nhất đến lúc hắn đánh chết không nói ra vạn kiếm quyết đâu. Tôn Mặc Thành trong lòng thầm mắng cái này từ sở ngu xuẩn, coi như trong lòng không nghĩ như vậy. Nhưng cũng đừng ngay trước mặt Lâm Phàm nói ra a. Cái này tương đương với đánh bài, phía bên mình đem át chủ bài lộ ra sau lại đánh. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói, hai vị, theo ta nói, không ngại như vậy, chúng ta tìm một cái yên lặng một điểm địa phương. Ta đem vạn kiếm quyết nói cho hai vị. Hai vị thì thả ta. Từ sở vừa mới chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới Tôn Mặc Thành ngược lại là sảng khoái, không chút do dự gật đầu, tốt. Bất quá Lâm Phàm ta nhưng nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám nói cho chúng ta giả khẩu quyết, ngươi minh bạch hậu quả. Lấy hai vị trí thông minh, ta có thể gạt được các ngươi sao? Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói. Điều này cũng đúng. Từ sở liên tục gật đầu. Sau đó, xe từ trên đường cao tốc dưới nói, hướng có chút vắng vẻ trong một cái trấn nhỏ lái đi. Cái trấn nhỏ này không lớn, kiến trúc nhìn lên tới phảng phất là thế kỷ trước những năm 70-80 dáng vẻ. Lúc này lái xe từ sở nói, cái này trấn nhỏ đi qua, phía trước có một cái sườn núi hoang. Phía trên có một tòa bỏ hoang thổ địa miếu, đã từng ta tới đây chấp hành qua nhiệm vụ. Liền đi nơi đó đi. Tôn Mặc Thành mở miệng nói. Xe rất mau tiến vào đường NG Nho nông thôn bên trong, hai bên đều là xanh mơn mởn đồng ruộng, mở cửa sổ ra, không khí thanh tịnh. Lâm Phàm ngửi một ngụm, cả người đều tinh thần mấy phần. Sau đó, trong đầu hắn tự hỏi đối sách. Từ sở thuộc về loại kia, tại toàn chân giáo bên trong mỗi ngày tu luyện, đầu bị luyện ngốc một loại kia. Ngoại trừ thực lực cao cường bên ngoài. Không có gì tâm cơ. Ngược lại là Tôn Mặc Thành người này, tâm cơ rất sâu, không dễ đối phó. Hơn nữa liền này Tôn Mặc Thành liệu tính, nếu như Lâm Phàm thật sự thành thành thật thật nói ra vạn kiếm quyết, hắn đều không nhất định có thể thả chính mình. Rất nhanh, xe lái đến một tòa hoang phế trên đồi núi nhỏ. Phía trên này con đường, tất cả đều là gập ghềnh đường đất. Xe mở qua, đằng sau dơ lên một mảnh bụi bặm. Xe dừng ở một tòa thổ địa miếu trước, cái này thổ địa miếu là một tòa tam tiến tam xuất phòng lớn. Hẳn là địa phương phú hào chuyên môn xây dựng, cung phụng thổ địa công công. Ba người xài bước đi đi vào. Thổ địa miếu đã lùi bại, khắp nơi đều là cho bụi, thậm chí đỉnh đầu mảnh ngói bên trên, còn có không ít mạng nhện. Ba người đi vào thổ địa miếu trong đại điện. Đẩy cửa ra lúc, cửa truyền đến kéo kẹt tâm thanh, có chút lâu năm thiếu tu sửa. Đại điện bên cạnh, ngược lại là để một chút hương. Lâm Phàm đi lên trước, tiện tay cầm lấy một nén nhang, hướng phía trước mặt thổ địa công công bái một cái. Ngươi còn có cái này nhàn tâm đâu. Từ sở rêu cực nói, tâm hắn nghĩ, Lâm Phàm cái này tù nhân tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn cúng bái thần linh. Lâm Phàm ha ha cười nói, bái thần nhiều, tự có thần phù hộ. Đưa cờ rô y, nói đi, vạn kiếm quyết khẩu quyết. Tôn Mặc Thành mặt không thay đổi nói. Hắn vẫn đối với Lâm Phàm rất lạnh lùng, cũng không phải hắn đối với Lâm Phàm có cái gì thành kiến, nói đến, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, cũng không có cái gì cựu hận. Chỉ bất quá Lâm Phàm quỷ kế đa đoan sự tình, hắn nhưng là biết đến. Lâm Phàm con mắt chuyển động, nói, chuẩn bị bút mực, ta cho hai vị viết xuống đến, nếu không chỉ nói, hai người các ngươi cũng không nhớ được. Nói có lý. Rất nhanh, bọn hắn tại trong thổ địa miếu tìm tới giấy bút, Lâm Phàm cứ như vậy ngồi xếp bằng tại thổ địa công công trước tượng thần, chậm rãi viết. Tôn Mặc Thành cùng từ sở một trái một phải, đứng sau lưng Lâm Phàm. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm viết nội dung, nhịn không được khẽ gật đầu. Mặc dù hai người bọn họ không có tu luyện qua ngự kiếm quyết, nhưng vạn kiếm quyết dạng này đỉnh tiêm công pháp, cũng không phải Lâm Phàm tùy tiện lập vài câu là có thể đem bọn hắn cho lừa dối. Tôn sư huynh, xem ra cái này Lâm Phàm coi như thức thời, cũng không có nói bừa đi ra lừa gạt hai ta. Từ Sở trong lòng cao hứng, thanh âm bên trong thậm chí mang theo kích động. Ừm. Tôn Mặc Thành đè nén chính mình nội tâm vui sướng, có thể trong hai mắt chỗ lộ ra vui mừng, vẫn là khó mà che giấu. Đây chính là trong truyền thuyết thuộc sơn công pháp A. Hơn nữa còn là công pháp cao cấp. Cho dù là bọn hắn toàn chân giáo ngàn năm nội tình, cũng chưa từng có được qua cường đại như vậy đồ vật. Dạng này công lao, chỉ sợ trực tiếp cho cái vinh dự trưởng lão, cả đời không lo cũng là tuyệt đối đủ tư cách. Mặc dù vinh dự trưởng lão không có thực quyền, nhưng cái khác ý nguyên hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Nghĩ đến những này, Tôn Mặc Thành cùng Từ Sở trong hai người tâm tột đỉnh kích động. Lâm Phàm viết rất chậm, mặc dù không có quay đầu, hắn cũng có thể từ hai người trong lúc thở dốc cảm giác được hai người bọn họ tâm tình. Lâm Phàm lông mày nhíu một cái. Tiếp tục như vậy, chính mình viết xong về sau, chỉ sợ hai người này liền được đối với mình động thủ. Nhưng bây giờ nếu là dừng lại cũng không quá hiện thực. Hai người này. Lâm Phàm trong lòng bình tĩnh. Thời gian từng điểm đi qua, trọn vẹn 2 giờ, Lâm Phàm rốt cục viết xong một phần vạn kiếm quyết. Đương nhiên, trong đó Lâm Phàm tự nhiên làm một chút tay chân, cũng không phải là chân chính vạn kiếm quyết. Chỉ là sửa đổi cái này vạn kiếm quyết bên trong tinh túy nhất địa phương, đáng tiếc hai người này nhìn chằm chằm vào chính mình đâu. Bằng không Lâm Phàm có thể viết một phần trực tiếp để cho người tẩu hỏa nhập ma phiên bản vạn kiếm quyết đi ra. Viết xong về sau, Lâm Phàm toàn thân cảnh giác tới cực điểm, nói, tốt, nhưng còn có một câu cuối cùng, trọng yếu nhất khẩu quyết, ta cần an toàn sau khi rời đi, mới có thể nói cho các ngươi biết. Đây cũng là Lâm Phàm duy nhất có thể nghĩ ra phương pháp. Tôn Mặc Thành cùng Từ Sở hai người liếc nhau một cái. Hai mắt tất cả đều là vui mừng. Tôn sư huynh, quá tốt rồi, hai người chúng ta có thể nói là lập được đại công. Từ Sở hưng phấn nói. Khi khi một tiếng, không có chút nào để phòng Từ Sở trong ngực, bị một bính trường kiếm đâm vào. Cầm kiếm, chính là Tôn Mặc Thành. Tôn Mặc Thành trong hai mắt ngậm lấy vẻ băng lãnh, lập xuống cái này tuyệt thế đại công, cũng không phải hai chúng ta, mà là ta. Chương 668, Thanh Phong Kiếm Pháp. Tôn Mặc Thành lại đột nhiên hướng Từ Sở động thủ. Để Lâm Phàm hoàn toàn không ngờ rằng, mà Từ Sở, càng là không nghĩ tới, cho tới nay, bọn hắn quan hệ cũng còn đi, mà lại là cùng nhau tại toàn chân giáo bên trong tu luyện lớn lên. Tôn sư huynh, ngươi, Từ Sở trong miệng chảy ra máu đỏ tươi, hắn trong hai mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt. Tôn Mặc Thành trên mặt, thì mang theo vẻ băng lãnh, chậm rãi nói, Từ sư đệ, ngươi cũng đừng trách ta, mang về vạn kiếm quyết dạng này đại công lao, ta một người độc chiếm, có thể so sánh hai người phân phải tốt hơn nhiều. Nếu là một người, Tôn Mặc Thành là có khả năng tranh thủ vinh dự trưởng lão, dù sao cũng là dạng này đại công lao. Toàn chân giáo cho tới bây giờ đều cũng có công liền thưởng. Thế nhưng là hai người vẽ, công lao hiệu quả coi như lớn giảm bớt đi. Nghĩ đến chính mình trở lại toàn chân giáo về sau, sẽ ăn sung mặc sướng, trong lòng kia một tia áy náy chi tình cũng không còn sót lại chút gì. Hắn rút ra trường kiếm, một cước đem Từ Sở đá văng. Từ Sở che ngực, trong hai mắt cũng tất cả đều là vẻ cừu hận, nói, Tôn Mặc Thành. Ngươi vì lập công, thật đúng là điên rồi. Hôm nay, ta và ngươi liều mạng. Vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn chính xác xem như vết thương chí mạng, có thể Từ Sở dù sao cũng là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả. Gãy cũng không trở thành liền như vậy mất mạng. Hắn lớn tiếng quát tầm lên, Thanh Phong kiếm pháp. Từ Sở ngậm lấy tức giận, vung vẩy khởi thủ bên trong trường kiếm liền hướng Tôn Mặc Thành đánh tới. Trường kiếm trong tay của hắn, ở giữa không trung, hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, hướng Tôn Mặc Thành đánh tới. Tôn Mặc Thành gặp hắn không cam lòng, cuối cùng còn muốn cùng mình liều mạng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thân ngươi bị thương nặng, lấy cái gì cùng ta đấu. Nói xong, Tôn Mặc Thành vung vẩy khởi thủ bên trong trường kiếm, đồng dạng sử dụng ra Thanh Phong kiếm pháp. Hai người ở nơi này thổ địa miếu trong đại điện, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Song phương nhưng cũng là tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, cho dù Từ Sở bản thân bị trọng thương, nhưng cũng là thực sự chân nhân cảnh cường giả. Huống chi, hắn hiện tại đã biết rõ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là ôm lấy cùng Tôn Mặc Thành đồng quy vu tận tâm trạng. Lâm Phàm đều sửng sốt, cái này Tôn Mặc Thành không khỏi cũng có chút lòng quá tham điểm. Bất quá cũng coi là chuyện tốt. Chó cắn chó mà thôi. Nghĩ đến những này, Lâm Phàm vội vàng núp ở thổ địa công công tựa nở dê thần đằng sau. Lúc này hai người này chiến đến cũng là vô cùng kịch liệt. Bọn hắn ngày bình thường tại toàn chân giáo bên trong, bất quá chỉ là luận bàn đo sư cờ, nhưng bây giờ, chính là chân chính sinh tử tương bác. Hai người ngươi tới ta đi. Chiến đến cái quên cả trời đất. Lâm Phàm ở bên cạnh cũng nhìn đến cao hứng. Đáng tiếc còn kém một bao hạt dưa, nếu không liền có thể hóa thân thành hợp cách xem náo nhiệt của chúng. Hai người mặc dù đánh cho kịch liệt, nhưng chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ rằng có không tới một phút. Cuối cùng, Tôn Mặc Thành một kiếm đâm vào Từ Sở trong cổ họng. Từ Sở che lấy cổ họng, rất nhiều máu tươi tuôn trào ra. Bình một tiếng, Từ Sở ngã trên mặt đất, co quắp, máu tươi không ngừng từ cổ chảy ra. Mà Tôn Mặc Thành hơi hơi thở hổn hển. Vừa rồi kia một trận chiến đấu, dù sao cũng là Từ Sở tam phẩm chân nhân cảnh liều mạng đánh cược một lần. Nói thật, nếu như không phải ban đầu đánh lén, để Từ Sở bản thân bị trọng thương, Tôn Mặc Thành cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền tiêu diệt hắn. Cho dù như thế, Tôn Mặc Thành pháp lực tiêu hao cũng là cực lớn. Chém giết Từ Sở về sau, Tôn Mặc Thành hơi hơi thở hổn hển. Lúc này, phía sau hắn truyền đến Lâm Phàm vỗ tay âm thanh. Tôn Mặc Thành quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt sát ý cũng không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Tôn Mặc Thành a Tôn Mặc Thành. Lâm Phàm nói, ta còn thực sự là không có nghĩ đến, ngươi cái này điên rồi, đối với mình sư đệ, ra tay tàn nhẫn như vậy. Lâm Phàm trong lòng nghĩ thầm, gia hỏa này ngay cả mình sư đệ đều giết, hiển nhiên, trước đây nói cái gì thả chính mình, tuyệt đối là đánh giám. Thổ địa miếu trong đại điện, tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Tôn Mặc Thành chậm rãi đi đến đã hoàn thành vạn kiếm quyết khẩu quyết bên cạnh, hắn đưa tay thận trọng đem khẩu quyết bỏ vào trong túi tiền của mình. Ngươi mới vừa nói, đạo này vạn kiếm quyết khẩu quyết, còn kém một câu cuối cùng a. Đem một câu cuối cùng khẩu quyết nói ra đi. Lâm Phàm nhún vai, ta đã nói rồi, nhất định phải chờ ta an toàn về sau, mới có thể đem một câu cuối cùng cảm giác báo cho. Tôn Mặc Thành sắc mặt bình tĩnh, hắn trong lời nói, mang theo uy hiếp, ta nói qua, chúng ta đã hợp tác, liền được tín nhiệm lẫn nhau, đúng không? Tín nhiệm. Lâm Phàm thuận tay chỉ vào trên đất cỗ thi thể kia, chiếu ta xem, ngươi vị sư đệ này hẳn là đầy đủ tín nhiệm ngươi đi. Lời kế tiếp, Lâm Phàm không có nói tiếp đi ra, nhưng thái độ rất hiển nhiên. Tin tưởng cái dám đâu, ai tin tưởng hắn, chết được lại càng thảm. Lập tức, trong phòng bầu không khí, lại lạnh hơn vài lần. Tôn Mặc Thành meo lại hai mắt, Lâm Phàm, ta khuyên ngươi thức thời một chút, điều này cũng làm cho chỉ kém một câu cuối cùng khẩu quyết, cho dù ta đem phần này vạn kiếm quyết mang về, cũng có thể lập xuống đại công. Lâm Phàm nhưng là không chút nào sợ, ngược lại một mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tôn Mặc Thành, phải không? Vậy ngươi có thể thử một chút, không có một câu cuối cùng khẩu quyết, tu luyện vạn kiếm quyết người, đều biết tẩu hỏa nhập ma. Tôn Mặc Thành tiếng hít thở, dần dần tăng thêm đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, dường như một bộ muốn đem Lâm Phàm nuốt đồng dạng. Lời này của ngươi là có ý gì? Tôn Mặc Thành lạnh giọng nói. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ta còn muốn hỏi một chút ngươi là có ý tứ gì đâu, như vậy vội vã nghĩ muốn một câu cuối cùng khẩu quyết, có phải hay không muốn ta cho ngươi về sau giết người diệt khẩu? Tôn Mặc Thành vừa mới chuẩn bị lại lắc lư một chút Lâm Phàm, nhưng dừng một chút, nhưng không có lên tiếng. Hắn phủi liếc mắt trên đất đang nằm Từ Sở thi thể. Lâm Phàm cũng không phải cái gì đồ đần, chính mình ngay cả Từ Sở đều giết, còn có thể buông tha hắn sao? Nói ra một câu cuối cùng khẩu quyết, ta cho ngươi một cái thông khoái. Tôn Mặc Thành không tiếp tục phủ nhận. Hắn một tay cầm kiếm, tràn đầy sát khí. Từ ban đầu, hắn liền không có nghĩ qua muốn thả Lâm Phàm rời đi, chỉ là muốn từ trong miệng của hắn moi ra vạn kiếm quyết. Bây giờ vạn kiếm quyết đã tới tay, còn kém một câu cuối cùng khẩu quyết. Lâm Phàm chậm rãi nói, Tôn Mặc Thành, ngươi vội vã như vậy liền giết Từ Sở, liền như thế tự tin có thể đối phó được ta. Nếu như Từ Sở còn sống, Lâm Phàm đối mặt hai cái tam phẩm chân nhân cảnh cường giả, phần thắng hoàn toàn chính xác không lớn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái Tôn Mặc Thành lời nói, Lâm Phàm hoàn toàn có sức liều mạng. Bất quá Tôn Mặc Thành cũng không nghĩ như vậy, bản thân hắn chính là toàn chân giáo cường giả, cả người công pháp cũng đều là toàn chân giáo bên trong số 1 số 2. Cho dù Lâm Phàm có ngự kiếm thuật, hắn cũng tự tin năng lực gáp Lâm Phàm. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, xem ra ta muốn chặt đứt tay chân của ngươi, sẽ chậm chậm ép hỏi ngươi rồi. Nói xong, Tôn Mặc Thành trường kiếm trong tay nổ bắn ra quang mang, thanh phong kiếm pháp. Sau đó, Tôn Mặc Thành trong thân thể pháp lực, không lưu dư lực toàn bộ buộc phát ra, mạnh mẽ khí lãng, từ thân thể của hắn phía trên cuốn lên. Tay hắn cầm trường kiếm, trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Thanh vân kiếm. Lâm Phàm không dám chút nào lãnh đạm chủ quan, vô cùng sắc bén thanh vân kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 669, giải quyết Tôn Mặc Thành. Lúc này, Tôn Mặc Thành đã nhảy đến giữa không trung, hướng Lâm Phàm vào tới. Người còn tại giữa không trung, trường kiếm trong tay đã hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh, gào thét giống như hướng Lâm Phàm đè xuống. Lâm Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong tay lấy ra một tấm bùa, sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa phần thành. Sau đó, nồng nặc liệt diễm, hướng giữa không trung Tôn Mặc Thành liền đốt cháy mà đi. Liệt diễm nhiệt độ cực cao, phảng phất muốn đem không khí cũng tiêu hủy. Tôn Mặc Thành trong hai mắt, toát ra hơi kinh ngạc chi sắc,